Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 88, biết rõ mình có nhiều tiện chứ. Hạ Vẫn cùng Hạ Mông lại hung hăng run lên, giết chết hắn, ai dám giết chết hắn. Hơn nữa, 10 Hạ Vẫn cũng không giết chết hắn a. Cũng đúng, ta là thứ gì đâu rồi. Làm sao có thể với Hạ đại thiên tài so sánh đây? Lâm Tiêu lại bổ sung một câu, Hạ Mông hai người lại vừa là run lên, so với, Hạ Vẫn thế nào với hắn so với? Đây quả thực là một cái trên trời, một xuống dưới đất, cái đó, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, mong rằng tiểu huynh đệ, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, bỏ qua cho con của ta một con ngựa, tại Hạ, nguyện bằng vào ta thật sự gom đan dược bồi tội, chắp tay một cái, Hạ Mông cúi đầu xuống. Ăn nói khép nép đất thỉnh cầu nói, đến bây giờ, hắn cũng không để ý cái gì ra mặt, đúng đúng, đây đều là hiểu lầm, đều là nữ nhân này hại, vị đại nhân này, van cầu cho ta một cái cơ hội, ta bây giờ liền giết nữ nhân này tạ tội, Hạ Vẫn cũng liền ngay cả cầu xin tha thứ. Nghe vậy, diễm lệ nữ tử đáy lòng hung hãn run lên, một mực thương yêu nam nhân mình, lúc này, lại muốn tự tay giết chính mình. Hạ Vẫn, ngươi không phải là yêu ta sao? Ngươi lại muốn giết ta? Diễm lệ nữ tử khó có thể tin nhìn Hạ Vẫn. Ngươi câm miệng cho ta. Hạ Vẫn nổi giận một tiếng. Đạo, yêu cái rắm. Lão tử bất quá yêu ngủ ngươi mà thôi. Ngươi chính là một cái phấn tục bột. Có tư cách gì để cho ta yêu ngươi? Chờ lão tử ngủ đủ, sẽ đem ngươi bỏ rơi. Gái điếm thúi, nếu không phải ngươi, ta làm sao biết biến thành như vậy? Chính ngươi muốn chết coi như, lại còn muốn hại chết ta. Ta Hạ Vẫn không giết ngươi, thề không làm người, Hạ Vẫn mắng đều phải hống, có thể tưởng tượng hắn đều nữ tử có bao nhiêu hận. Nghe Hạ Vẫn lời nói, vô luận là Lâm Tiêu hay là ở chàng khác, đáy lòng cũng thầm mắng Hạ Vẫn vô sỉ, là tánh mạng mình, quả nhiên là nói cái gì cũng nói được, chuyện gì cũng làm được, nói xin lỗi sao? Ha ha, ta nghĩ các ngươi nói xin lỗi sai đối tượng. Lâm Tiêu nhìn một chút đứng ở hắn bên cạnh cẩm y nữ tử nói. Rồi sau đó lạnh lùng nhìn hướng Hạ Vẫn hai người, đạo, mới vừa rồi, đang nói xin lỗi cầu các ngươi thời điểm, các ngươi có bỏ qua cho nàng sao? Bây giờ, các ngươi cảm giác mình thiên tháp, mới vừa rồi, nàng thiên, không phải là không sập. Hạ Vẫn đáy lòng chợt lạnh, quả thật, trong mắt hắn, không có một người tu vi nữ tử, liền giống như một con kiến hôi một dạng sinh tử không thèm để ý chút nào. Nơi nào còn đi để ý hắn công việc, đá liền đá. Mà bây giờ, đổi lại chính mình, làm trời sập xuống thời điểm, mới cảm giác được biết bao tuyệt vọng. Còn ngươi nữa, Lâm Tiêu ánh mắt, nhìn về phía trên đất diễm lệ nữ tử. Đạo, mới vừa rồi, ta đã cho ngươi cơ hội hướng nàng nói khiểm. Đáng tiếc, ngươi chẳng những không có, ngược lại tệ hại hơn đất nhục mà. Vốn là, các ngươi đều đáng chết, nhưng xem ở văn nhân đại sư mặt mũi, ta cũng không làm tuyệt. Chỉ cần các ngươi hai người tự phế đan điền. Về phần có thể hay không còn sống, vậy thì xem có thể hay không lấy được nàng tha thứ. Lâm Tiêu thanh âm, có chút âm lãnh, giọng không cho thương lượng. Đây đã là hắn ranh giới cuối cùng. Nếu không phải đặt ở văn nhân lương mặt mũi, hắn xác thực sẽ giết hai người. Mặc dù có tam phẩm trung cấp linh khống sư Hạ Mông, hắn cũng chút nào không sợ. Nghe vậy, Hạ Vẫn cùng diễm lệ nữ tử đáy lòng đều là sợ hãi run lên. Rồi sau đó, diễm lệ nữ tử lộ ra vẻ cảm kích. Liền vội vàng bò dậy, hướng về phía cẩm y nữ tử tiếng khóc liên tục khạp đầu cầu xin tha thứ. Ta nguyện ý tự phế đan điền. Ta xin lỗi, ta sai, ta không nên chửi ngươi. Ta mới là triệt để tiện nhân. Ta van cầu ngươi tha ta một mạng. Ta van cầu ngươi, tại chỗ, yếu nhất chính là nàng. Lâm Tiêu giết nàng, bất quá nhúc nhích miệng sự tình. Vì vậy diễm lệ nữ tử sợ. So với bất luận kẻ nào đều sợ, có thể nhặt về một cái mạng, đã là vạn hạnh. Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt, cũng nhìn về phía Hạ Vẫn. Hạ Vẫn linh lực trên tay, bị văn nhân lương buông ra. Ho khan hai tiếng, cả người về phía trước té nhào vào cẩm y nữ tử trước mặt. Cũng không để ý hình tượng, liên tục khạp đầu cầu xin tha thứ. Ta cũng nguyện ý tự phế đan điền. Thật xin lỗi, ta không nên đuổi ngươi ra linh khống sư liên minh. Ta thề. Nhất định khiến ngươi khôi phục chức vụ ban đầu. Không, nhất định sẽ làm cho ngươi đến càng địa vị cao đưa. Ta bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, ngược lại sẽ cung phụng ngươi. Ta yêu cầu ngươi cho ta một cơ hội, bỏ qua cho ta một con ngựa. Cùng tánh mạng so sánh, đan điền cũng không có trọng yếu như vậy. Hơn nữa, coi như linh khống sư, đan điền phế, hắn còn có linh lực. Đối với hắn ngày sau linh lực tiến bộ sẽ có một ít ảnh hưởng. Nhưng đối với thực lực của hắn, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ta, đột như kỳ lai một màn, làm cho cẩm y nữ tử không biết làm sao. Hắn chỉ là một không có tu là người bình thường, căn bản là không có trải qua cảnh đời gì. Trên thực tế, nàng cũng chỉ yêu cầu mình có thể ở lại linh khống sư liên minh. Cũng không yêu cầu hai người hướng mình nói xin lỗi. Huống chi, giống như Hạ Vẫn nhân vật như vậy, đây đối với Lâm Tiêu mà nói, cũng không có gì, nhưng đối với nàng mà nói, nhưng là cực lớn thân phận. Không, không cần đi, cẩm y nữ tử có chút cả lăm nói. Ai, nghe được, các ngươi nói xin lỗi cũng vô dụng. Lâm Tiêu tiếp lấy nàng lại nói đạo, điều này làm cho sắc mặt hai người quét biến đổi, khạp đầu thanh âm lớn hơn. Van cầu ngươi, không phải là, ta không phải là cái ý này. Cẩm y nữ tử vẫn như cũ là không biết làm sao. Nàng quả thật không phải là Lâm Tiêu ý đó. Ho khan một cái, lúc này, Lâm Tiêu ho khan hai tiếng, ngắt lời nói, Hạ Vẫn chấp sự a, làm thành nhị phẩm cao cấp linh khống sư chấp sự. Chắc hẳn, ngươi mỡ không ít, cái này khiểm, cũng không chỉ là không khẩu nói xin lỗi a. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Hạ Vẫn một hồi, lúc này công khai, nói, ta nguyện ý bằng vào ta một nửa tài sản, nói xin lỗi. Không đợi Hạ Vẫn nói xong, Lâm Tiêu lại ho khan hai tiếng cắt đứt. Điều này làm cho Hạ Vẫn lại vừa là cả kinh, liền vội vàng cầm trong tay nhẫn chữ vật lấy ra. Đạo, đây là ta nhẫn chữ vật, bên trong có ta toàn bộ gom đồ vật, nơi này tài vật, toàn bộ đều cho ngươi, hướng ngươi cùng ngươi nói xin lỗi, yêu cầu ngươi tha thứ ta. Ta, cẩm y nào dám tiếp nhận, đây chính là nhị phẩm cao cấp linh khống sư tài sản. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu cái kia sao có thành ý, ngươi liền tha hắn một mạng đi. Lâm Tiêu mở miệng nói, hay đi, cẩm y nữ tử theo Lâm Tiêu lời nói gật đầu một cái. Đem nhẫn chữ vật nhận lấy, bây giờ nàng nơi nào còn có cái gì chủ kiến, hoàn toàn nhìn Lâm Tiêu ý nghĩ, mà ở trong đó mặt tài sản, chỉ phải xuất ra như thế, cũng có thể nuôi một nhà bốn chiếc cả đời. Cẩm y nữ tử mình cũng không dám tưởng tượng. Cảm ơn, tạ ơn đại nhân, cảm ơn tiểu thư, Hạ Vẫn liên tục cảm kích nói, tiểu thư, đại nhân, ta đây. Diễm lệ nữ tử sững sờ, tương đối mà nói, trên người nàng đồ vật, căn bản không đáng nhắc tới, bây giờ biết tự có liền tiện chứ, đừng tưởng rằng có người bưng ngươi, chính mình liền lên thiên, không có người khác hỗ trợ, ngươi cái gì cũng không phải. Lâm Tiêu khinh thường liếc về diễm lệ nữ tử, hơi không kiên nhẫn mà nói, được, hai người các ngươi, có thể tự phế đan điền, cảm ơn, tạ ơn đại nhân, cảm ơn tiểu thư. Diễm lệ nữ tử cùng Hạ Vẫn lần nữa liên tục cảm kích. Các nàng nơi nào còn quản được nhiều như vậy, tự phế đan điền, mặc dù có chút khó khăn hạ thủ, nhưng cuối cùng hai người đều là khẽ cắn răng, lúc này hung ác tay, ở kêu thảm thiết chính giữa đem mình đan điền cho phế. Chuyện này liền tới đây đi, theo ta thấy đến, nàng còn không có quá quen thuộc linh khống sư liên minh. Sẽ để cho nàng trước cạn chính mình chức trách, chờ quen thuộc, lại tăng chức đi. Về phần cái này đỏ chu linh, Lâm Tiêu vừa nói nhìn một chút đỏ chu linh, tiểu huynh đệ cứ lấy liền. Vâng, Văn Nhân Lương liền vội vàng nói, vậy thì cảm ơn Văn Nhân đại sư. Gật đầu một cái, Lâm Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp đem đỏ chu linh thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Ngay sau đó hướng về phía Văn Nhân Lương nói, Văn Nhân đại sư, ta nghĩ chúng ta nên tìm cái an tĩnh địa phương trò chuyện một chút. Lúc này Lâm Tiêu giọng đã bình thản vô cùng, phảng phất mới vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra một dạng không đáng nhắc tới. Được, tiểu huynh đệ mời lên lầu ba. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Văn Nhân Lương vui mừng, ngay cả vội vươn tay tỏ ý đạo, chờ một chút. Đang lúc ấy thì, cẩm y nữ tử gọi lại Lâm Tiêu. Chương 89, Linh Khống Sư Công Hội Khách Khanh. Công tử, không biết ngươi tôn tính đại danh, ta còn không cảm tạ ngươi. Cẩm y nữ tử dò hỏi, ha ha, thuận tay mà thôi. Việc rất nhỏ, không đáng nhắc tới, không cần nhớ, nhàn nhạt cười cười, Lâm Tiêu xoay người liền theo Văn Nhân Lương đi lên lầu. Ngắm được Lâm Tiêu tiêu sái rời đi bối cảnh, cẩm y nữ tử ngây tại chỗ, việc rất nhỏ, không đáng nhắc tới, cái này từ thất vọng bên trong cứu vãn nàng, thay đổi nàng vận mệnh người, giúp nàng lớn như vậy bận rộn, cũng chỉ là thuận tay giúp một chuyện, ngay cả tên đều không cần lưu lại sao? Có lẽ, đối với nàng mà nói, chỉ là một kiện nhỏ đến không thể lại chuyện nhỏ đi. Bất quá, ngươi đối với ta ân đức, ta sẽ vĩnh viễn nhớ ở đáy lòng, Cẩm Y nữ tử thầm nghĩ trong lòng, mà ở cạnh thống khổ trên đất hạ vẫn cùng Diễm Lệ nữ tử liền tan nát cõi lòng đầy đất. Hai người bọn họ đan điền cũng phế, ở trong mắt đối phương, cũng chỉ là không đáng nhắc tới một chuyện nhỏ mà thôi. Đương nhiên, bọn họ sau chuyện này cũng không dám trả thù Cẩm Y nữ tử. Cho dù Lâm Tiêu không có để lại nói sau, bởi vì, bọn họ trả thù, chính là đang đánh Lâm Tiêu mặt, chờ ngày nào Lâm Tiêu biết, bọn họ sẽ xong đời. Hơn nữa, chuyện này đi qua, Minh Chủ cũng sẽ lấy Cẩm Y nữ tử nhìn với con mắt khác. Vô luận như thế nào, bọn họ đều là không dám trả thù, đợi đến Lâm Tiêu sau khi rời đi, Hạ Mông mới dám cho Hạ Vẫn đan dược chữa thương, mặc dù không nguyện thấy được con mình biến thành như vậy. Nhưng dù sao cũng hơn bỏ mạng được, cho nên Hạ Vẫn muốn tự phế đan điền. Hắn một câu nói cũng không hãm hại, rời đi một tầng đại sảnh, Lâm Tiêu liền đem Cẩm Y nữ tử đám người chuyện quên đi, sở dĩ không lưu danh, thì không muốn để cho Cẩm Y nữ tử nhớ chính mình. Dù sao, đem một người đàn bà không biết làm sao tuyệt vọng chính giữa cứu về. Biến hóa lớn khó khăn không để cho lòng của nữ nhân động, nhưng hai người bọn họ sẽ không còn có đồng thời xuất hiện. Lâm Tiêu liền thập phân dứt khoát, ngay cả tên cũng không lưu lại, nhấc chân tiến vào Linh Khống Sư Liên Minh đệ tam tầng. Một cái so với một lượng tầng đại sảnh sang trọng hơn vô số lần đại sảnh xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Phòng khách này chỉ có tầng 1 tầng 2 1/3 lớn như vậy. Bên trong để đồ vật, thập phân thưa thớt, nhưng cực kỳ chân quý. Một ít đặc thù dược liệu cùng đan dược cao cấp, cùng với một ít không danh thiên tài địa bảo. Phẩm chất cùng tầng 1 tầng 2 có khác nhau trời vực. Đại khái liếc một cái, Lâm Tiêu liền theo Văn Nhân Lương, đi đến đại sảnh một góc, một cái không lớn không nhỏ gian phòng. Tòa này gian phòng, do đặc thù mộc chế dược liệu chế thành. Vừa tiến vào trong, cũng làm người ta có loại linh khí hòa hợp cảm giác. Ở trong gian phòng đó tu luyện, cũng sẽ so với ở bên ngoài tu luyện nhanh hơn. Hơn nữa ở trong gian phòng đó, có thể ngăn cách thanh âm cùng khí tức. Bên trong còn bày đủ loại đồ cổ cùng cất giấu vật quý giá. Trang sức cực kỳ cao nhã lại thập phân khiêm tốn. Không nghĩ cũng biết, nơi này chính là minh chủ cấp bậc đãi ngộ. Phòng ốc sơ sài không đường, tiểu huynh đệ không nên phiền lòng. Văn Nhân Lương khiêm tốn đạo, ngay sau đó là Lâm Tiêu tự mình thế một ly trà. Loại đãi ngộ này, ngày xưa có thể không có mấy người có thể hưởng thụ lấy được. Văn Nhân đại sư khách khí, vãn bối liền lần này tới, là có mấy vấn đề muốn hỏi một chút. Lâm Tiêu thật cũng không khách khí, đại mã kim đao ngồi xuống, khai môn kiến sơn địa nói, không biết tiểu huynh đệ, có chút nhớ nhung biết địa phương. Văn Nhân Lương hỏi, mang trên mặt một vệt mong đợi. Không biết Linh Khống Sư trụ sở liên minh thực lực tổng hợp ở cấp bậc gì? Lâm Tiêu hỏi. Ngạch, Lâm Tiêu lời nói làm cho Văn Nhân Lương có chút không tìm được manh mối. Chẳng lẽ là đang nhìn Linh Khống Sư liên minh thực lực? Suy nghĩ thêm có hay không gia nhập Linh Khống Sư liên minh? Nghĩ tới đây, Văn Nhân Lương cười ha ha. Trả lời, Linh Khống Sư liên minh trung quy minh minh chủ, chính là danh chân đế quốc tuyệt đại thiên tài, đệ nhất Linh Khống Sư Diệp Phong Hoa. Linh lực ở tứ phẩm cao cấp, một cái chân đã bước vào ngũ phẩm linh khống sư nhóm. Hắn năm gần đây uy vọng rất cao, ở linh khống sư giới, có thể nói là dậm chân một cái, là có thể làm cho cả đế quốc run rẩy ba run rẩy nhân vật. Diệp Phong Hoa tổng minh chủ linh khống thuật, cũng thập phân tinh xảo, có thể vượt cấp luyện chế đan dược ngũ phẩm. Ngoài ra, linh khống sư trụ sở liên minh, còn có lưỡng danh tứ phẩm trung cấp linh khống sư. Lưỡng danh tứ phẩm sơ cấp linh khống sư, và mấy chục danh tam phẩm linh khống sư. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng giật mình, quả nhiên là linh khống sư liên minh, linh khống sư tập thể thế lực, ủng có như thế rất nhiều linh khống sư cường giả, chiến lực, tuyệt đối cũng không dưới với một đại gia tộc, thậm chí kinh khủng hơn, khó trách không người nào dám đắc tội linh khống sư liên minh. Huống chi, mỗi một linh khống sư, đều có người một nhà mạch, lấy linh khống sư đan dược mị lực, vùng cánh tay hô lên, đều sẽ có vô số cao thủ cướp hỗ trợ. Đây mới là làm người ta kiêng kỵ nhất địa phương. Đắc tội một tên linh khống sư, cũng không biết hắn sẽ mang đến cái dạng gì cao thủ. Được, ta đây quyết định, tham gia luyện dược thi đấu. Lâm Tiêu lúc này rất dứt khoát gật đầu nói. Văn Nhân Lương nhất thời sửng sốt một chút, đáp ứng. Hắn còn nghĩ muốn lôi kéo Lâm Tiêu, yêu cầu cực giá thật lớn. Vô luận Lâm Tiêu nói ra điều kiện gì, hắn cũng có đáp ứng. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu như vậy thoáng cái đáp ứng. Lâm Tiêu trả lời, đơn giản, trực tiếp, làm cho Văn Nhân Lương đều có chút không ngờ. Mà trên thực tế, chỉ có Lâm Tiêu chính mình rõ ràng. Hắn muốn lôi kéo Linh Khống Sư người liên minh, đến lúc đó giúp chính mình một tay. Linh Khống Sư chiến đấu tối quấn quýt, nếu có thể kéo lên vài tên Linh Khống Sư, ở phong trần hai đại gia tộc trước mặt, cũng có thể quấn lên không ít cao thủ, mà có lực nhất nhân vật, dĩ nhiên là Linh Khống Sư liên minh minh chủ, đệ nhất Linh Khống Sư Diệp Phong Hoa, tứ phẩm cao cấp linh lực, tương đương với Vũ Vương cửu trọng, thêm nữa Linh Khống Sư năng lực đặc thù, cũng có thể cởi ở một tên Vũ Tôn, mà đối với một tên Linh Khống Sư mà nói, có sức hấp dẫn nhất đồ vật, chính là đan phương, nhất là cao cấp đan phương, nắm giữ cửu phẩm Linh Khống Sư trí nhớ Lâm Tiêu, tự nhiên không kém đan phương. Hơn nữa, nửa chân đạp đến vào ngũ phẩm Linh Khống Sư, thôn Thiên Linh Đế còn có một loại đan dược ngũ phẩm đan phương, có thể có 6-7 thành hy vọng, xông vào ngũ phẩm Linh Khống Sư. Vì vậy, Lâm Tiêu cũng 10 phần tự tin mà nghĩ đi gặp lại Diệp Phong Hoa, để cho ở thời khắc mấu chốt, xuất thủ một lần. Để cho Diệp Phong Hoa đối với những khác người xuất thủ có lẽ rất khó, bất quá để cho kỳ xuất thủ cứu mình một lần. Nghĩ đến kia đan phương có loại này mị lực, mà Linh Khống Sư liên minh có thực lực như thế, hoặc có thể kéo lên Linh Khống Sư liên minh, hoặc là kéo lên vài tên Linh Khống Sư cường giả, vậy mình tốt hơn. Sau đó, ở Văn Nhân Lương dưới sự hưng phấn, Lâm Tiêu chính là gia nhập Linh Khống Sư liên minh, nói cho đúng là ngoại môn thành viên, trở thành Lâm Thủy Thành khách khanh phó minh chủ, quyết định Lâm Thủy Thành phân minh tham gia luyện dược thi đấu duy một vị trí. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng thu người kế tiếp phân minh phó minh chủ thân phận bài. Thân phận ngang hàng tại vị phó minh chủ, cho dù ở trụ sở chính, cũng có không nhỏ địa vị. Đương nhiên, dù sao chẳng qua là khách khanh, Lâm Tiêu cũng không có tham gia Linh Khống Sư thân phận khảo hạch. Tự nhiên cũng không có Linh Khống Sư liên minh đặc định Linh Khống Sư quần áo trang sức. Hư danh đối với Lâm Tiêu mà nói, không có bao nhiêu chỗ dùng. Cùng lúc đó, ngoài mấy trăm dặm, Hoàng Thành, Phong Gia, một cái xinh đẹp tuyệt vời, không cốc U Lan U Y nữ tử ngồi phong cách cổ xưa hương mộc trên mặt ghế. Nghe phía dưới một tên dung mạo khuynh thành thiếu nữ, chính đang giảng giải đến 3 ngày trước việc trải qua. Tên này khuynh thành thiếu nữ, chính là Phong Gia thiếu chủ, Phong Lan Nguyệt. Đợi đến Phong Lan Nguyệt nói xong sau, U Y nữ tử lập tức kinh nghi. Ô, hắc thanh hỏa diễm một loại linh năng, bỗng nhiên dừng lại, U Y nữ tử kiểm thượng thoáng qua một đạo không thể phát hiện ưu sầu. Trong lòng âm thầm lắc đầu một cái, có thể là ta nghĩ rằng nhiều, hắn nắm giữ thanh hỏa linh năng, thuần thanh hỏa diễm, không thể nào là hắn. Thấy U Y nữ tử trên mặt có không khỏi thần sắc, Phong Lan Nguyệt dò xét đất nhẹ giọng dò hỏi, gia chủ, người này, chúng ta nên ứng phó như thế nào? Chương 90, đến Hoàng Thành. Phan gia đối với tại chúng ta Phong gia mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa, đối phương phía sau có lưỡng danh Vũ Tôn, đối với Phong gia danh tiếng, cũng không có tổn thất quá lớn mất. U Y nữ tử chậm rãi nói, không có một tiểu gia tộc sẽ bởi vì chuyện này mà không muốn phụ thuộc thế lực lớn. Chuyện này, tạm thời để trước đến đi, không có quá xung đột lớn, không cần phải cùng một cái nắm giữ Vũ Tôn thế lực thần bí kết thù. Phong Lan Nguyệt trên mặt rất có không cam lòng, nhưng ở U Y trước mặt, cũng không có phản bác, cuối cùng gật đầu một cái, đạo, được rồi. Thấy Phong Lan Nguyệt hơi có chút không cam lòng biểu tình, U Y nữ tử lại bổ sung nói, người này nắm giữ linh năng, chắc hẳn, hắn cũng sẽ tham gia Linh Khống Sư luyện dược thi đấu. Vô cùng có khả năng tiến vào trước 10, đến lúc đó đào khác thế lực nhất định không ít, người cũng biết, Linh Khống Sư đối với một thế lực tầm quan trọng. Chúng ta Phong gia có thể kéo long liền lôi kéo, không thể lôi kéo, tận dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Được rồi, ta tận lực hòa hoãn quan hệ, không cùng hắn mâu thuẫn. Phong Lan Nguyệt thở dài, gật đầu nói, khẽ vuốt cằm. U Y nữ tử chậm rãi nói, lần này luyện dược thi đấu, thế lực khắp nơi cũng sẽ thả ra đại tiền đặt cuộc. Lôi kéo trước 10 thiên tài, chúng ta Phong gia cũng không ngoại lệ, chuyện này liền từ ngươi đi làm, ngươi danh tiếng chính thịnh, lại ngày cưới sắp tới, danh tiếng không nhỏ, cộng thêm Phong Gia lần này chuẩn bị điều kiện, hẳn ép cũng không ít người. Về phần Diệp Phong Hoa chất tử Diệp Vũ, lôi kéo đảo có thể, nhưng để cho hắn hoàn toàn vì Phong Gia phục vụ, ít ỏi khả năng, không cần cưỡng cầu. U Y nữ tử lại bổ sung nói, Diệp Phong Hoa là linh khống sư liên minh minh chủ, cháu hắn, dĩ nhiên là sẽ ở lại linh khống sư liên minh. Nếu Diệp Vũ nguyện tác phong nhà khách khanh linh khống sư, kia cũng là bởi vì nàng duyên cớ. Hơn nữa, U Y nữ tử đối với Diệp Phong Hoa, vốn là không ái mộ chi tình. Từ ở Vạn Thú Sơn Mạch cùng một tên thiếu niên phát sinh quan hệ sau, càng phát giác cùng Diệp Phong Hoa quan hệ không được tự nhiên. Nếu không phải vì gia tộc nghĩ, nàng đáy lòng cũng không nguyện ý để cho Diệp Phong Hoa chất tử tác phong nhà khách khanh linh khống sư. Về phần khác, luyện dược thi đấu bên trong trước 10 thanh niên, cũng là cả đế quốc tuyệt đỉnh linh khống thuật thiên tài, đem tới linh khống sư tiền đồ không giới hạn, mà linh khống sư luyện dược, bản thân liền cần tài nguyên to lớn bồi dưỡng, ai cũng không muốn hoa mất thì giờ cùng tinh lực, bôn ba ở cần tìm dược liệu, đi kiếm tiền mua dược liệu trên, cho nên mỗi một giới thanh niên linh khống sư thi đấu, toàn bộ trước 10 thanh niên cũng sẽ gia nhập thế lực khắp nơi, ít nhất cũng sẽ là một khách khanh, mà các thế lực lớn nếu như muốn cấp dưỡng một tên cao phẩm linh khống sư, giá quá lớn, mà nên linh khống sư đến nước này, cánh cứng rắn, rất ít nguyện ý lý tới thế tục, cho nên mỗi cái thế lực, cũng vào lúc này sẽ hoa vốn ban đầu đi đem một vài thiên tài đào tới bồi dưỡng. Luyện dược thi đấu, chính là mỗi người tuổi trẻ linh khống sư biểu diễn tài hoa cùng thăng quan tiến chức nhanh chóng. Địa phương, cũng là các thế lực lớn chiêu nhập thiên tài địa phương. Mỗi một giới đều làm cả nước các nơi tuổi trẻ linh khống sư điên cuồng. Mỗi một giới cũng sẽ hấp dẫn đại lượng người chú ý. Có thể nói, linh khống sư luyện dược là Lam Lan bên trong đế quốc, thanh thế tối thật lớn, hấp dẫn người ta nhất thịnh huống. Không biết, luyện dược thi đấu, hắn sẽ tới hay không? Lúc này, U Y nữ tử nghĩ đến cái gì? Trong mắt có chút một tia khao khát, mỗi cũng có vẻ bất đắc dĩ. Thầm nói, bất quá. Đang sắp đột phá, cho dù đến, cũng không cách nào thấy hắn. Hy vọng, hắn có thể đủ đi xa một chút đi. Trong lòng thở dài một hơi, U Y nữ tử hướng về phía Phong Lan Nguyệt dặn dò. Đúng, lần này luyện dược thi đấu, nếu như ngươi gặp phải một cái nắm giữ thuần thanh sắc hỏa diễm linh năng người, giúp ta lưu ý xuống. Không biết, hắn là ngươi? Phong Lan Nguyệt hơi kinh hãi, có chút dò xét hỏi, có thể làm cho gia chủ chú ý người, còn thật không nhiều. Hơn nữa, đối phương lại có linh năng, nhất định không phải là nhân vật bình thường. Toàn bộ đế quốc, đã rất lâu chưa từng xuất hiện nắm giữ linh năng linh khống sư. Trước đây không lâu xuất hiện một vị, nghe ra chủ giọng, tựa hồ còn phải xuất hiện một vị. Lần này luyện dược thi đấu, liền ý vị sâu xa. Ở ta lịch luyện lúc gặp qua liếc mắt, có thể kéo khép, tẫn tối lôi kéo chính là, không cần nói tới ta. U Y nữ tử liếc về Phong Lan Nguyệt liếc mắt, chẳng qua là sơ lược. Trên thực tế nói tới chuyện này, trong lòng nàng gợn sóng không nhỏ. Đúng, có một việc, còn phải hướng ngươi giao phó. U Y nữ tử nói tiếp, ta đang sắp đột phá, yêu cầu bế quan, khả năng chừng một tháng, hẳn sẽ ở trước khi ngươi lập gia đình xuất quan. Gia tộc sự vụ, tạm thời do ngươi và đại trưởng lão cùng bàn. Ngươi mặc dù tuổi còn nhỏ giờ, nhưng thực lực không yếu, liền dần dần cho ngươi bắt tay tiếp quản đi. Nghe vậy, Phong Lan Nguyệt trên mặt lộ ra một vệt không thể phát hiện vui mừng. Lúc này gật đầu nói, Lan Nguyệt nhất định sẽ không để cho gia chủ thất vọng. Ừ, U Y nữ tử cũng mãn ý gật đầu. Lâm Thủy Thành, ở sau đó hơn nửa tháng thời gian, Lâm Tiêu một mực đắm chìm trong luyện dược chính giữa. Mặc dù mình là tam phẩm sơ cấp linh khống sư, nắm giữ thôn thiên linh đế kinh nghiệm cùng đan phương, nhưng luyện dược đại so với năm tuổi tiết lập tại 30 trở xuống. Ở tuổi tác thượng, Lâm Tiêu rõ ràng ở thế yếu. Hơn nữa, theo Văn Nhân Lương trong miệng biết được, đoạt cúp một cái hấp dẫn nhân vật là đệ nhất linh khống sư Diệp Phong Hoa chất tử Diệp Vũ, 25 tuổi tác, tam phẩm trung cấp linh khống sư, là một cái thiên tài siêu cấp, nắm giữ Diệp Phong Hoa huyết thống. Diệp Vũ làm người mặc dù khiêm tốn, nhưng ở Hoàng Thành không thể so với Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt danh tiếng nhỏ hơn bao nhiêu. Nhất là luyện dược thi đấu sắp bắt đầu, Diệp Vũ danh tiếng dần dần tiến vào tầm mắt mọi người chính giữa. Trải qua không lâu lắm, sẽ gặp danh chân đế quốc. Người này chính là Lâm Tiêu có lực đối thủ. Dù sao, đối phương nhưng là linh lực so với chính mình ước chừng cấp cao nhất. Lâm Tiêu muốn vượt cấp luyện dược chiến thắng Diệp Vũ, có to lớn độ khó. Đương nhiên, Văn Nhân Lương thật cũng không nghĩ tới, Lâm Tiêu sẽ đem Diệp Vũ làm đối thủ. Hắn thấy, Lâm Tiêu có thể tiến vào trước 10, đó đã là thành tích tốt nhất. Đầu tiên luyện chế thành công ra một quả tam phẩm bạo kỹ năng đan sau khi ở nơi này hơn nửa tháng bên trong, Văn Nhân Lương cũng cho Lâm Tiêu cung cấp không ít dược liệu. Thậm chí truyền thụ một ít chính mình đan phương, cùng luyện đan chi thuật. Lâm Tiêu mặc dù nắm giữ thôn thiên linh đế kinh nghiệm, nhưng là từ Văn Nhân Lương kia học một ít gì đó. Ngoài ra, nắm linh khống sư liên minh dược liệu, Lâm Tiêu còn đặc biệt luyện chế không ít tam phẩm bổ linh đan, bổ ngân đan, hai loại đan dược, có loại với ở đại lượng tiêu hao dưới tình huống lực lượng. Đương nhiên còn có đủ loại chữa thương đan dược, để phòng báo thù chi dụng, đợi đến tới gần luyện dược thi đấu. Còn có 7 ngày lúc, Văn Nhân Lương mang theo Lâm Tiêu Hòa Cát Mộ cùng nhau đi tới Hoàng Thành. Về phần Lâm Thanh Luân, vì tránh cho ảnh hưởng đến, Lâm Tiêu hết sức để cho hắn ở lại Lâm Thủy Thành. Hoàng Thành cự ly Lâm Thủy Thành cũng không xa, dùng 3 ngày, ba người liền đã tới Hoàng Thành. Hoàng Thành, ta Lâm Tiêu, tới, xa xa nhìn kia thật lớn vô biên khu nhà, Lâm Tiêu trong lòng tâm tình không tự chủ được dâng lên. Cái kia lạnh giá ánh mắt, nhìn thẳng Hoàng Thành, ngay sau đó bắn càn quét Hoàng Thành bên phải trong một vùng núi. Nơi đó, chính là tọa lạc tại Hoàng Thành gia, danh thịnh đế quốc môn phái, Thiên Huyền Tông, từng có thời gian, gia tộc bỏ ra giá thật lớn, đưa hắn đưa vào Thiên Huyền Tông, để cho hắn nổi lên võ đạo hy vọng. Nhưng mà, vừa tiến vào Thiên Huyền Tông, sẽ để cho hắn cảm nhận được võ đạo lạnh lùng. Võ đạo, hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện. Cá lớn nuốt cá bé, người yếu, không có ai sẽ đồng tình, chỉ có thể đụng phải đồng môn sư huynh đệ đủ loại khi dễ. Không có ai mưu đồ đi thành đóng kẻ yếu, mà ở 3 tháng sau khi, bị chính mình cho là kia một ngoại lệ nữ tử, duy nhất coi là bằng hữu người hãm hại, phế trừ đan điền, đuổi ra khỏi tông môn. Cuối cùng còn phải đóng bị giết hại ở vô hình lúc đó. Hắn liền ở trong lòng minh thề, nhất định phải thủ nhận hai người báo thù. Thời gian 1 năm, hắn liều lĩnh đất tu luyện, ở vạn thú sơn mạch cùng linh thú liều mạng tranh đấu. Mạo hiểm sinh tử nguy hiểm đi tranh đoạt linh năng, luyện hóa, dung hợp rốt cuộc. Ngày hôm đó, hắn chờ đến chính mình nắm giữ báo thù thực lực chương 91, linh khống sư trụ sở chính. Chúng ta đi xuống đi, Hoàng Thành môn khẩu. Không cho phép bay vào, lúc này, nhìn tiền phương đứt quãng rơi xuống đất, lục tục đi vào cửa thành đám người, Văn Nhân Lương mở miệng nói, gật đầu một cái, 4 người bay xuống ở mặt đất, bởi vì cùng phía trước có một khoảng cách, cũng không có hấp dẫn những người khác chú ý. Hơn nữa, những ngày gần đây tới nay, không ít tam phẩm linh khống sư đều đã tìm đến Hoàng Thành. Thấy có người lăng không phi hành, mọi người cũng là chuyện thường ngày ở huyện, bất quá, cho dù là ở Hoàng Thành. Tam phẩm linh khống sư địa vị cũng thập phân cao quý. Lâm Tiêu 4 người đến gần Hoàng Thành lúc, còn hấp dẫn tới không ít tôn kính ánh mắt. Đương nhiên, những ánh mắt này đều nhìn về Văn Nhân Lương, mà tới tham gia thi đấu Lâm Tiêu, cũng không có linh khống sư quần áo trang sức. 4 người đi vào cửa thành cửa lúc, thấy tam phẩm cao cấp linh khống sư thân phận, ở cửa thành đốc sát lính phòng giữ cung kính nghênh đón cho đi. Dù sao, luyện dược thi đấu là linh khống sư thịnh hội. Hoàng thất cũng không có quyền lực ngăn trở linh khống sư, cho dù là chỉ mặc nhất phẩm linh khống sư quần áo trang sức, cũng có thể có được tôn kính, không cần vặn hỏi là có thể vào thành. Tiến vào Hoàng Thành, đầu tiên là to lớn chủ đạo đường lớn, trên đường chính phi thường náo nhiệt, ven đường cửa hàng mọc như rừng, khắp nơi đều là mua đi tiếng, phồn hoa vô cùng, cho dù là ở tịch lúc, cũng để cho Lâm Tiêu có một loại nóng ran cảm giác. Trong Hoàng Thành, vốn là ngọa hổ tàng long, tụ tập đầy đủ đến đế quốc các thế lực lớn, còn có một chút đứng đầu nhị lưu thế lực, thậm chí còn có một chút che giấu cường giả. Bất quá, bởi vì luyện dược thi đấu tới gần, những ngày gần đây tới nay, các cái thế lực tràn vào Hoàng Thành, Hoàng Thành cũng do tàng long ngọa hổ nơi, biến thành tốt xấu lẫn lộn địa phương, thỉnh thoảng cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn. Lâm Tiêu đám người con đường đi tới này, liền gặp được không ít tranh đấu. Còn có ngoài đường phố đánh chết, nhưng chẳng qua là chết một lượng người hoặc vài người. Hoàng Thành danh dự trưởng khống giả, Hoàng thất cũng không có đi quản, nhắm một mắt mở một mắt, ngay cả trên đường tuần tra đội ngũ ngay cả hỏi cũng không hỏi xuống. Chỉ cần không tổn thương người vô tội, chỉ cần không lan đến hoàng thất mặt mũi, bọn họ căn bản sẽ không quản, thậm chí, ngay cả hoàng thất con em bình thường, cũng không để ý, dù sao võ giả đều có tranh cường háo thắng, huyết tính một mặt, nhất là thanh niên, mỗi cái cũng muốn biểu diễn chính mình thiên phú và ngạo cốt. Phát sinh một ít mâu thuẫn, cũng rất bình thường, các thế lực lớn, trong tối cũng ngầm cho phép những thứ này mâu thuẫn. Ở trên đường phố, Cát Mộ tìm một sang trọng khách điếm ở lại, mà Lâm Tiêu chính là theo Văn Nhân Lương đi Linh Khống Sư trụ sở liên minh. Bởi vì, luyện dược thi đấu, các nơi yêu cầu tầng tầng tỉ thí, mới có thể đi vào Hoàng Thành tham gia cuối cùng thi đấu. Nhưng các thế lực lớn, cũng có một ít danh sách đề cử, nhất là tụ tập Linh Khống Sư tổ chức, Linh Khống Sư liên minh, mỗi một thành trì Linh Khống Sư liên minh phân bộ, đại đô ít nhất có một cái danh sách đề cử. Mỗi một nắm giữ danh sách đề cử người, trực tiếp có thể tham gia thi đấu, nhưng là bởi vì không có đi qua tầng tầng sàng lọc. Vì tránh cho đề cử một ít thực lực quá yếu đệ tử lẫn vào trong đó ném liên minh mặt mũi. Ở thi đấu 3 ngày trước, cũng sẽ cử hành một cái khảo hạch, chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể chân chính tiến vào thanh niên luyện dược thi đấu. Đương nhiên, khảo hạch này độ khó đương nhiên sẽ không quá lớn, đại đa số nắm giữ danh sách đề cử người cũng có thể vượt qua kiểm tra, đi ra phố xá sầm uất, Lâm Tiêu hai người rất nhanh đi tới Linh Khống Sư trụ sở liên minh. Linh Khống Sư trụ sở liên minh, thà nó thành trì bất đồng, đại lượng Linh Khống Sư cao tầng, yêu cầu tập trung đang an tĩnh phương luyện dược cùng tu luyện. Cho nên cũng không có đứng ở khu náo nhiệt, ở Linh Khống Sư trụ sở chính trước, là một mảnh vương viên ngàn trượng quảng trường, nơi này, chính là sau 3 ngày sắp cử hành luyện dược thi đấu địa điểm. Lúc này, ở đi vào quảng trường trước nhất vị trí, cũng chính là đối mặt Linh Khống Sư liên minh cửa địa phương. Đã xây dựng lên một tòa đài cao lại do chân quý bạch ngọc thạch lát mà thành. Thập phân xa hoa, ở quảng trường bốn phía, cũng dựng xây từ thấp đến cao từng hàng chỗ ngồi. Tại chỗ còn có một số đông người viên ở xây dựng. Nhưng có thể nhìn ra được, bây giờ đã đến giai đoạn cuối cùng. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng thấy không ít người hướng quảng trường phía trước. Cách đó không xa Linh Khống Sư liên minh đại môn đi tới. Nghe Văn Nhân Lương giới thiệu, chỉ cần là Linh Khống Sư người liên minh, đều sẽ có người khoản đãi đã nhiều ngày ăn cư vấn đề. Có thể tưởng tượng Linh Khống Sư liên minh đối với thanh niên luyện dược thi đấu coi trọng. Điều này cũng làm cho tới thanh niên Linh Khống Sư cảm nhận được Trung Quy Minh coi trọng, kích thích tu luyện nhiệt tình. Linh Khống Sư liên minh cửa, đứng vài tên tiếp đãi lễ nghi, bất quá những lễ nghi này cũng đều là Linh Khống Sư liên minh thanh niên, mỗi người trên người đều mặc Linh Khống Sư quần áo trang sức. Không biết hai vị là cái nào phân minh thành viên? Thấy Lâm Tiêu hai người đi tới, thủ ở cửa một tên nhất phẩm cao cấp thanh niên Linh Khống Sư hỏi. Lâm Thủy Thành phân minh. Văn Nhân Lương xuất ra thân phận bài, liếc một cái Văn Nhân Lương thân phận bài, tên này Linh Khống Sư cung kính gật đầu, nhưng thấy được Lâm Tiêu trên người cũng không có mặc Linh Khống Sư quần áo trang sức, còn mang một bức mặt câu, hơi nghi hoặc một chút mà nói, vậy vị này là, dù sao, toàn bộ Linh Khống Sư liên minh thành viên đều phải chiêu đồ. Số người đông đảo, vì vậy cho dù là thân nhân, liên minh cũng không tiện để cho tiến vào, hắn là Lâm Thủy Thành phân minh đề cử đệ tử. Văn Nhân Lương giới thiệu một tiếng, lúc này, Lâm Tiêu cũng không phải làm khó giữ cửa Linh Khống Sư. Xuất ra thân phận bài, thấy Lâm Tiêu còn nhỏ tuổi, lấy ra lại là khách khanh phó minh chủ thân phận bài. Làm cho thanh niên Linh Khống Sư nhỏ hơi giật mình một chút. Tùy tiện nói, hai vị mời đi theo ta. Ha ha ha, Văn Nhân Lương, trùng hợp như vậy, người cũng mới vừa đến Hoàng Thành. Nhưng mà ngay vào lúc này, một trận cười ha ha thanh âm truyền tới. Ha ha. Văn Nhân Lương, không biết lần này các ngươi Lâm Thủy Thành phân minh, mang đến cái dạng gì đệ tử? Ồ, hắn lại không có mặc Linh Khống Sư quần áo trang sức. Có phải hay không phẩm cấp quá thấp, không dám mặc, ha ha ha, lại một đạo khác lão giả âm thanh âm vang lên, trong giọng nói lộ ra một vẻ hưng phấn cười nhạo, hơi nhíu cau mày, Lâm Tiêu xoay người lại, chỉ thấy bốn người xuất hiện ở trước mắt, một tên tóc hoa dâm lão giả và một tên ông lão tóc đen. Hai người đều là tam phẩm cao cấp Linh Khống Sư, người mặc màu đậm hoàng bào Linh Khống Sư quần áo trang sức. Bên cạnh hai người, có lưỡng danh tuyệt tư thiếu nữ, ở tóc hoa dâm lão giả bên tay phải, đứng một tên tuổi lớn một ít nữ tử, chớ ước 22-23 tuổi tác, người khoác tử sa quần áo, vóc người A chuyển, tiên tư đầy đặn, dung nhan tuyệt mỹ tiết lộ ra một phần thiên thành quyến rũ. Rõ ràng là một tên tràn đầy cám dỗ đại mỹ nữ. Ở ông lão tóc đen bên trái, là một tên khác tuổi tác so với tiểu nữ. Nàng mặc đến chính màu cam linh khống sư váy bào. Váy bào mặc dù không có tên kia tử sa quần áo nữ tử như vậy mê người, nhưng là thập phân tinh xảo hoa lệ. Đây là linh khống sư liên minh đặc biệt, là nữ tử đặc chế linh khống sư thân phận nữ phục mà danh tranh váy nữ tử. Tuổi tác cùng Lâm Tiêu tương phản, chớ ước 15-16 tuổi tác, thân thể còn vừa mới trổ mã không lâu, môi đỏ mọng hàm răng, hai tròng mắt trong trẻo, cộng thêm toàn bộ tiểu mặt tròn nhỏ nhắn, lộ ra 10 phần khả ái. Ô ngu dốt, bàng phách, thấy lưỡng danh lão giả, Văn Nhân Lương sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ vẻ không vui, lạnh giọng lẩm bẩm, không nghĩ tới, ở nơi này cũng có thể đụng tới hai cái này lão bất tử. Bọn họ là ai? Lâm Tiêu hỏi nhỏ, có thể nghe ra, lưỡng danh lão giả châm chọc, là đang ở nhằm vào Văn Nhân Lương, hoặc có lẽ là nhằm vào Lâm Thủy Thành phân minh, mà chính mình, cũng là nằm cũng trúng thương. Chương 92, hắn cười lên càng khó coi, bọn họ là Nam Dương Thành phân minh chính phó minh chủ. Nam Dương Thành phân minh, hai lần trước cũng có người tiến vào trước 10, cho nên phân phối đến hai cái danh sách đề cử, mà Lâm Thủy Thành phân minh rất lâu không có tiến vào trước 10. Điều này cũng làm cho được hai cái này lão đầu mấy giới tới nay một mực cầm lão hủ làm vui. Văn Nhân Lương ở Lâm Tiêu bên tai nhẹ giọng nói, trong thanh âm lộ ra một vẻ bất đắc dĩ vừa uất ức giọng. Thì ra là như vậy, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi thở dài, lúc này, được gọi là ổ mông lão giả tóc hoa dâm lần nữa cười lên. Đắc ý nói, Văn Nhân đại sư, đến, giới thiệu cho chúng ta một chút, các ngươi Lâm Thủy Thành phân minh, đề cử tên này thâm tàng bất lộ thường phục mặt câu thiếu niên thiên tài. Là phẩm cấp gì linh khống sư, nữ tử thích trưng diện, là biểu diễn chính mình dung nhan dáng người, xuyên khác quần áo trang sức cũng thập phân bình thường. Chỉ cần có thân phận bài liền có thể chứng minh thân phận. Nhưng thân là một cái nam tử, ở luyện dược đại so với trước kia xuyên phổ thông quần áo trang sức. Vậy liền có hai cái khả năng, một phẩm cấp quá cao, sợ gây cho người chú ý, còn có một cái là phẩm cấp quá thấp, không dám biết người, mà Văn Nhân Lương bên cạnh thiếu niên, cốt linh cũng mới 16-17 tuổi, hơn nữa nhìn trên người khí thế, cũng chỗ gì đặc biệt, rất hiển nhiên là người sau. Trên thực tế, lấy bọn họ đối với Lâm Thủy Thành phân minh biết, không cần nhìn cũng biết thiếu niên này sẽ là dạng gì tài nghệ. Lâm Thủy Thành phân minh, rất lâu đã không có người tiến vào trước 10, bên cạnh ông lão tóc đen bàng phách, cũng là mặt đầy, mong đợi, mà nhìn Văn Nhân Lương, hừ, thiếu ở nơi nào châm chọc, các ngươi Nam Dương Thành phân minh, không cũng có một xuyên thường phục. Văn Nhân Lương lạnh rên một tiếng, thấp giọng mắng, hắn cũng không tin. Đối phương linh lực có thể so với Lâm Tiêu còn cao. Văn Nhân đại sư a, vị này nữ hoa tử nhưng là tam phẩm sơ cấp linh khống sư. Bàng phách chỉ ổ mông bên cạnh tử sa váy nữ tử. Mặt đầy hài hước nói, tam phẩm sơ cấp linh khống sư. Lâm Tiêu cả kinh, chừng 20 tuổi tác, thì đến được tam phẩm linh khống sư. Cho dù là hắn, cũng là dựa vào linh năng mới đột phá đến tam phẩm sơ cấp linh khống sư. Mà cô gái này, không có hắn điều kiện như vậy, bằng chừng ấy tuổi, là có thể đạt tới cảnh giới này. Nàng thiên phú, tuyệt đối phi phàm, sợ rằng so với kia danh thiên tài siêu cấp Diệp Phong Hoa chất tử Diệp Vũ, cũng không kém bao nhiêu. Cái gì, nàng là tam phẩm sơ cấp linh khống sư? Văn Nhân Lương đồng dạng cũng là kinh hãi. Vãng giới, Nam Dương Thành phân minh cũng phái đến gần tuổi tác 30 tuổi thiên tài tới tham gia thi đấu. Khóa này rõ ràng tuổi tác hơi nhỏ. Vốn tưởng rằng thực lực có thể so với vãng giới kém nhiều chút, truyencuatuinetk không? Nghĩ tới, lại cũng là một cái tam phẩm sơ cấp linh khống sư. Cộng thêm hai lão kinh nghiệm dĩ vãng bồi dưỡng, lần này, Nam Dương Thành sợ rằng lại sẽ tiến vào trước 10. Thấy hai người giật mình phản ứng, ổ mông ở bên đắc ý an ủi săn sóc chòm dâu. Nhận lấy bàng phách lời nói, chậm rãi nói, vị này là tôn nữ của ta. Ồ toa, năm nay 22, ha ha, so với Diệp Minh chủ chất tử Diệp Vũ nhỏ hơn 3 tuổi. Đến, toa hoa, cho Văn Nhân đại sư đo hành tá lễ. Ồ toa gặp qua Văn Nhân đại sư. Ồ toa hướng về phía Văn Nhân Lương hành tá lễ, miễn lễ. Văn Nhân Lương nghiêm sắc mặt, tức giận nói, ở nơi này là chào hỏi, rõ ràng cho thấy ở Xích La La khoe khoang cùng khinh bỉ. Ha ha, vị này là đồ đệ của ta, Huyên Huyên, gần 16 tuổi, đến, cũng với văn nhân đại sư để hỏi cho được. Thuận tiện, cũng với vị này, thiên tài, thiếu niên chào hỏi, Bàng Phách cũng cười nói, 16 tuổi nhị phẩm linh khống sư trung cấp, đó cũng là không phải thiên phú. Huyên Huyên gật đầu một cái, tiến lên đi một bước, hành lễ nói, văn nhân đại sư tốt, nói xong nàng liền cũng không có lý tới văn nhân lương còn không có trở về nàng lời nói. Ngay sau đó vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt ở Lâm Tiêu lộ ra khóe miệng cùng mi tâm. Cùng với tốt nhất xuống dò xét một lát, tự nhủ đạo, ồ, thanh niên này, dáng dấp cũng quá hắc chứ. Lâm Tiêu, văn nhân lương lúc này liền sững sốt, ổ mông Bàng Phách ổ toa cũng đều là sửng sốt một chút. Mà lúc này, Huyên Huyên nhìn ổ toa liếc mắt, lại không chút kiêng kỵ mở miệng nói, ổ toa tay tỷ, ngươi không phải nói thích thành thục nam tử ấy ư, người này tuổi còn trẻ, liền dáng dấp thật thành thục, người này tương đối thích hợp ngươi. Một đám người, Huyên Huyên, ngươi nói cái gì? Ổ toa mặt đỏ lên, tức giận nói, ngay trước mấy lão già mặt nói như vậy nàng, đây cũng quá để cho nhân khí phẫn. Ha ha, Huyên Huyên cô nương thật là sẽ đùa. Lâm Tiêu cũng không khỏi cười cười, mở miệng nói, nhưng mà, Huyên Huyên cũng không để ý tới Lâm Tiêu, ngược lại tự nhủ kinh ngạc nói, ồ, hắn cười lên càng khó coi. Lâm Tiêu là hoàn toàn không nói gì, là không để cho người chú ý, mang mặt câu, lau cái lăn lộn hơi thở bột, thoạt nhìn là hắc một chút, nhưng cũng không trở thành xấu như vậy chứ, chẳng lẽ là cái si mê, trong mắt chỉ có mỹ nam. Hơn nữa, cho dù là hắn xấu xí, lại cùng với nàng có quan hệ gì? Tâm tư thiếu nữ, thật là làm người ta khó hiểu a. Ho khan một cái, Huyên Huyên, không nên nói bậy nói bạ, vốn là muốn đả kích văn nhân lương, bị Huyên Huyên như vậy một nghịch ngợm, Bàng Phách trên mặt có vẻ lúng túng, không nhịn được ngắt lời nói. Huyên Huyên cười giả dối, lộ trắng tinh tiểu hổ nha đạo, xin lỗi, nam nhân xấu xí, ta nói chuyện tương đối trực tiếp, bất quá, nhìn dung mạo ngươi đen sẫm, mặt cũng không dám lộ, tướng mạo nhất định vượt xa ngươi tuổi tác, theo đuổi ổ toa tỷ tỷ vẫn có cơ hội. Ngươi nói cái gì, ngươi thế nào không tìm hắn làm đàn ông ngươi? Lúc này, ổ toa cũng không nhịn được mở miệng, nàng là ưa thích thành thục nam nhân, nhưng không là ưa thích dáng dấp thành thục được rồi. Ta thích cũng không phải là thành thục nam nhân, ta muốn tìm người a, nhưng là Diệp Vũ như vậy thiên tài tuấn nam. Huyên Huyên lúc này đáp lại, ho khan một cái, hai người các ngươi nha đầu. Không bị kiềm chế, Bàng Phách có chút không nhìn nổi, ngay cả vội vàng cắt đứt đạo, làm của bọn hắn trưởng bối mặt, ngay trước người khác mặt, thảo luận con gái tâm tư, cái này còn con thể thống gì? Ha ha, bất quá nói đi cũng phải nói lại, nhà ta cháu gái thiên phú, có thể không phải người bình thường có thể đuổi kịp, toàn bộ Lam Lan đế quốc, ta xem a, trừ Diệp Vũ, sợ rằng rất khó có người có thể làm cho nàng để ý rồi. Ổ mông không khỏi thở dài nói, rất ý tứ rõ ràng, toàn bộ Lam Lan đế quốc, trừ Diệp Vũ, không người xứng với ổ toa. Lâm Tiêu, tuyệt đối không đùa, ha ha, ổ toa cô nương thiên phú, cùng chúng ta không có nửa xu quan hệ, mấy vị nếu quả thật muốn cùng Lâm Thủy Thành là một tương đối lời nói. Ở thi đấu thượng tương đối chính là, dưới trận không cần nhiều lời, được, chăm sóc cũng đánh xong, không việc gì lời nói, chúng ta đi, dứt lời, Lâm Tiêu lạnh nhạt xoay người. Thân thể lăng không lên, trôi giạt đất vào bên trong tầng trời thấp bay vào đi. Một sát na này, ổ mông nụ cười chợt cương ở nơi đó. Bàng Phách cùng ổ toa thân thể đều là sững sờ. Huyên Huyên bỗng dưng trợn to hai mắt, con người phảng phất đều phải rơi ra tới. Khống đã phi hành, đó chính là tam phẩm linh khống sư. Điều này sao có thể? Bốn người lần này ngu dốt, nhất là ổ mông Bàng Phách. Bọn họ châm chọc Lâm Thủy Thành phân minh. Cầm Lâm Thủy Thành không tìm ra nhân tài, tìm một người bình thường thiếu niên cho đủ số, đắc ý giới thiệu đồ đệ mình cùng cháu gái thiên phú tuyệt luân. Xích La La ở văn nhân lương trước mặt khoe khoang, kết quả, Lâm Thủy Thành phân minh thiếu niên này, lại là tam phẩm linh khống sư, 16 tuổi, đạt tới tam phẩm linh khống sổ mông cùng Bàng Phách mặt. Phảng phất bị hung hăng đất đánh một cái tát một dạng một trận hỏa lạt lạt đau. Ổ toa gấp sửng sờ, mới vừa rồi. Nàng đối với thiếu niên cũng có chút khinh thường, mà bây giờ đối phương thiên phú, rõ ràng hơn mình xa, Huyên Huyên đồng dạng là như thế, mà kinh ngạc không chỉ là bọn hắn bốn người, cho dù là thủ môn tiếp đãi mấy tên thanh niên, cũng thoáng cái phát sáng mắt mù. Tam phẩm linh khống sư thanh niên, không thể không từng thấy, nhưng là còn trẻ như vậy, tam phẩm linh khống sư, vẫn là lần đầu tiên thấy. Ha ha ha, lúc này, một trận vô cùng sung sướng tiếng cười, đánh vỡ mấy người kinh ngạc ngẩn người. Chương 93, người tuổi trẻ thật tốt, trò chuyện một chút. Không sai, ai mạnh ai yếu, tại chỗ thượng tương đối chính là Nam Dương thành phân minh, chúng ta Lâm Thủy thành phân minh rất chờ mong các ngươi tương đối a. Ha ha ha, thấy mấy người biểu tình, Văn Nhân Lương cái đó hưng phấn a, xoay người đi vào linh khống sư liên minh, cả người đều là nhẹ nhõm, điều này sao có thể, 16 tuổi a, hắn mới 16 tuổi a. Ổ mông lầu bầu nuốt nước miếng một cái, không nhịn được thở dài nói, Diệp Phong Hoa minh chủ năm đó cũng 19 mới bước vào tam phẩm linh khống sư, còn chưa kịp thiếu niên này, đừng nói cháu hắn. Ổ mông hai mắt nhìn chằm chằm kia rời đi bối cảnh, có chút thất thần, dù gì nói, lần này chúng ta thật là nhìn lầm, Lâm Thủy thành phân minh lần này thật là dẫm nhầm cướp chó. Nhặt được bảo, Bàng Phách cũng là hai mắt sáng lên, hận không được Lâm Tiêu chính là hắn học trò. 16 tuổi, tam phẩm linh khống sư, nếu như lấy hắn bây giờ tốc độ phát triển, đem tới tất nhiên sẽ thành tựu một vị khác Diệp Phong Hoa, thậm chí sẽ còn vượt qua Diệp Phong Hoa. Suy nghĩ một chút, ổ mông chính mình liền kích động, người này nhất định phải giao hảo, có cơ hội đem hắn lôi kéo tới. Vừa nói, hắn nóng bỏng ánh mắt vừa nhìn về phía ổ toa, điều này làm cho ổ toa hơi đỏ mặt, có chút không được tự nhiên đạo, nhìn ta làm gì, ta theo hắn lại không liên quan, quan hệ là có thể bồi dưỡng. Toa toa a, ngày sau ngươi liền với vị thiếu niên này trao đổi một chút. Ổ mông dặn dò, xem các ngươi một chút, hắn cũng không liền tam phẩm sơ cấp linh khống sư sao, về phần có phản ứng lớn như vậy sao. Lúc này một đạo không vừa khẽ kêu âm thanh âm vang lên đến, Huyền Huyền hướng về phía mấy người chửi nhỏ một tiếng, làm cho ba người ánh mắt đồng thời tảo ở trên người nàng. Mà lúc này ba người lại chỉ nghe Huyên Huyên hừ lạnh nói, hừ, hắn thiên phú cao hơn nữa, cũng không có Diệp Vũ ca ca soái. Ba người Bàng Phách nhất thời có loại muốn quất chết đồ đệ mình xung động. Linh khống sư trong liên minh, Lâm Tiêu rất nhanh rơi xuống đất, theo tức sau này đuổi theo tên thanh niên kia linh khống sư tiến vào an bài cho bọn hắn phòng tiếp khách gian. Vốn là đối với mấy người châm chọc, Lâm Tiêu mình là không thèm để ý chút nào, bất quá lại không thể không để ý Văn Nhân Lương tâm tình, là cho Văn Nhân Lương một bộ mặt, vì vậy mới biểu diễn thực lực của chính mình, mở ra thị bên dưới. Có thể tưởng tượng được, hai nhân Nhật Hậu sợ rằng cũng không dám lại châm chọc Văn Nhân Lương. Giống vậy, Văn Nhân Lương tâm tình cũng là thật tốt, dọc theo đường đi cũng cười hợp không nhiễu miệng. Hắn rất rõ ràng, Lâm Tiêu cảnh giới, khiếp sợ đến hai cái lão đầu. Hơn nữa, nếu khi bọn hắn thấy Lâm Tiêu nắm giữ linh năng thời điểm, biểu tình tất nhiên sẽ càng thêm đặc sắc. Cho dù hắn đối với Lâm Tiêu thuật chế thuốc không phải là quá rõ, nhưng có linh năng, chưa chắc sẽ thua ổ toa trên tay. Lùi một bước nói, coi như là Lâm Tiêu bại, lấy Lâm Tiêu tuổi tác, ở thiên phú thượng vẫn như cũ là còn cao hơn ổ toa thượng vô số lần. Hai người gặp lại hắn, cũng nhất định không dám lấy thêm hắn giễu cợt. Lần này, Lâm Tiêu coi như là cho hắn ra một hơi thở, khẩu khí này, để cho hắn nghẹn chừng mấy giới. Nếu là Lâm Tiêu lần nữa lấy được trước 10 thành tích, vậy hắn khí lại có thể hoàn toàn thả ra ngoài. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi trở lại phòng, liền an tĩnh ở bên trong phòng tu luyện, cũng không lo linh khống sư lục tục vào ở phụ cận sân đám người. Sáng sớm hôm sau, sáng ngời ánh mặt trời dâng lên một hồi sau, một giọng nói đem trong tu luyện Lâm Tiêu đánh thức. Đi ra cửa, liền thấy Văn Nhân Lương cùng một tên tiếp đãi người trung niên đứng ở cửa. Lúc này, theo hai người, Lâm Tiêu liền hướng đến linh khống sư liên minh một tòa luyện dược đại điện đi tới. Lần này là luyện dược thi đấu nội bộ chọn công chức khảo hạch, thế lực khắp nơi linh khống sư cũng lục tục chạy tới. Đi không bao lâu, linh khống sư liên minh luyện dược đại điện xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn hơi lộ ra chật chội cửa, Lâm Tiêu có chút giật mình. Lúc này mới như vậy một hồi thời gian, thì có hai ba danh người mặc màu nhạt hoàng bào tam phẩm linh khống sư đi vào trong đó. Không hổ là các thế lực đề cử dự định nhân tạo, nhìn không phẩm cấp thì có không ít tam phẩm linh khống sư. Văn Nhân Lương, tới thật sớm a. Lúc này, một đạo quen thuộc lão giả thanh âm vang lên, Lâm Tiêu theo thanh âm rời qua ánh mắt, chỉ thấy hai cái màu đậm hoàng bào lão giả và hai người đàn bà xuất hiện ở trước mặt hắn. Bốn người này, bất ngờ chính là Ổ Mông Bàng Phách cùng Ổ Toa Huyên Huyên bốn người. Mở miệng nói chuyện chào hỏi, là Ổ Mông, lần này, thanh âm nói chuyện ngược lại không có một chút châm chọc. Hơn nữa hai người trên khuôn mặt già nua, đều có một màn màu đỏ, trừ hai người bên ngoài, Lâm Tiêu ánh mắt, lần nữa quét về phía hai người đàn bà. Huyên Huyên quần áo không có bất kỳ biến hóa nào, hay lại là nghiêm nghị tranh bào, mà Ổ Mông quần áo cùng hôm qua không hề cùng dạng. Xuyên là màu vàng nhạt linh khống sư quần dài, lộ ra điềm đạm rất nhiều. Thế nhưng yêu kiều vóc người cùng tuyệt tư, ngăn trở không hắn xinh đẹp cùng cám dỗ. Con đường đi tới này, đưa tới không ít thanh niên ánh mắt, đương nhiên, khiến cho những thứ kia thanh niên khiếp sợ, trừ Ổ Toa xinh đẹp ra, còn có nàng quần áo trang sức. Tam phẩm sơ cấp linh khống sư, chừng 20 nắm giữ như vậy linh lực, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Ổ Mông Bàng Phách, thấy hai người, Văn Nhân Lương Lăng Lăng, ngay sau đó sung sướng đất cười nói, ha ha, hai vị, thật đúng là đúng dịp a. Bây giờ, Văn Nhân Lương thấy hai người không hề buồn rầu, ngược lại mang theo vẻ hưng phấn, trước kia là sợ thấy hai người, bây giờ là hận không được lúc nào cũng thấy hai người. Loại cảm giác này, nhưng là tương đối tốt, ho khan một cái, là đúng dịp cực kỳ. Bàng Phách cười xấu hổ cười, ở nơi này là đúng dịp, là ai cũng biết tới phương. Ánh mắt của hắn, hướng Lâm Tiêu xem ra, dò hỏi, không biết, vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào. Nhìn hai người thái độ, Lâm Tiêu biết hai người đối với mình là nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá đối với hai người, hắn không để ý chút nào, giọng nhàn nhạt nói, Hắc Mộc tiểu huynh đệ. Không biết, sư thừa phương nào, Bàng Phách theo hỏi tới. Ha ha, Bàng Phách, ngươi cũng đừng nghĩ hỏi dò, nói thật với ngươi đi, hắn không phải là đồ đệ của ta. Bất quá, ngươi cũng đừng nghĩ có ý tưởng khác, hắn sư tôn, có thể không phải người bình thường có thể làm. Văn Nhân Lương lập tức lạnh giọng đáp lại, hai người ý tưởng hắn còn không rõ ràng lắm, hai người liền muốn điều tra mình là không phải là Lâm Tiêu sư tôn. Làm Lâm Tiêu sư tôn, chẳng những là hắn, cho dù là Ổ Mông Bàng Phách, cũng không có tư cách này. Hết sức xin lỗi, gia sư thích thanh tĩnh sinh hoạt, không hy vọng có vãn bối tiết lộ hắn tin hơi thở. Vì tránh cho truy hỏi, Lâm Tiêu cũng uyển chuyển cự tuyệt nói, ha ha, có thể thu tiểu huynh đệ làm đồ đệ, dĩ nhiên là cao nhân, tự nhiên không là chúng ta có thể so sánh. Ổ Mông cũng ha ha cười một chút, đối với Lâm Tiêu cái nhìn cùng thái độ, cùng hôm qua so sánh, có to chuyển biến lớn. Lúc này, hắn lại nhìn liếc mắt Ổ Toa, đạo, Toa Hoa, các ngươi người tuổi trẻ, tới thật tốt trò chuyện một chút, ta, Ổ Toa hững sờ, ra ra của nàng lời nói, rất rõ ràng cố ý muốn kết hợp nàng với thiếu niên này. Nghĩ tới đây, nàng sắc mặt nhất thời liền đỏ, này, nam nhân xấu xí, còn ngẩn người tại đó làm gì, chẳng lẽ còn muốn Toa Toa tỷ quá khứ tìm ngươi hay sao? Lúc này, Huyên Huyên đột nhiên hướng về phía Lâm Tiêu la lên, nghe đạo thanh âm này, Lâm Tiêu lần này là lăng đi xuống, mắc mớ gì tới hắn, mới vừa rồi sững sờ không phải là hắn được rồi. Vốn là, Ổ Mông mấy người đối thoại không lớn, bên cạnh vây xem người đi đường cũng không nghe thấy nói cái gì. Huyên Huyên như vậy vừa gọi, làm cho một đám người đều nghe cách nhìn, bọn họ rối rít hiếu kỳ, thiếu niên này là lai lịch gì, lại có thể làm quen một cái tam phẩm linh khống sư cô gái thiên tài. Bất quá, lại nhìn về phía hai phe trưởng bối như vậy thục, lập tức liền nghĩ đến, đây đều là ký thác trưởng bối phúc, rối rít than thầm thiếu niên này vận khí tốt, tam phẩm sơ cấp linh khống sư. Đang lúc này, một đạo kinh ngạc lão giả thanh âm, từ nơi không xa truyền tới, chương 94, chênh lệch thế nào lớn như vậy chứ nghe vậy. Một đám người rối rít quay đầu đi, Lâm Tiêu cũng theo bản năng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy, một người mặc nghiêm nghị áo lục cao gầy lão giả, đứng ở cách đó không xa, kinh ngạc ngẩn người đất một hồi, liền vội vàng hướng vừa đi tới, tứ phẩm trung cấp linh khống sư. Lâm Tiêu cả kinh, nghiêm nghị áo lục, chính là tứ phẩm trung cấp linh khống sư, khoảng cách gần đối mặt tứ phẩm trung cấp linh khống sư, làm cho hắn có loại sâu không lường được cảm giác. Vui chính phó minh chủ, đã lâu không gặp a. Ổ Mông Lăng Lăng, trên mặt lộ ra một vệt kích động, liền vội vàng ngáy to đạo, Ổ Mông, cái này là nhà ngươi vị kia cháu gái. Ổ Toa, phó minh chủ một hồi nhưng là bận rộn không nỡ đánh chăm sóc. trên dưới quan sát một phen ổ toa, cặp mắt lóe lên một vệt ánh sáng nóng bỏng, mở miệng liền hỏi, chính vâng, ổ mông gật đầu một cái, thấy phó minh chủ như vậy giật mình biểu tình, trên mặt hắn cũng không khỏi lộ ra một vệt vẻ kiêu ngạo. Con cháu Long Phượng, trưởng bối kiêu ngạo a, xin chào phó minh chủ. Ổ toa liền vội vàng chào hỏi, miễn lễ, miễn lễ, lần trước nhìn thấy ngươi, ngươi nhưng là chỉ có nhất phẩm trung cấp linh lực, không nghĩ tới thời gian 5 năm, tiến bộ lớn như vậy. Phó minh chủ có chút kích động khen, phó minh chủ quá khen. Ổ toa gật đầu, phó minh chủ cười gật đầu liên tục, liếc mắt nhìn ổ mông, thở dài nói, được a, ổ mông, ngươi đến lúc đó sinh tốt cháu gái a, so với ta đồ đệ kia, cũng chắc chắn mạnh hơn a. Ổ mông, cháu gái không phải là hắn sinh được rồi, nghe thế nào như vậy có kỳ ý. Bất quá, hắn vẫn khiêm tốn ha ha đạo, ha ha, sao có thể so với phó minh chủ hoàng tử học trò so sánh a. Đây mới thực sự là nhân trung Long Phượng. Ho khan một cái, vui chính phó minh chủ, bên cạnh vị kia là đồ đệ của ta. Nghe hai người hỗ khen ngợi, Bàng Phách cũng không nhịn được chào hỏi, 16 năm kỷ cốt linh, nhị phẩm trung cấp linh khống sư, thiên phú này cũng thập phân không tệ, xem ra các ngươi Nam Dương thành phân minh phát triển là càng ngày càng không tệ a. Phó minh chủ cười liên tục khen, hình tượng này nhưng là để cho bên cạnh vây xem thanh niên đều rối rít giật mình. Không nghĩ tới Trung Quy Minh phó minh chủ lại như vậy, như thế bình dị gần gũi. Ho khan một cái, vui chính phó minh chủ, vẫn khỏe chứ? Lúc này, Văn Nhân Lương cũng chào hỏi, từ mấy người trao đổi chính giữa, Lâm Tiêu liền có thể nghe, mấy người quan hệ không bình thường, nếu không một cái phân minh phó minh chủ, làm sao có thể cùng Trung Quy Minh phó minh chủ như nhau? Nghe Văn Nhân Lương lời nói, phó minh chủ cũng theo bản năng nhìn về phía đứng ở Văn Nhân Lương bên cạnh Lâm Tiêu. Cũng không có tra rõ Lâm Tiêu linh lực, nhưng thấy Lâm Tiêu tướng mạo xấu xí mang mặt chẳng hề nói. Trên người chỉ là mặc thường phục, tiện lợi nhưng đắt cho rằng là phẩm cấp quá thấp, ngượng ngùng để cho Lâm Tiêu xuyên linh khống sư quần áo trang sức đi ra. Thấy Nam Dương thành phân minh hai người thiên phú, nhìn lại Lâm Thủy thành phân minh, phó minh chủ thoáng tay cũng cảm giác được chênh lệch thật lớn. Ngay cả linh khống sư phục cũng không dám xuyên ra đến. Văn Nhân Lương a, các ngươi Lâm Thủy thành minh chủ, thật là càng ngày càng kém đi. Phó minh chủ lắc đầu một cái, thất vọng thở dài nói, nghe vậy, ổ mông Bàng Phách trên mặt có chút vừa kéo, xem ra phó minh chủ cũng là đi bọn họ lão lộ, nhìn Lâm bất quá, đáy lòng nhưng là một trận thầm mắng. Văn Nhân Lương dứt khoát để cho Lâm Tiêu mặc linh khống sư quần áo trang sức đi ra không là được, luôn là để cho người hiểu lầm. Cuối cùng, vừa tàn nhẫn đất đánh bọn họ nét mặt già nua, ngươi xem các ngươi, một cái mang ra khỏi chừng 20 tam phẩm linh khống sư, một cái lại mang ra khỏi không như vậy bất nhập lưu đệ tử. Ai, đều là tam phẩm cao cấp linh khống sư dẫn phân minh. Chênh lệch thế nào đại đây? Phó minh chủ lại không nhịn được châm chọc thở dài nói. Lời này vừa nói ra, ổ mông Bàng Phách hai trên mặt người lại vừa là vừa kéo. Trong nơi này bất nhập lưu đệ tử a, Văn Nhân Lương mang đến người, thiên phú rõ ràng còn cao hơn ổ toa, bọn họ rất muốn nhắc nhở phó minh chủ, bất quá nhưng lại không tiện nhắc nhở. Phó minh chủ cũng nói như vậy, hai người nếu là chen vào một câu, bị mắng có thể chính là bọn hắn hai người. Lúc này, phó minh chủ lại tiếp lấy thất vọng thở dài nói, nói thế nào, Lâm Thủy thành phân minh nhưng là cự ly trụ sở chính gần đây địa phương. Nhớ năm đó, vậy một giới luyện dược thi đấu, trước 10 không có Lâm Thủy thành phân minh, mà bây giờ, ai, liên tục mấy giới không có bồi dưỡng cái ra dáng đệ tử đi ra. Xem ra, Lâm Thủy thành kinh phí là nên giảm một chút, sau này, các ngươi hay lại là liền với Nam Dương thành phân minh trao đổi nhiều hơn đi. Nghe muốn giảm phân minh kinh phí, Văn Nhân Lương quýnh lên, liền vội vàng mở đường, vui chính phó minh chủ, được, ngươi cũng đừng nói, tiên khảo hạch hoàn rồi hãy nói, khác đến lúc đó, ngay cả khảo hạch cũng qua à không. Phó minh chủ khoát khoát tay, đạo, chênh lệch thời gian không nhiều, tân tiến điện lại nói, dứt lời phó minh chủ liền hướng cửa đại điện bên trong đi tới. Hừ, lão bất tử, chờ Lâm Tiêu tiến vào trước 10, đến lúc đó nhìn ngươi thế nào giảm ta phân minh kinh phí. Văn Nhân Lương lẩm bẩm một tiếng, cũng nhấc chân cùng đi theo qua, trưởng bối ở phía trước, vãn bối ở phía sau. Một đám người thấy phó minh chủ cũng là ngay cả liền hành lễ. Bất quá đợi đến Lâm Tiêu đến gần cửa lúc, một đám người ánh mắt rối rít lui về phía sau nhìn sang, Lâm Tiêu cũng không khỏi dừng bước lại, xoay người nhìn, lúc này, chỉ thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi hướng tòa đại điện này đi lịch sử mà tới. Xe ngựa do 5 con hãn kim mao trắng ngựa chậm rãi kéo. Xe kiệu thượng càng là xa hoa vô cùng, toàn bộ do hoàng kim độ tạo, phía trên nạm đủ loại kim đồ trang sức, ở nắng sớm bên dưới, tản ra kim sán sán ánh sáng, chói mắt vô cùng, một sát na này, ánh mắt mọi người cũng sáng lên, trong miệng không khỏi âm thầm cắn lưỡi, đây cũng là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, bài trang, thật là, mà xa hoa ngang ngược, chỉ là chiếc xe ngựa này, đều có trên 1 triệu kim tệ, tại chỗ rất nhiều người, cho dù mình là linh khống sư, cũng ngồi không được loại ngựa này xe A. Chung quanh xe ngựa, có 5 tên cường giả ở bảo vệ đường, làm đi lịch sử đến đại môn hơn 10 trượng lúc, xe ngựa chậm rãi dừng lại, kim sợi rèm vải mở ra, một cái kim phiến đầu tiên lộ ra, ngay sau đó một người mặc kim bào, phong độ biên biên nam tử dung phiến đi ra, người đàn ông này chớ ước chừng 27-28. Trên người khí thế phi phàm, khuôn mặt anh tuấn thượng, có một vệt thành thục, một bước một chân gian, tản ra cao quý phong nhã khí chất. Loại này nam tử, đối với thiếu nữ có tuyệt đối lực sát thương, là hoàng tử, đó là hoàng tử Mạnh Thịnh. Ở Hoàng Thành, cũng chỉ có hoàng tử phân phối như vậy xe ngựa. Không hổ là một trong tứ đại công tử. Khí chất này, ngay cả ta cũng cam bái hạ phong. Ta nhổ vào, ngươi, người ta nhưng là tam phẩm sơ cấp linh khống sư. Vô luận tướng mạo cùng tướng mạo hay lại là thân phận. Cũng bỏ rơi ngươi mấy cái đường lớn. Là Mạnh Thịnh hoàng tử, thật là đẹp trai. Hiện trường đã phát ra trận trận tiếng nghị luận, tại chỗ bất phàm thanh niên nữ đệ tử rối rít hai mắt sáng lên, lộ ra bộ dáng si mê. Trước mắt người đàn ông này, vô luận khí chất, thực lực, địa vị đều làm người không thể không sinh lòng ái mộ hoặc sùng bái. Lúc này Mạnh Thịnh ánh mắt hướng cửa đại điện xem ra, một cái khom người ôm quyền, nho nhã đất hành tà lễ, mở miệng nói: sư tôn, hoa, dáng dấp tốt anh tuấn, cùng ta Diệp Vũ ca ca có thể liều một trận, bất quá, ta còn là càng thích ta Diệp Vũ ca ca ổ toa tỉ tỉ. Hoàng tử này sẽ để cho ngươi. Ở Lâm Tiêu bên cạnh, Huyên Huyên hai tay bóp quyền sắp xếp ở dưới cằm xuống. Trên mặt mang một bức si mê thần sắc, khen ngợi nói: ổ toa. Phó Minh Chủ trên mặt lộ ra một nụ cười, nhìn tướng mạo phi phàm Mạnh Thịnh, tán thưởng gật đầu, trong giọng nói có loại khác ý nhị nói: đến, ha ha. Các ngươi người tuổi trẻ, thật tốt trao đổi. Vừa nói, Phó Minh Chủ nhìn ổ toa một chút, trong mắt hiện lên loại khác ánh sáng, khoát khoát tay, tỏ ý đến ổ mông đám người cùng đi vào đại điện. Lưu lại ổ toa Huyên Huyên cùng Lâm Tiêu ba cái, người tuổi trẻ, đương nhiên, chẳng qua là Lâm Tiêu người trẻ tuổi này, cuối cùng đều bị Phó Minh Chủ coi thường. Chương 95, Hoàng Thành tứ đại mỹ nữ cùng tứ đại công tử khi nhìn đến ổ toa dung mạo cùng linh khống. Sư phụ, Mạnh Thịnh hai mắt nhất thời sáng lên, cô gái này nắm giữ sợ thẩm mỹ mạo không nói, tuổi tác cũng chỉ là chừng 20, cũng đã đạt tới tam phẩm sơ cấp linh khống sư, thiên phú này, so với hắn mạnh hơn vô số lần, khó trách sư tôn cũng mở miệng gọi hắn thật tốt. Trao đổi, Mạnh Thịnh ca ca. Đang lúc Mạnh Thịnh muốn lên trước chào hỏi lúc, một đạo kiều mị giọng nữ, bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, lưỡng đạo xinh đẹp bóng người, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Hai người đàn bà, đều là trên dưới 20, một vị người mặc xanh nhạt quần dài, thiên tư tuyệt sắc, một tên thân xuyên váy đầm dài màu trắng, vui vẻ ôn nhu mềm mại. Hai người vừa xuất hiện, liền đem tất cả mọi người ánh mắt, cũng hấp dẫn tới, đó là Hoàng Thành tứ đại mỹ nữ bên trong hai người. Chu Nhược Di cùng Trần Thanh Nhi, Hoàng Thành quả nhiên là mỹ nữ tề tụ a, sắc đẹp này, không nhiều lắm thấy a. Nếu là có thể cầu tứ đại mỹ nữ một người, cuộc đời này đủ rồi. Tưởng đẹp đi, Hoàng Thành tứ đại mỹ nữ cùng tứ đại công tử cái nào là nhân vật đơn giản. Hai người này đều là nhị phẩm cao cấp linh khống sư, thiên phú này không phải người bình thường có thể xứng với. Không sai, tứ đại công tử, tứ đại mỹ nữ, trừ Phong Lan Nguyệt cùng Diệp Vũ, khác ba người đều là huynh muội. Chu Nếu Di ca ca là Chu Hùng, Trần Thanh Nhi ca ca là Trần Viêm, Mạnh Oanh công chúa hoàng huynh Mạnh Thịnh hoàng tử. Muốn giải quyết bất kỳ một cái nào mỹ nữ, đều phải bày một cái công tử ca a. Những người này, có thể không phải chúng ta những thứ này linh khống sư có thể đối phó. Đâu chỉ a, ta còn nghe nói, Chu Nếu Di thích Mạnh Thịnh hoàng tử, Chu Hùng thích Trần Thanh Nhi, Mạnh Oanh thích Diệp Vũ, quan hệ này à, phức tạp lắm đây, nghĩ tưởng phải giải quyết một người đẹp, ít nhất phải ứng đối lưỡng danh công tử. Một đám người trận trận nghị luận, đối với tứ đại mỹ nữ, cái người thanh niên là thèm thuồng không dứt, bất quá lại người người đều có sắc tâm không sắc đảm. Dù sao, mỗi một tứ đại mỹ nữ thiên phú và bối cảnh cũng quá kinh khủng. Mà nghe Trần Thanh Nhi là Trần Viêm biểu muội, Lâm Tiêu ánh mắt lúc này biến hóa lạnh xuống, trong mắt hàn mang đang không ngừng chớp động, cùng Trần Viêm có quan hệ người, không thể nghi ngờ đều là hắn cửu nhân. Nếu Di, Thanh Nhi, các ngươi cũng tới, Mạnh Thịnh cười cười, lúc này vang lên, hướng về phía hai người chào hỏi. Mạnh Thịnh hoàng tử, nhiều ngày không thấy, thực lực lại tinh tiến, lần này linh khống sư liên minh, chắc là phải chuẩn bị đánh vào đệ nhất chứ. Lúc này, một đạo liêu tâm thần người lại cao lãnh nữ âm vang lên. Một đạo dụ người thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Đây là người chớ ước gần chừng 30 tuổi nữ tử. Trường mi mũi quỳnh, môi hồng ngọc răng, như ngưng chi như vậy da thịt ẩn chứa một vệt quang nhuận. Thướt tha phong thái ở hòa quần dài màu đỏ bên trong doanh bước niều na. Cả người tản ra mê người mị lực, nữ nhân vị mười phần. Đó là phong gia phong hỏa, vừa vặn 30 niên kỷ. Tam phẩm trung cấp linh khống sư, là khóa này luyện dược thi đấu đoạt cúp một trong những nhân vật. Phong hỏa tướng mạo, đủ để cùng hoàng thành tứ đại mỹ nữ sánh bằng. Chẳng qua là, tuổi hơi lớn một ít, cho nên mới bị tống ra tứ đại mỹ nữ nhóm. Nghe nói phong hỏa vốn là muốn trở thành phong gia thiếu chủ. Kết quả xuất hiện thiên phú càng kinh diễm phong lan nguyệt. Mới cùng phong gia thiếu chủ gặp thoáng qua, nếu không, đem tới chủ nhà họ phong, nhưng chính là nàng. Phong hỏa thiên phú ở linh lực thượng, nếu như trở thành thiếu chủ, sẽ bị khuấy chuyện chiên thân. Đối với nàng linh lực tu luyện, ngược lại bất lợi, mặc dù thiên phú so với Diệp Vũ kém một chút, nhưng 30 niên kỷ đạt tới tam phẩm trung cấp linh khống sư. Cái này đã cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa, nàng bản thân lại vừa là linh khống sư liên minh trung quy minh một tên khác phó minh chủ học trò. Lần này luyện dược thi đấu, tuyệt đối có thể làm cho nàng danh tiếng đại tảng. Không sai. Trừ Diệp Vũ, sợ rằng không người có thể cùng nàng cạnh tranh. Ta còn nghe nói, Phong Hỏa liền thích Diệp Vũ. Hai người ở luyện dược đại hội tranh phong, lần này có ý tứ. Cái này có phải hay không thật? Tin đồn, không xác định, bất quá, Diệp Vũ như vậy nam nhân, bị vô số nữ tử chú ý. Vừa có sắc đẹp nữ nhân đối với Diệp Vũ có ý tứ cũng sẽ bị truyền tới. Hẳn là thật, trận trận tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, đủ loại suy đoán cách nói. Đủ để chứng minh phong hỏa ở hoàng thành mị lực, danh tiếng cùng tứ đại mỹ nữ không sai biệt bao nhiêu. Thấy đạo thân ảnh này, Lâm Tiêu không thể không thán phục phong hỏa thành thục dụ kiều diễm ướt át. Nhưng phong gia số 2 thiên tài, cùng Trần Thanh Nhi như thế, đều là hắn cửu nhân, làm cho ánh mắt của hắn hiện lên vẻ lạnh như băng. Phong hỏa cô nương nói đùa, có ngươi và Diệp Vũ ở, đệ nhất nào có ta phần a? Mạnh Thịnh khiêm tốn cười cười. Trong mắt có một vệt thưởng thức ý nhị, ha ha, không nghĩ tới, các người cũng đến, đang lúc này, lại một đạo cởi mở âm thanh âm vang lên, một tên khác phong độ biên biên, khí thế phiêu giật, uyển như trích tiên một loại nam tử, khinh phiêu phiêu hướng bên này phi hành tới, nghe thanh âm này, phong hỏa quả nhiên là trước tiên nghiêng đầu nhìn, thấy gã thiếu niên này, đôi mắt đẹp không khỏi chớp một cái, nhất thời lên tiếng nói, Diệp Vũ, ngươi tới, Diệp Vũ huynh đệ. Người cũng đến, hoàng tử cũng lập tức chào hỏi, trên mặt thân thiện cười cười, đây chính là Diệp Vũ, hoàng thành một trong tứ đại công tử, Diệp Phong Hoa chất tử, 25 thì đến được tam phẩm trung cấp linh khống sư. Tiên phú này, cũng không được a, không hổ là cùng Diệp Phong Hoa cùng một cái huyết thống. Hơn nữa Diệp Phong Hoa bồi dưỡng, thuật chế thuốc nhất định càng tinh xảo, khóa này linh khống sư luyện dược thi đấu. Hạng nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác a. Tốt Tuấn, nhất định chính là trong lòng ta mỹ nam tử. Cuộc đời này nếu có thể gả cho Diệp Vũ, để cho tiểu nữ chết sớm 10 năm cũng nguyện ý. Diệp Vũ ca ca, Diệp Vũ thứ nhất, kia bầu không khí thoáng cái liền lửa nóng. Tại chỗ nam đệ tử rối rít thán phục, ánh mắt lộ ra sùng bái thần sắc. Một ít nữ tử càng là không nhịn được nhẹ kêu. Diệp Vũ ca ca, Diệp Vũ ca ca, nhưng mà... Muốn nói đến người khác là kêu nhỏ, Lâm Tiêu bên cạnh, huyên huyên nhưng là kêu to, đem hiện trường thanh âm cũng vung tới, tất cả mọi người ánh mắt, đều không cấm rối rít bị nàng dẫn tới, âm thanh đại đè người, Diệp Vũ cũng có bị làm cho có chút sợ ngẩn người một chút. Trước tiên hướng tiếng kêu truyền tới phương hướng nhìn, chỉ thấy một cái mỹ phôi thiếu nữ đang ở hướng hắn kêu. Nhìn đối phương chỉ có 15-16 tuổi tác, lại vừa là nhị phẩm trung cấp linh khống sư, kia sợ thanh tú dáng ngoài, làm cho Diệp Vũ trước mắt đều là có chút sáng lên. Lấy hắn bây giờ thành tựu cùng thụ bưng, có rất ít người có thể làm cho hắn nắm giữ loại cảm giác này. Mà lại nhìn về phía thiếu nữ này bên cạnh, đứng một vị người mặc tam phẩm sơ cấp linh khống sư quần dài. Tướng mạo kinh diễm, yêu kiều mê người, thiên tư bất phàm nữ tử, Diệp Vũ đáy lòng càng là, hai mắt cũng lớn sáng lên, chừng 20, tam phẩm sơ cấp linh khống sư, thiên phú này, thậm chí so với ta đều không kém a. Không nghĩ tới, lần thực tập này, vẫn còn có thiên tài như vậy nữ tử. Một trận thấp giọng thở dài, Diệp Vũ bước chân bước ra, hướng phía trước đi tới, điều này làm cho vô số nữ nhân ánh mắt rối rít cứng đờ. Phong hỏa trong mắt cũng hiện lên vẻ lạnh lùng. Diệp Vũ lại không cùng với nàng chào hỏi, phải đi tìm người đàn bà kia. Chương 96, Lâm Tiêu không nhìn nhưng mà, Diệp Vũ cũng không cố nam đệ tử giật mình ánh mắt. Nữ đệ tử ghen tức giận ánh mắt, phong khinh vân đạm đất đi tới ổ toa Huyên Huyên trước mặt. Tào Nhã lễ phép nhẹ ôm quyền đầu, khiêm tốn mở miệng nói, tại hạ Diệp Vũ, rất vinh hạnh nhận biết hai vị cô nương, không biết hai vị cô nương xưng hô như thế nào? Diệp Vũ ca ca, ta gọi là Huyên Huyên, người kêu ta Huyên Huyên liền có thể. Huyên Huyên trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng, hưng phấn đáp lại, ha ha, Diệp Vũ huynh đệ, ta ngược lại cũng muốn nhận biết hai vị cô nương này. Đang lúc này, Mạnh Thịnh cười tủm tỉm cũng hướng vừa đi tới, theo Mạnh Thịnh thanh âm hạ xuống, lại vừa là từng đạo nữ tử giết người ánh mắt, nhìn về phía ổ toa, nhất là Chu Nếu Di. Nàng đường đường hoàng thành tứ đại mỹ nữ, chủ nhà họ Chu cháu gái, lại còn hấp dẫn không hoàng tử, ngược lại bị một tên cô gái xa lạ hấp dẫn tới. Cái này làm cho giận đến liên tục dậm chân, đối với ổ toa ánh mắt, tràn đầy cừu hận, mà ngay sau đó, càng làm người ta giật mình một màn xuất hiện, chỉ thấy tên kia bị hai đại liên minh chào hỏi nữ tử nói. Chính là tiểu nữ, chưa đủ hai vị công tử nhắc đến, thật xin lỗi, dứt lời. Nàng lại hướng bên cạnh một tên mặc thường phục, màu da ngăm đen còn mang mặt câu thiếu niên đi tới. Tại chỗ, mọi người không khỏi xoa xoa mắt, không sai, là hướng tên thiếu niên kia đi tới. Ngay sau đó, nàng vừa hướng tên thiếu niên kia thân cận đất mở miệng nói. Chúng ta vào đi thôi, nhưng mà, hiện trường thoáng cái liền sôi trào. Xong rồi, thật là sáng mù ta cặp mắt, lại có nữ tử không để ý hoàng thành hai đại công tử. Đây mới là cô gái tốt a. Không nhìn bối cảnh, không sợ thiên phú, cô gái tốt cái rắm, là hắn mắt mù, tên đàn ông kia nơi nào được, tướng mạo tuyệt đối xấu xí, còn không bằng ta, ngay cả linh khống sư quần áo trang sức cũng không dám xuyên. Linh lực khẳng định thấp yếu mạnh, tại sao có thể lấy được như vậy tuyệt sắc thiên tài nữ tử hôn mỹ? Không sai, không sai, như vậy nam nhân, có tư cách gì nắm giữ đẹp như vậy nữ? Nàng lại dám không nhìn ta Diệp Vũ ca ca. Ngay cả Mạnh Thịnh hoàng tử đều khinh thường, cái này há chẳng phải là đang đánh ta mặt, thật sự là, tức chết ta. Trận trận tiếng nghị luận vang lên, thanh niên nam tử cùng thanh niên thanh âm cô gái, có khác biệt rất lớn, ổ toa cử động, có thể nói là khiếp sợ toàn trường, cho dù là Diệp Vũ Mạnh Thịnh, cũng là sợ ngẩn người một chút. Ở nơi này trong hoàng thành, có người trực tiếp xích la la đất cự tuyệt tuyệt bọn họ bắt chuyện. Cái này còn là lần đầu tiên, hơn nữa. Bọn họ còn chỉ là hỏi tên, hai người ánh mắt, giống vậy kinh ngạc ngẩn người đất nhìn về phía Lâm Tiêu. Mặc dù Lâm Tiêu không có làm gì, nhưng, đây đã là đang đánh hai người mặt, coi như hai đại công tử, đây là không cho xuất hiện sự tình, mà đối mặt vô số người ánh mắt, Lâm Tiêu lại làm như không thấy, nhìn trên mặt có một vệt đỏ ửng ổ toa, Lâm Tiêu âm thầm lắc đầu một cái, bất quá, nếu ổ toa dưới tình huống này dốc toàn lực theo sát mình mở miệng. Như vậy, hắn cũng không thể quá làm khó đối phương. Ha ha, làm Lâm Tiêu đang muốn mở miệng. Lúc này, một đạo trong suốt cười tiếng vang lên. Chỉ thấy một đạo thanh thuần xinh đẹp bóng người. Bước ra nhẹ nhàng bước chân. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong. Hướng hắn đi tới. Lâm Tiêu ánh mắt, có chút đông lại một cái. Người này, chính là hoàng thành tứ đại mỹ nữ một trong. Trần Viêm biểu muội, Trần Thanh Nhi. Mà khi nàng đi tới Lâm Tiêu trước mặt thời điểm, trong suốt thanh trừng hai tròng mắt nhẹ nhàng chớp chớp, Huyệt miệng khẽ cười một tiếng, vươn tay ra, hướng về phía Lâm Tiêu nói, ta gọi là Trần Thanh Nhi, thật cao hứng, nhận biết ngươi. Cái gì, Trần Thanh Nhi, lại muốn với tên thiếu niên kia bắt tay? Trời ạ, đây chính là tứ đại mỹ nữ Trần Thanh Nhi à, ngay cả Chu Hùng cũng không có loại đãi ngộ này, nàng lại muốn với một người thiếu niên bắt tay, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Thiếu niên này linh bất quá 16-17 tuổi, dáng dấp hắc không nói trước, khí thế yếu đến đáng thương, thế nào có tư cách để cho Trần Thanh Nhi cùng hắn nói chuyện? Vị nữ tử kia bác Diệp Vũ cùng hoàng tử mặt mũi đi tìm thiếu niên kia không nói. Bây giờ lại một cái Trần Thanh Nhi đi chào hỏi, điên, thế giới này, thật là muốn điên, đây quả thực là, hung hãn đánh hai vị công tử mặt A, một đám người là trận trận giật mình, khiến cho bọn họ cao không thể chạm tứ đại mỹ nữ. Hôm nay lại đi tìm một cái bình thường thiếu niên, bọn họ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Vũ cùng Mạnh Thịnh, cũng là sững sờ tại chỗ, Huyên Huyên cùng Ổ Toa, cũng là một trận sai lăng, các nàng là biết Lâm Tiêu thực lực. Nhưng là lấy Lâm Tiêu che giấu hơi thở bản lĩnh, cho dù là bọn họ ra ra cùng sư tôn cũng không dò ra đến. Trần Thanh Nhi bất quá nhị phẩm cao cấp linh khống sư. Như thế nào đi nữa cũng không khả năng dò đi ra đi. Có thể là vì sao lại ở dưới con mắt mọi người. Đi theo Lâm Tiêu chào hỏi, không chỉ là các nàng, cho dù là Lâm Tiêu chính mình, cũng nhất thời sững sờ, vốn tưởng rằng Trần Thanh Nhi là tới bới móc, không nghĩ tới, lại là tới giao kết chính mình. Một điểm này, Lâm Tiêu mình cũng không nghĩ ra, đường đường tứ đại mỹ nữ một trong, một cái bị chúng tinh phủng nguyệt thiên tài mỹ nữ, làm sao có thể như vậy vô duyên vô cớ, tới với không quen biết, tướng mạo không tốt khí chất phổ thông chính mình chào hỏi. Còn càng trực tiếp muốn bắt tay, Trần Thanh Nhi trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì? Bất quá, Lâm Tiêu đảo cũng không nghĩ nhiều, ngại vì Trần Viêm, vô luận như thế nào, hai người sớm muộn cũng là cừu nhân. Trần Viêm biểu muội, Lâm Tiêu ấn tượng đầu tiên, nàng cũng không tốt đến nơi nào, hơn nữa cũng không biết Trần Thanh Nhi chân chính mục đích. Lâm Tiêu liền rất trực tiếp, rất dứt khoát, đem Trần Thanh Nhi không nhìn, không sai, là không nhìn, hắn không đáp lại Trần Thanh Nhi, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Ổ Toa, nhàn nhạt mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi vào, dứt lời, Lâm Tiêu bất ngờ xoay người, đạp về đại điện, cuối cùng. Nhìn cũng không nhìn liếc mắt Diệp Vũ cùng Mạnh Thịnh, cũng không lo Trần Thanh Nhi bạch ngọc tay nhỏ lúng túng cố định ở nơi nào. Một sát na này, toàn bộ tình cảnh, trong nháy mắt lại sôi sùng sục. Cái gì, hắn lại không để ý Trần Thanh Nhi. Điều này sao có thể? Hắn chẳng những không để ý Trần Thanh Nhi, còn ngay cả nhìn cũng không nhìn Diệp Vũ cùng Mạnh Thịnh liếc mắt. Hắn suy nghĩ, là nước vào sao? Điên, cái thế giới này đúng là điên. Đây nếu là để cho Chu Hùng biết, không phải là băm tiểu tử này không thể. Muốn cho Trần Viêm biết, cũng không phải là băm tiểu tử này không thể. Không cần hai biết đến, Mạnh Thịnh cùng Diệp Vũ cũng sẽ đem hắn băm. Đường đường tứ đại mỹ nữ một trong Trần Thanh Nhi. Cái đó làm tại chỗ thanh niên ngay cả đến gần đều không cách nào đến gần Trần Thanh Nhi. Giống như nữ như thần tồn tại Trần Thanh Nhi, buông xuống cao quý thân phận đi chào hỏi hắn. Hắn lại, không nhìn. Đây quả thực là ở hung hãn đánh tất cả mọi người mặt. Điều này làm cho một đám người thanh niên trận trận miệng phạt nói giết. Hận không được đem Lâm Tiêu cho băm, cho dù là Trần Thanh Nhi mình cũng là một bước ngạc nhiên. Nàng thái độ này cũng không có cái gì không cung kính địa phương. Hơn nữa đây cũng tính là thiếu niên hóa giải bầu không khí. Nhưng mà đối phương lại không cảm kích, ngay cả chào hỏi cũng không chấp nhận. Cái này làm cho nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Mà ngoài ra, Diệp Vũ cùng Mạnh Thịnh sắc mặt hai người cũng một trận khó xem. Thiếu niên này không phải là đánh Trần Thanh Nhi mặt, còn đánh bọn họ mặt a. Đường đường hoàng thành hai đại công tử lại bị không người nào coi. Hơn nữa trả đòn đi hai mỹ nữ, sau đó một cái lại bị thiếu niên này không nhìn. Đây quả thực là không nhìn càng thêm không nhìn. Đứng lại. Đang lúc Lâm Tiêu đang muốn hướng cửa đại điện đi vào lúc, một đạo trầm hát tiếng vang lên, mở miệng nói chuyện. Bất ngờ chính là hoàng tử, Mạnh Thịnh, mọi người hơi kinh hãi, quả nhiên, Mạnh Thịnh hoàng tử muốn nổi đóa, thiếu niên này, rốt cuộc phải xui xẻo. Chương 97, người cũng đừng hối hận, người có chuyện gì? Lâm Tiêu bước chân, chậm rãi dừng lại, xoay người lại, bình thản hỏi, ngươi không nghe được, hai người chúng ta, đang cùng vị cô nương này nói chuyện sao? Hoàng tử thanh âm có một vệt không nghi ngờ gì nữa ngang ngược. Lâm Tiêu bình thản ung dung. không chút nào bị hoàng tử uy thế ảnh hưởng, mà là nhàn nhạt hỏi ngược lại, các ngươi không thấy, vị cô nương này, không nghĩ nói chuyện với các ngươi sao? Vậy ngươi không thấy, Trần Thanh Nhi đang cùng ngươi nói chuyện sao? Bên cạnh, Diệp Vũ cũng không nhịn được mở miệng, giọng chính giữa, lộ ra một vẻ tức giận, vậy ngươi không thấy, ta không muốn cùng hắn nói chuyện sao? Lâm Tiêu còn là đồng dạng giọng hỏi ngược lại, ngươi, cho dù hai người tu dưỡng cao hơn nữa, lúc này cũng là bị giận quá chừng, ngươi cũng đã biết, chúng ta là ai? Rốt cuộc, Mạnh Thịnh sắc mặt trầm xuống, các ngươi là ai? Không có quan hệ gì với ta, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta đi trước, lãnh đạm nói một tiếng. Lâm Tiêu xoay người, lần nữa bước lên đại điện, đang lúc mọi người sai lăng chính giữa, bước vào đại điện chính giữa. Được, tốt, ở Hoàng Thành dám như vậy nói chuyện với chúng ta, ngươi vẫn là thứ nhất người, đến lúc đó, ngươi cũng đừng hối hận. Mạnh Thịnh ngay cả thán hai chữ, hảo, thiếu chút nữa thì tức điên, ha ha, không cần, chờ khảo hạch thời điểm, là hắn biết, cùng chúng ta bao lớn khác biệt. Diệp Vũ cũng là lãnh thán một tiếng, hướng đại điện đi tới, lúc này lục tục đám người, cũng liên tiếp đi vào, đây nên chết hắc mộc, lại dám chiết sát Diệp Vũ ca ca mặt mũi, còn liên lụy tỷ tỷ, Huyên Huyên cũng giận đến dậm chân một cái, hướng trong đại điện đi tới. Lúc này, trên đại sảnh, một đám người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, mặc dù là đại điện ra chuyện phát sinh, nhưng bên trong một đám lão giả, nhưng là thấy rất rõ ràng, Văn Nhân Lương a, người mang đến là người nào a? Thoáng cái đắc tội nhiều người như vậy vật, ta cũng mặc kệ a. Lúc này, Phó Minh Chủ hướng về phía Văn Nhân Lương nghi ngờ thở dài nói. Phó Minh Chủ, hắn là như vậy Linh Khống Sư Liên Minh người, đây chính là Linh Khống Sư trụ sở chính chuyện phát sinh. Hơn nữa có một cái cũng là ngươi học trò, ngươi nếu không phải quản, truyền đi, đây chính là muốn cho toàn bộ Linh Khống Sư Liên Minh đệ tử lòng nguội lạnh a. Bị hư hỏng ngươi danh dự a. Văn Nhân Lương phản bác thở dài nói. Hừ, nếu là vãn bối sự tình ta còn muốn đi quản, đó mới là bị hư hỏng thanh danh của ta. Phó Minh Chủ khoát tay chặn lại, kiên quyết đạo, chuyện này, ngươi tự mình giải quyết đi, không thiên phú lại như vậy không hiểu thực lực thanh niên. Nói cái gì ta đều bất kể, vui chính lông hồng, ngươi, Văn Nhân Lương giận dữ, ta mang đến người, cũng không phải là không có thiên phú gì. Phó Minh Chủ a, đều là vãn bối, chờ khảo hạch vừa xong. Ngươi chính là giúp một chuyện tròn trịa chàng, bằng không đợi kia hắc mộc vừa ra tới, sợ rằng ngay cả tính mệnh đều không đảm bảo a. Bằng vào chúng ta tình nghi, cũng không thể để cho Văn Nhân Lương như vậy không chịu nổi đi. Lúc này, bên cạnh Ổ Mông cũng giảng hòa nói, không sai, mặc dù người nổi tiếng này Lương lão bất tử kia người tương đối ghét, nhưng cũng không thể xấu chúng ta coi trọng tình nghi phẩm đức có phải hay không. Bàng Phách cũng phụ họa nói, hôm nay là mặt trời mọc ở hướng Tây. Hai người các ngươi lại sẽ vì Văn Nhân Lương nói chuyện. Thấy hai người phản ứng, Vui Chính Hồng Mao Phó Minh Chủ cũng là lăng lăng, ngay sau đó mới thở dài nói, đăng nhập https, ngan trời yên, gom để đọc chuyện. Được rồi, nếu là hai người các ngươi xin tha cho hắn, chờ khảo hạch xong, ta thay hắn nói một chút, bất quá những người này cũng không đều là đồ đệ của ta a. Bọn họ nghe không nghe lời ta, vậy thì không nhất định. Văn Nhân Lương không mặn không lạt gật đầu. Lúc này, bước qua cửa đại điện, Lâm Tiêu cùng Ổ Toa trước nhất là hướng trong đại điện đi tới. Ngươi đây là, cho ta kéo chân cừu hận. Trong lúc đi, Lâm Tiêu không quên bạch liếc mắt Ổ Toa liếc mắt, hồng nhan họa thủy, nói một chút cũng không sai. Chỉ cần Toa hướng bên cạnh hắn vừa đứng, thoáng cái liền đem Diệp Vũ cùng hoàng tử đều kéo tới. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không khom lưng khuỵu gối, lại nghênh cùng bất luận kẻ nào. Cái này cũng đưa đến thoáng cái liền chọc hai cái công tử ca. Còn có chính là một cái khác không biết rõ làm sao toát ra mỹ nữ. Trần Thanh Nhi, Trần Thanh Nhi vừa ra, Chu Hùng, Trần Viêm khả năng cũng sẽ đưa tới. Sau khi đi ra ngoài, phiền toái sợ rằng không nhỏ. Cái này còn không là hồng nhan đâu rồi, là được kẻ gây họa. Nếu là thành hồng nhan, vậy còn, đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không úy kỵ, cho dù là không muốn cùng Hoàng Thất cùng Chu gia kết thù. Nếu như đối phương làm quá mức, hắn cũng không kiêng kỵ xuất thủ giáo huấn. Hắn cũng không tin, đến lúc đó nếu hắn đối với Phong Lan Nguyệt Trần Viêm xuất thủ, Chu gia Hoàng Thất hai thế lực lớn người nắm quyền sẽ không để ý đại cuộc ra tay với hắn. Chuyện ra khẩn cấp, ta cũng không có cách nào mặc dù hai người đều bất phàm. Bất quá, ta đối với bọn họ không có cảm giác, không nghĩ tới liền dây dưa. Ổ Tòa nhẹ giọng áy náy nói, chờ xuống ta tìm ra ra hỗ trợ. Hắn và phó minh chủ quan hệ tương đối quen, để cho phó minh chủ ra mặt, có lẽ có thể hóa giải các ngươi quan hệ. Không cần, chỉ bằng bọn họ, vẫn không thể làm gì ta. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, rất nhanh, Lâm Tiêu liền đi tới trong đại điện, chỉ thấy phía trước các nơi, có một hàng gian phòng nhỏ, nghĩ đến đó chính là muốn khảo hạch địa phương, mà ở trên đại sảnh, ngồi một đám lão giả, phó minh chủ cầm đầu, Văn Nhân Lương, Ổ Mông, Bàng Phách tất cả liệt vào, hơn nữa, An Vị ở phó minh chủ bên người, địa vị bất phàm, nhìn một đám trưởng bối ánh mắt khác thường, Lâm Tiêu bước chân chậm rãi dừng lại, cùng lúc đó, Lâm Tiêu một đám người sau lưng, cũng đã theo kịp, mà đi tới đây, cho dù không ít người đối với hắn có ý kiến, nhưng cũng không có hiện ra, mà là rối rít hướng về phía trước cung kính hành lễ. Được, chênh lệch thời gian không nhiều, đây là một cái nội bộ khảo hạch. Thông qua khảo hạch mới có thể chân chính tham gia sau 3 ngày thi đấu. Nhàn nhạt ánh mắt, Tảo Toàn Trường liếc mắt, Vui Chính Lông Hồng chậm rãi mở miệng nói. Hôm nay, khảo hạch hạng mục rất đơn giản, chính là tinh luyện dược liệu. 9 viêm mộc có thể làm rất nhiều đan dược dược liệu. Nhưng bên trong tạp chất rất nhiều, yêu cầu tinh luyện 9 lần mới có thể đem tạp chất hoàn toàn trừ đi. Bất quá, độ khó cực lớn. Tam phẩm linh khống sư cảnh giới, linh khống sư liên minh sử thượng còn không người có thể làm được. Đã từng giữ cao nhất ghi chép, hay lại là Diệp Phong Hoa minh chủ, tinh luyện thất chuyển nửa. Cho nên, thành tích khảo hạch, định là tinh luyện 3 lần coi là khảo hạch thông qua. Bây giờ, đều tự tiến vào trong phòng, bắt đầu tinh luyện đi. Bên trong có linh mộc cùng 9 viêm mộc, thời gian là nửa giờ. Nghe Vui Chính Lông Hồng lời nói, Lâm Tiêu đại khái liếc một cái toàn trường. Lúc này chỉ thấy đứng 30 tuổi dưới đây người tuổi trẻ. Cộng thêm chính mình, tam phẩm linh khống sư lại có 15 vị nhiều. Khó trách Văn Nhân Lương sẽ lo lắng cho mình không cách nào tiến vào trước 10. Hơn nữa đi qua lãng trong đào xa, các nơi linh khống sư tỉ thí sàng lọc, đến luyện dược thi đấu. Sợ rằng tam phẩm linh khống sư đều có 20 danh trở lên. Muốn đi vào trước 10, đối với phổ thông một tên tam phẩm sơ cấp linh khống sư mà nói, có không nhỏ độ khó. Đương nhiên, trừ Diệp Vũ Hòa Phong Hòa, tại chỗ những người khác, đều là tam phẩm sơ cấp linh khống sư. Lúc này, tổng cộng chừng 50 tên đệ tử, rối rít tùy ý lựa chọn một cái cách gian, đi vào, chờ chút để cho ngươi biết, giữa chúng ta, bao lớn chênh lệch, ngươi mới vừa rồi hành động, có ngu xuẩn dường nào, đi ngang qua Lâm Tiêu bên người lúc, Diệp Vũ khinh thường khinh bỉ một tiếng nói, chương 98, vừa vặn, chính phải. Diệp Vũ ca ca, ta ủng hộ ngươi, để cho nam nhân xấu xí biết các ngươi chênh lệch. Huyên Huyên ở Lâm Tiêu trước mặt cũng so một chút hai cái. Rồi sau đó cũng đi theo Diệp Vũ phía sau, hướng một cái cách gian đi tới. Ha ha, hy vọng, khác ngay cả khảo hạch cũng qua không? Mạnh Thịnh cũng cố ý ở Lâm Tiêu bên người đi qua. Nghiêng đầu khinh bỉ một tiếng, bất quá, vô luận là Diệp Vũ hay lại là Mạnh Thịnh, cũng hoặc là Huyên Huyên, đều bị Lâm Tiêu không nhìn. Lâm Tiêu cuối cùng cũng không nói một câu, thần sắc bình giếng không sóng, thật không biết như ngươi vậy rác dưới, có tư cách gì không nhìn ta Mạnh Thịnh ca ca, cự tuyệt Thanh Nhi ý tốt, chờ một chút, ngươi sẽ biết tay. Chu Nhược Di tức giận đi tới, hướng về phía Lâm Tiêu uy hiếp nói, nếu Di, coi là, vị công tử này khả năng đối với ta có hiểu lầm gì đó. Trần Thanh Nhi đi lên, khoát khoát tay, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt. Chẳng qua là lộ ra một vẻ không hiểu, lúc này liền kéo Chu Nhược Di đi về phía cách gian. Dám không nhìn Diệp Vũ người, ngươi vẫn là thứ nhất. Ha ha, không phải là độc nhất vô song, Phong Hỏa cũng ở bên người. Đi qua, một chút, một cổ mùi thơm, tập vào rừng tiêu mũi. Phong Hỏa thanh âm, mang theo một cổ quyến rũ, ánh mắt còn lộ ra một vẻ mong đợi, nhìn từng cái người từ Lâm Tiêu bên người đi qua. Lúc này Ổ Toa mặt đầy áy náy khích lệ nói. Cố gắng lên a, cũng đừng làm cho những người này thất vọng, ha ha, bị nhiều như vậy tuyển thủ hạt giống chú ý, thật là rất vinh hạnh, ta tận lực đi, khẽ cười thán một tiếng, Lâm Tiêu bước chân, tùy ý lựa chọn một căn phòng, đi vào trong đó, đóng cửa lại, bên trong có bày một cái ngón cái kích cỡ tương đương hồng sắc mang theo tạp sắc lấm tấm mộc chi, còn có một khối lớn linh mộc, Lâm Tiêu cười nhạt cười, đem linh mộc thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Lúc này vận chuyển lên linh lực, đem 9 viêm mộc khống chế trôi nổi tại không. Ngay sau đó, một cổ bị áp chế trụ khí hơi thở linh năng, tự trong mi tâm xông ra, khiêu động lên nung ở 9 viêm mộc xuống. Bên ngoài phòng, một đám lão giả đang ở tán gẫu chờ đợi, là không ảnh hưởng khảo hạch, không cho phép bất luận kẻ nào đem khí tức thăm dò vào trong phòng kế. Cho đến nửa canh giờ trôi qua, từng người đệ tử mới liên tiếp từ trong phòng kế đi ra, phần lớn người trên mặt cũng treo nụ cười, chỉ có một số ít người treo mặt đầy vẻ buồn rầu. Diệp Vũ, Mạnh Thịnh mấy người cũng theo đám người đi ra, trên mặt đều là mang theo hài lòng nụ cười. Nhưng mà, làm tất cả mọi người đều đi sau khi đi ra, duy có một căn phòng còn chưa mở môn, bên trong ánh lửa vẫn còn ở chợt thầm chợt minh, là cái đó hắc mộc. Ổ mông mày nhíu lại mặt nhăn, có chút giật mình nói, nhị phẩm linh khống sư tất cả đi ra. Hắc mộc, làm sao biết còn chưa có đi ra, không phải là tinh luyện xảy ra vấn đề gì sao? Văn Nhân Lương ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng Lâm Tiêu chỗ cách gian, dưới bàn quả đấm nắm chặt đến, trên mặt đều đã thấy hán. Bên cạnh, Nhạc Chính Hồng nhìn một chút phía trước Hắc Liêm, nhìn thêm chút nữa Văn Nhân Lương, lắc đầu thở dài một tiếng. Ai, tình cảnh, một đám người thấp giọng tiếng nghị luận cũng vang lên. Ha ha, đến hiện trường còn không có luyện tốt, thuật chế thuốc, cũng quá kém chứ. Diệp Vũ nhàn nhạt khẽ cười một tiếng, nhìn đến Lâm Tiêu bêu xấu, lại cùng mình tinh luyện 9 viêm mộc vừa so sánh, tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều. Ngay cả tinh luyện 9 viêm mộc cũng qua không, còn dám như vậy ngạo khí, thật là một cái nhà quê. Chu Nhược Di cũng ở đây cạnh khinh bỉ nói, một hồi sẽ qua nhi. Nhìn bên cạnh hai nén hương đã thiêu đốt, Nhạc Chính Hồng thân thể chậm rãi đứng lên, nhìn về phía trước như cũ không vén lên Hắc Liêm, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thở dài nói, được, lần khảo hạch này vừa vặn. Nhạc Chính Hồng lời còn chưa dứt, một người thiếu niên bóng người mới thấm thoát đất từ trong phòng kế đi ra. Thấy cái này thiếu niên bóng người, Văn Nhân Lương nhất thời thầm thở phào một cái, thiếu chút nữa Lâm Tiêu ngay cả tham gia thi đấu tư cách đều thất bại. Đáy lòng của hắn không khỏi thầm mắng một tiếng, đường đường tam phẩm sơ cấp linh khống sư, thế nào ngay cả tinh luyện cái 9 viêm mộc đều phải như vậy kinh hiểm đây. Hừ, như vậy đuổi, sợ rằng tinh luyện thuần độ cũng không tốt gì đi. Chu Nhược Di lên tiếng khinh bỉ nói, Diệp Vũ Mạnh Thịnh mấy người cũng đang trầm mặc bật cười, chờ đợi nhìn Lâm Tiêu trò cười. Được, là một khối thuần độ khảo sát thạch, đem các ngươi tinh luyện 9 viêm mộc đuổi ở phía trên. Căn cứ 9 viêm mộc tinh luyện khí chất, phía trên sẽ hiển nhiên ra từng cái hồng tuyến, mấy sợi tơ hồng chính là mấy vòng, nếu như là nửa cái, chính là nửa chuyển. Bây giờ, bắt đầu khảo sát đi. Nhạc Chính Hồng nói xong lúc này tọa hạ, ánh mắt nhìn chăm chú ở phía trước chính tịch dưới đài trên bàn khảo sát thạch. Phía dưới đệ tử bắt đầu hướng đại điện chính tịch đi tới. Là một người thanh niên cầm trong tay tinh luyện qua 9 viêm mộc, đuổi hướng khảo sát trên đá thời điểm, một cổ hơi thở tự kiểm tra tử trên đá lan tràn ra. Ngay sau đó, ở bày ra 9 viêm mộc một bên, cho thấy 3 sợi tơ hồng, tam chuyển, vừa vặn vượt qua kiểm tra. Người kế tiếp, thấy phía trên 3 sợi tơ hồng, Nhạc Chính Hồng mở miệng yếu ớt đạo. Ngay sau đó, từng người đệ tử cầm trong tay 9 viêm mộc đặt vào đi lên. Tam chuyển nửa, vượt qua kiểm tra, nhị chuyển, thất bại, hủy bỏ tham gia thi đấu tư cách. Tam chuyển, vượt qua kiểm tra, phía trước khảo sát đám người, phần lớn đều là tam chuyển tứ chuyển, còn có thất bại, có thể tưởng tượng tinh luyện 9 viêm mộc, có không nhỏ độ khó. Làm Trần Thanh Nhi đuổi ở phía trên thời điểm, mới xuất hiện một cái phát sáng một chút con số, ngũ chuyển, nhị phẩm cao cấp linh khống sư, có thể tinh luyện đến ngũ chuyển, đã là cực kỳ khó được. Điều này làm cho Nhạc Chính Hồng cũng than thở liên tục. Ngũ chuyển, Chu Nhược Di đuổi ở phía trên, cũng cho thấy giống vậy con số. Cái này làm cho Chu Nhược Di đáy lòng cũng thầm thở phào một cái. Người kế tiếp, Huyên Huyên đem 9 viêm mộc sắp xếp để lên, cho thấy 5 sợi tơ hồng, ngũ chuyển, lại là ngũ chuyển. Diệp Vũ ca ca, ta lại là ngũ chuyển. Huyên Huyên một trận kinh ngạc vui mừng kêu. Điều này làm cho Nhạc Chính Hồng cũng cả kinh. 9 viêm mộc, tam chuyển có chút khó khăn, nhưng độ khó khăn không lớn. Có chút thực lực nhị phẩm sơ cấp linh khống sư, đại cũng có thể nói luyện ra được. Tứ chuyển độ khó lớn một ít, nhưng ngũ chuyển, độ khó liền tương đối lớn. Huyên Huyên lấy nhị phẩm trung cấp linh khống sư, là có thể tinh luyện đến ngũ chuyển. cùng Trần Thanh Nhi, cùng Chu Nhược Di như vậy thiên phú cực cao nhị phẩm cao cấp linh khống sư kỳ cổ. Đó là thập phân hiếm thấy. Không tệ, không tệ a, nhị phẩm trung cấp linh lực là có thể đề luyện ra ngũ chuyển chín viêm mộc, thuật chế thuốc, chỉ sợ cũng sẽ không thấp. Hy vọng ở thi đấu thượng có thể gặp lại ngươi, tiến vào tiền tam thập. Nhạc Chính Hồng liên tục khen ngợi, khích lệ nói, tiền tam thập, đại khái 20 người sẽ bị tam phẩm linh khống sư hái. Còn sót lại 10 tên, chính là nhị phẩm cao cấp linh khống sư tranh đoạt, nhị phẩm trung cấp linh khống sư vào 30. Đây đã là Nhạc Chính Hồng to lớn nhìn chúng cùng khích lệ. Bên cạnh, Bàng Phách là đắc ý an ủi săn sóc tròm dâu. Hắn dự đoán Huyên Huyên có thể đạt tới tứ chuyển nửa không sai biệt lắm. Ngũ chuyển, cái này đã vượt quá ý hắn đoán. Bất quá, ngũ chuyển liền ngũ chuyển đi. Nhưng tại sao phải kêu Diệp Vũ ca ca đây? Điều này làm cho không thiếu nữ đệ tử cũng đầu đi ánh mắt địch ý. Ha ha, Huyên Huyên cô nương quả nhiên là thiên tư bất phàm. Bên cạnh, Mạnh Thịnh trên mặt lộ cực kỳ tán thưởng nụ cười. Buông lời Mạnh Thịnh tạ tạ hoàng tử khen ngợi. Huyên Huyên cao hứng trả lời. Nghe Mạnh Thịnh khen ngợi, Chu Nhược Di liền mất hứng. Liếc qua một cái khinh thường ánh mắt. Hừ lạnh nói, hừ, bất quá là vận khí tốt một ít mà thôi. Luyện dược thi đấu thượng cũng không phải là năng lượng ánh sáng một lần nhìn tinh luyện chín viêm mộc là có thể lấy được thành tích tốt. Chương 99, liền hắc trong đỏ. Không biết nếu như luyện dược thi đấu cũng là như vậy, có thể hay không cũng là vận khí tương đối khá. Huyên Huyên cười lạnh trở về một câu, làm cho Chu Nhược Di thần sắc có chút lạnh lẽo. Ha ha, Mạnh Thịnh đúng lúc cười cười, rời đi hai người mâu thuẫn, mở miệng nói, không biết ta tinh luyện thuần độ như thế nào. Vừa nói, Mạnh Thịnh đem mình tinh luyện chín viêm mộc để lên. Ngay sau đó, lục đạo hồng tuyến ở khảo sát trên đá biểu hiện mà ra. Lục chuyển, mọi người rối rít cả kinh. Đây là khảo sát nhiều đệ tử như vậy tới nay, thứ nhất giá lên tối cao. Không hổ là tứ đại công tử, phó minh chủ học trò. Lục chuyển, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể đạt tới. Một loại tam phẩm sơ cấp linh khống sư, đại đô chỉ có thể đạt tới ngũ chuyển cùng ngũ chuyển nửa. Lục chuyển, quả thật yêu cầu cực cao linh khống thuật mới có thể làm được. Một đám trận trận thán phục, làm cho phó minh chủ hài lòng gật đầu. Đó cũng không phải ở chụp phó minh chủ nịnh bợ, mà là, đạt tới lục chuyển, đúng là không chuyện dễ dàng. Bởi vì cho dù là năm đó Diệp Phong Hoa, cũng gần đạt tới cũng thất chuyển nửa mà thôi. Ha ha, không biết, có vài người thành tích, có thể hay không đạt tới ta một nửa. Mạnh Thịnh ánh mắt, nhìn về phía Lâm Tiêu. Nói nhỏ một tiếng, làm cho một đám người lại một trận miệng phạt. Bất quá, Lâm Tiêu chẳng qua là cười không nói, làm cho một đám người càng tức giận. Mà dù sao có phó minh chủ đám người ở này, cũng không tha cho bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian. Khảo sát liên tiếp tới, có bao nhiêu người sau khi khảo sát, cho dù là không ít tam phẩm sơ cấp linh khống sư, cũng chỉ là đạt tới ngũ chuyển cùng ngũ chuyển nửa. Không có người nào có thể đạt tới Mạnh Thịnh độ cao. Cho đến hiện trường chỉ còn lại Diệp Vũ Hòa Phong Hòa, còn có Lâm Tiêu ba người, mọi người không khỏi không thừa nhận, tinh luyện chín viêm mộc độ khó, không thừa nhận cũng không được. Mạnh Thịnh thiên phú, có thể hay không vượt qua lục chuyển, thì nhìn còn lại ba người. Bất quá, ở trong mắt mọi người, chỉ còn lại hai người, Diệp Vũ Hòa Phong Hòa, Lâm Tiêu tự nhiên bị một đám người coi thường. Đến chúng ta, nhìn một cái bên cạnh Phong Hòa, Diệp Vũ cười nói, ta tới trước đi. Than nhẹ một tiếng, Phong Hỏa dẫn đầu đi ra, đem chín viêm mộc đặt ở khảo sát trên đá. Suy, suy, từng cái hồng tuyến phơi bày ra, cho đến điều thứ sáu sau, lại xuất hiện nửa cái, lục chuyển nửa, mọi người rối rít cả kinh. Không hổ là tam phẩm trung cấp linh khống sư, quả nhiên nếu so với Mạnh Thịnh cao hơn nửa chuyển, phải biết, càng đi lên, tinh luyện càng khó, nửa chuyển, trên thực tế đã vượt qua Mạnh Thịnh không ít. Phong Hỏa cô nương quả nhiên không đơn giản, lục chuyển nửa, đừng nói tam phẩm trung cấp linh khống sư, cho dù là tam phẩm cao cấp, cũng rất ít người có thể làm được. Diệp Vũ hướng về phía Phong Hỏa cười cười, thở dài nói, ha ha, nào có Diệp Vũ đệ đệ lợi hại, Diệp Vũ đệ đệ chỉ sợ cũng không thể so với ta thấp chứ. Phong Hỏa nhàn nhạt cười cười, nàng thực lực, cùng Diệp Vũ không sai biệt lắm, nàng đương nhiên sẽ không cho là Diệp Vũ sẽ so với chính mình kém. Chỉ có khảo sát mới biết, Diệp Vũ nhàn nhạt cười cười, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lâm Tiêu, đạo, chờ đến nhìn một chút, ngươi cùng ta giữa, rốt cuộc có như thế nào chênh lệch đi. Khinh thường châm chọc Lâm Tiêu một tiếng, ở ánh mắt mọi người xuống, Diệp Vũ đi tới khảo sát thạch trước, đem một khối màu lửa đỏ mộc đầu lấy ra, chậm rãi đưa tay qua, đặt ở khảo sát trên đá, suy suy suy, hồng tuyến vụt xuất hiện, không hai thời gian ba cái hô hấp, liền xuất hiện 7 sợi tơ hồng, điều này làm cho mọi người rối rít hít vào một hơi khí lạnh. 9 viêm mộc tinh luyện thất chuyển, cái này đã cùng Diệp Phong Hoa thất chuyển nửa ghi chép rất gần gũi. Không hổ là nắm giữ Diệp Phong Hoa như thế huyết thống. Cháu hắn quả nhiên cũng không kém, mà khi một đám người chính phải kinh ngạc lên tiếng thời điểm. Lại có hồng tuyến hiện ra, cho đến xuất hiện nửa cái, khảo sát trên đá khí tức, mới dừng lại, 7 cái nửa, thất chuyển nửa, đạt tới Diệp Phong Hoa năm đó tinh luyện ghi chép. Lúc này, mọi người lại không khỏi rối rít khí lạnh, thất chuyển nửa, rất nhiều giới chưa từng xuất hiện, xem ra, Lam Lan đế quốc. Lại phải ra một cái khác Diệp Phong Hoa a. Nhìn khảo sát trên đá con số, Nhạc Chính Hồng không nhịn được thở dài nói, thất chuyển nửa, toàn bộ linh khống sư liên minh, cho dù là tam phẩm cao cấp linh khống sư, cũng không có người có thể làm được. Năm đó lấy tam phẩm linh khống sư làm được một điểm này, cũng chỉ có Diệp Phong Hoa một người, mà bây giờ lại xuất hiện một người, hơn nữa hay lại là Diệp Phong Hoa chất tử, không khó tưởng tượng Diệp Vũ sau này thành tựu nhất định là đến gần vô hạn Diệp Phong Hoa, thậm chí đem tới đều có thanh xuất Vu Lam khả năng. Diệp Vũ ca ca thật là đẹp trai. Huyên Huyên liên tục vỗ tay tán dương, mặt đầy si mê cùng hưng phấn. Lần này hạng nhất, xem ra trừ Diệp Vũ ra không còn có thể là ai khác. Quả nhiên là thiên tài huyết thống a. Trận trận tiếng than thở thanh âm tràn đầy toàn bộ đại điện. Đối với lần này, Diệp Vũ trên mặt chẳng qua là treo nhàn nhạt nụ cười, khiêm tốn đạo: ha ha, chẳng qua là tinh luyện 9 viêm mộc mà thôi, điều này đại biểu không cái gì. Dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tiêu, trên mặt lộ ra nồng nặc châm chọc, không nói gì, nhưng trong đó khinh bỉ ý tứ, không cần nói cũng biết. Ha ha, Lục Hiền chất khiêm tốn, đây chính là thúc thúc của ngươi giữ ghi chép, nếu thúc thúc của ngươi biết, chắc hẳn cũng sẽ rất vui vẻ. Nhạc Chính Hồng mặt đầy nụ cười địa đối với Diệp Vũ cười nói: phó minh chủ quá khen. Diệp Vũ hay là trở về đầu khiêm tốn đạo, có chút gật đầu một cái. Nhạc Chính Hồng ánh mắt chuyển hướng Lâm Tiêu, mở miệng nói: được, tiểu gia hỏa, đến ngươi, tam chuyển tính xong qua. Kêu nữa Lâm Tiêu thời điểm vẫn không quên nhắc nhở một câu. Hiển nhiên không phải là quá coi trọng Lâm Tiêu, đang lúc mọi người hoài nghi và khinh bỉ trong ánh mắt, Lâm Tiêu đi tới tịch phía trước bệ, đem một khối đỏ thẫm liền hắc trong đỏ 9 viêm mộc lấy ra. Ha ha ha, các ngươi nhìn, trong tay hắn 9 viêm mộc là đỏ thẫm. Một sát na này, có người không nhịn được bảo bật cười. Thật là rác rưởi, 9 viêm mộc luyện tinh luyện càng đỏ thuần độ càng cao. Hắn nhưng là màu đỏ thẫm, ở nơi này là tinh luyện a, rõ ràng cho thấy cháy hỏng, nướng hồ đi. Ha ha ha, thật là chết cười ta, sẽ không chuyển một cái đều không tinh luyện thành công đi. Cái này là cái nào phân minh? Thấy Lâm Tiêu trong tay 9 viêm mộc, một đám người bảo cười lên, Nhạc Chính Hồng cũng không khỏi an ủi săn sóc che chán. Như vậy, quả thật không chịu nổi. Hơn nữa, còn có thể là cuống cuồng bên dưới, đem 9 viêm gỗ thiêu xấu. Văn Nhân Lương trong lòng quính lên, nếu như là cháy hỏng, ngay cả chuyển một cái thành tích cũng không có. Người này coi như ném đại. Bất quá, dù sao Lâm Tiêu là tam phẩm sơ cấp linh khống sư, hắn vẫn có một chút mong đợi, nói thế nào cũng sẽ không kém như vậy mới đúng. Ánh mắt của hắn chết nhìn chòng chọc khảo sát thạch, ổ mông bằng phách trận trận sai lăng, trong lòng âm thầm lắc đầu. Có thể là Lâm Tiêu muốn đến thời gian tinh luyện hỏa lực đột nhiên chợt tăng mới tinh luyện thành như vậy. Trong lòng âm thầm là Lâm Tiêu cảm thấy tiếc cho ổ tòa cũng có nhiều chút ngạc nhiên không hiểu. Chu Nhược, Di Diệp Vũ đám người trên mặt tẫn là cười nhạo, rốt cuộc ở dưới con mắt mọi người, Lâm Tiêu đem đỏ thẫm 9 viêm mộc mang lên đi. Chương 100, ngay cả lão phu cũng nhìn lầm. Suy, một cổ hơi thở bao phủ ở 9 viêm mộc thượng, nhưng mà, qua lâu, khảo sát trên đá, một chút phản ứng cũng không có. Toàn bộ tình cảnh nhất thời an tĩnh một hồi. Lúc này, trận cười dữ dội thanh âm liên tiếp bộc phát ra. Ha ha ha, không có thành tích, quả nhiên là cháy hỏng, người này thật buồn cười, đây chính là đổi mới luyện dược khảo hạch ghi chép a. Đếm ngược ghi chép, Ha ha ha, cái nào linh khống sư phân minh đến, năm nay kinh phí, sợ rằng không đi, hắn lại còn dám không nhìn Diệp Vũ công tử, quả thật là thiên tài a. Ha ha ha, trận trận không có chút nào che giấu trận cười dữ dội, vang dội toàn bộ đại điện, truyền vào toàn bộ trưởng bối trong tai, điều này làm cho Văn Nhân Lương có chút ngẩn ra, thành tích này thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, đang lúc này, trên bàn khảo sát thạch, bỗng nhiên rung rung, tất cả mọi người rối rít sững sờ, ngay sau đó chỉ thấy khảo nghiệm kia thạch, từng cái hồng tuyến sáng lên, một cái, hai cái, ba cái, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi chợt trợn mắt. Không thể không thành tích sao? Tại sao lại sáng lên? Nhưng để cho bọn họ kinh ngạc vẫn chưa xong, hồng tuyến lấy ra có chút nửa, nhưng còn tăng thêm nữa. Bốn cái, năm cái, mọi người một trận nín thở, ở năm cái dừng hai cái hô hấp sau khi, lại sáng lên điều thứ sáu. Cái gì? Lục chuyển, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể đạt tới lục chuyển? Với Mạnh Thịnh hoàng tử một cái độ cao, mọi người thất kinh, trên mặt lộ khó tin thần sắc, mà một hồi nữa, khi bọn hắn cho là định ở lục chuyển thời điểm, lại một sợi tơ hồng bày ra, thất chuyển, có người khiếp sợ nghẹn ngào, thất chuyển, đây chính là so với gió hỏa cao hơn a, đến gần Diệp Vũ, đến gần Diệp Phong hoa ký ghi âm, mọi người cầm đều phải cả kinh rơi xuống đầy đất. Có thể vẫn chưa xong, lại một sợi tơ hồng bày ra, không sai, là hoàn chỉnh hồng tuyến, bát chuyển, là bát chuyển, so với Diệp Vũ, so với năm đó Diệp Phong hoa ký ghi âm, còn muốn cao hơn nửa chuyển. Lúc này, Nhạc Chính Hồng đã cả kinh đứng lên, rất nhiều người cũng khó tin xoa xoa con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm, song khi bọn họ vô số lần ánh mắt sau khi chắc chắn, không sai, là bát chuyển, không là bọn hắn nhìn lầm. Văn Nhân Lương hít một hơi thật sâu, Diệp Vũ đám người đều là sửng sờ, so với hắn tinh luyện thuần độ còn cao, điều này sao có thể, tên nhà quê này làm sao có thể cao như vậy. Nhưng mà đang lúc này, lại một đạo điểm sáng màu đỏ sáng lên, ngay sau đó, từ từ phơi bày nửa sợi tơ hồng bát chuyển nửa. Nhưng mà, chính khi mọi người còn chưa tới không phải khiếp sợ đến đâu lúc, lại nửa sợi tơ hồng từ từ lấy ra, cuối cùng, chín cái đỏ lập lòe phát sáng tuyến, ở khảo sát trên đá lấy ra, cửu truyền. Văn Nhân Lương đám người rối rít kinh hãi, toàn bộ tại chỗ xem lão giả tất cả chấn kinh được đứng lên. Điều này sao có thể? Nhạc Chính Hồng hai mắt sáng lên, kích động đến thân thể cũng run rẩy. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Văn Nhân Lương khó có thể tin nhìn khảo sát trên đá con số. Trong lòng của hắn nhưng là tới một lần đại điệt, lại tới một lần đột bay quá phòng, hắn cảm giác có chút không chân thật. Lúc này, tất cả mọi người đều ngây người như phỗng. Cửu truyền a, chín viêm mộc cửu truyền, cái này ngay cả bây giờ phó minh chủ sợ rằng đều làm không được đến đi. Tiểu tử này lại lấy cái tuổi này để luyện ra cửu truyền chín viêm mộc, toàn bộ hiện trường phảng phất ngưng trệ một dạng, nghe được cả tiếng kim rơi. Mà đang lúc này, lại một đạo hồng tuyến sáng lên, không sai, lại vừa là một cái, 10 sợi tơ hồng toàn bộ hiện trường hóa đá tập truyền, lại là thập truyền. Cái này không thể nào a, chín viêm mộc, tinh luyện tối đa chỉ có thể là cửu truyền, hắn làm sao có thể đề luyện ra thập truyền, ăn gian, tiểu tử này nhất định là tại ăn gian, chín viêm mộc căn bản không có thập truyền thuần độ. Không sai, cửu truyền đã là 10 phần 10 thuần độ, làm sao có thể còn có càng thuần, đó chỉ có thể nói, khảo nghiệm này thạch có vấn đề, tiểu tử này ở khảo sát trên đá gian lận. Có người liên tiếp gọi ra, nghe mấy đạo thanh âm, Diệp Vũ cùng Mạnh Thịnh chờ trong lòng người dài thở phào một hơi. Nếu là Lâm Tiêu đạt tới cửu truyền, vậy để cho một mực lấy thiên phú cư thủ bọn họ, đáy lòng làm sao có thể tiếp nhận được. Nhưng mà đang lúc một đám người đáy lòng thầm thả lòng thôi. Điểm, Nhạc Chính Hồng nhưng là mở miệng, giọng trịnh trọng nói, hắn không có ăn gian, chín viêm mộc cửu truyền là 99% cửu thuần độ, còn có một phần vạn tạp chất, nhưng đối với luyện dược ảnh hưởng cực kỳ nhỏ, mà thập truyền mới là 10 phần 10 viên mãn thuần độ. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình, tất cả mọi người ở trong nháy mắt này, hóa đá uyên huyên cái miệng nhỏ nhắn trương thành hình tròn, Diệp Vũ chờ đầu người càng là ở ông tác hưởng châu đến. Hít thở không thông tốt mấy hơi thở sau khi, mới bộc phát ra Văn Nhân Lương một trận sung sướng vô cùng cười to. Ha ha ha, hắc mộc là chúng ta Lâm Thủy Thành phân minh, mọi người. Mới vừa rồi không khảo sát ra hồng tuyến thời điểm, ngươi tại sao không nói? Điều này sao có thể? Diệp Vũ tâm lý thoáng cái liền tan vỡ. Thập truyền, đây tuyệt đối không thể nào a. Nói cái gì hắn cũng không tin. Đây không phải là thật. Phó Minh Chủ, ngươi nếu không tra một chút, tiểu tử này là không phải là dùng thủ đoạn gì, mới tinh luyện 9 viêm mộc, cũng có người chân Diệp Vũ như thế. Không nhịn được mở miệng nghi ngờ nói, ta cho ngươi dùng hết thủ đoạn, ngươi để luyện ra cái thập truyền cửu viêm mộc cho ta nhìn xem một chút. Phó Minh Chủ lập tức mắng, làm cho người này lập tức im lặng. Đúng vậy, cho hắn dùng hết đủ loại thủ đoạn, tìm tẫn đủ loại đại sư, sợ rằng cũng tinh luyện không ra thập truyền cửu viêm mộc tới. Điều này làm cho bọn họ không thể không tiếp nhận, Lâm Tiêu tinh luyện thập truyền cửu viêm mộc là thực sự ít sâu một hơi. Nhạc Chính Hồng hướng về phía Lâm Tiêu hỏi, Hắc Mộc, ngươi linh lực đạt tới phẩm cấp gì? Nghe Phó Minh Chủ hỏi, rất nhiều người dọc theo lỗ tai, thật tò mò Lâm Tiêu linh lực cấp bậc là dạng gì, thực lực mới có thể đề luyện ra như vậy thuần độ 9 viêm mộc tới. Phó Minh Chủ chính miệng hỏi, Lâm Tiêu cũng không ở giấu giếm, chỉ đành phải nhàn nhạt thành thật trả lời, đệ tử bất tài, chỉ là tam phẩm sơ cấp linh lực mà thôi, không có Diệp Vũ công tử cao. Mọi người, 16-17 tuổi tác, đạt tới tam phẩm sơ cấp linh khống sư, đây là bất tài, nếu là hắn như vậy còn không mới, vậy bọn họ tính là gì? 3. Lúc này, Diệp Vũ phảng phất bị một cái tát hung hãn đem ở trên mặt. Lâm Tiêu báo ra tam phẩm sơ cấp linh lực, còn thuận tiện nói một chút tên hắn còn không có hắn linh lực. Phải có hắn linh lực cao còn phải, hắn chính là 25, Lâm Tiêu mới 16-7 năm kỳ A. Thua thiệt hắn vẫn còn ở tinh luyện trước tuyên bố chờ xem bọn hắn có bao nhiêu chênh lệch đâu rồi. Đây chính là chênh lệch a, hắn là thất chuyển nửa, đối phương là thập chuyển mạnh thịnh, Chu Nhược Di đám người tất cả ngốc, nhất là Chu Nhược Di, lúc đi vào sau khi, nàng còn hung hãn làm nhục Lâm Tiêu một phen, mắng hắn khả năng thí luyện cũng qua không, những người khác cũng cảm giác một trận xấu hổ. Ở Lâm Tiêu đem 9 viêm mộc lấy tới thời điểm, còn càn rỡ cười to cháy khét. Yêu nghiệt a, đơn giản là yêu nghiệt a, ngay cả lão phu cũng nhìn lầm. Nhạc Chính Hồng kích động thở dài nói, ngay sau đó lại trách cứ đất nhìn về phía Văn Nhân Lương. Văn Nhân Lương, ngươi giấu thật sâu a. Phó Minh Chủ a, ngươi nhưng là phải giảm ta Lâm Thủy Thành phân minh kinh phí. Mới vừa rồi, ta nhưng là nói liên tục cơ hội cũng không có a. Lần này là đến phiên Văn Nhân Lương an ủi săn sóc chòm dâu. Mặt đầy châm chọc nói, chương 101. Mọi người thái độ Nhạc Chính Hồng cảm giác mặt nóng một cái. Lúc này mới nhớ tới, chính mình mới vừa rồi cầm Lâm Tiêu cùng ổ toa so sánh. Ngoài sáng châm chọc Văn Nhân Lương, chênh lệch thế nào đại đây? Đem lời nói như vậy mãn, chỉ lo khen ngợi ổ toa, đem Lâm Tiêu không nhìn, hơn nữa còn phải giảm bớt Lâm Thủy Thành phân minh kinh phí. Ai ngờ đến Lâm Tiêu sẽ có như vậy thiên phú, cái này làm cho Nhạc Chính Hồng nét mặt già nua cũng là một trận đỏ nhạt, người lão bất tử kia. Nhạc Chính Hồng không nhịn được chửi nhỏ một tiếng, đáy lòng giống vậy thầm mắng một lần ổ mông bàng phách. Khó trách hai người sẽ thay Văn Nhân Lương nói chuyện, nguyên lai bọn họ đã sớm biết thiếu niên này là tam phẩm linh khống sư. Hai người lại đối với hắn không nói chữ nào, ho khan một cái Hắc Mộc hiền chất, người thật là nhân trung long phượng a, ta rất chờ mong, người đang ở đây luyện dược thi đấu thượng thành tích. Cuối cùng, Nhạc Chính Hồng lúng túng ho khan hai tiếng, rời đi Văn Nhân Lương đề tài. Hướng về phía Lâm Tiêu khao khát đất thở dài nói, nhìn thấy Nhạc Chính Hồng biểu hiện, cùng với mọi người nhất kinh nhất xạ dáng vẻ, Lâm Tiêu chẳng qua là nhàn nhạt cười cười, đem Diệp Vũ mới vừa nói qua lời nói, rất khiêm tốn nói ra, ha ha, chẳng qua là tinh luyện cửu viêm mộc mà thôi, điều này đại biểu không cái gì, lời này vừa nói ra, đáy lòng của mọi người rối rít phá mắng, cho dù là tinh luyện, cũng phải nói luyện ra được mới được a. Bọn họ tân tân khổ khổ đất, mới tinh luyện mấy vòng, hắn lại đề luyện ra thập truyền, sau đó nói chẳng qua là tinh luyện mà thôi, đại biểu không cái gì, đây quả thực là, xích la la trang bức a. Diệp Vũ trên mặt lại vừa là đau nhói, được, hôm nay khảo hạch, liền đến đây chấm dứt, chuyện này, ta sẽ thông báo Minh Chủ, cũng trở về chuẩn bị đi, đúng chuyện này không thích hợp quá mức tuyên dương. Nhạc Chính Hồng cuối cùng khoát khoát tay, hướng về phía mọi người nói. Ngay sau đó, một đám người đang khiếp sợ bên trong lục tục rời đi. Khảo hạch này, để cho bọn họ đánh vào quá lớn. Dĩ nhiên, có thể thấy được cảnh tượng như thế này, bọn họ cũng coi là không vọng chuyến này. Hừ, không nên cao hứng được quá sớm. Chân chính thuật chế thuốc, ở luyện dược thi đấu tượng mới có thể hiện ra. Hy vọng đến lúc đó, ngươi còn nắm giữ như vậy thực lực. Hướng về phía Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, Diệp Vũ dùng một chút tay, phẫn nộ hướng bên ngoài đại điện đi ra ngoài. Hy vọng Diệp Vũ công tử cũng có như vậy thực lực. Lâm Tiêu chẳng qua là nhẹ nhàng cười cười, làm cho đi ra ngoài Diệp Vũ đáy lòng lại một trận tức giận. Phong Hỏa theo Diệp Vũ sau khi đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, quyến rũ hai mắt chớp chớp, xít lại gần Lâm Tiêu, cười khanh khách thấp giọng nói, ha ha, ta đột nhiên cảm giác được, người tựa hồ so với Diệp Vũ còn phải càng nam nhân. Thư tê giải lọt vào tai, Lâm Tiêu thân thể không khỏi run rẩy, cũng may Phong Hỏa rất nhanh nện bước yêu kiều bước chân rời đi. Chu Nhược Di trước lúc ly khai, chỉ là lạnh rên một tiếng, mặt đầy tức giận rời đi. Chu Nhược Di phía sau là Trần Thanh Nhi, thiếu nữ trong suốt hai tròng mắt dường như muốn đem Lâm Tiêu cả người nhìn thấu triệt một dạng. Hướng về phía Lâm Tiêu thanh thuần cười cười, đạo, ta đã sớm nhìn ra ngươi là tam phẩm sơ cấp linh khống sư. Chẳng qua là, không biết, nơi nào để cho công tử đối với ta thành kiến, liền có chỗ đắc tội, mong rằng công tử tha thứ. Thì ra là như vậy, Lâm Tiêu trong bụng mới rõ ràng, đường đường tứ đại mỹ nữ, lại chủ động hướng hắn tự tay, nguyên lai là thấy rõ hắn thiên phú, đồng thời hắn cũng rất nghi ngờ, lấy thôn thiên linh đế ẩn giấu thực lực thủ đoạn, ngay cả phó minh chủ cũng không nhìn ra, Trần Thanh Nhi một cái nhị phẩm cao cấp linh khống sư, lại có thể nhìn ra được, khả năng là có thủ đoạn gì đi, Lâm Tiêu đáy lòng than thầm một tiếng, ngay sau đó hướng về phía Trần Thanh Nhi cười ha ha, đạo, Thanh Nhi cô nương hiểu lầm, ta đối với ngươi cũng không có ý kiến, chẳng qua là ta không muốn gây phiền toái mà thôi. Nói tới đây, mới vừa rồi không chấp nhận nàng chăm sóc bắt tay, chỉ là không muốn gây phiền toái mà thôi. Nhưng trên thực tế, Trần Thanh Nhi là Trần Viêm biểu muội, hắn chẳng qua là không đi chọc càng nhiều phiền toái mà thôi. Lâm Tiêu nói ra, đúng là lời đáy lòng, như vậy tốt nhất, nhẹ nhàng cười một tiếng, Trần Thanh Nhi cúi đầu xuống. Lâm Tiêu gặp thoáng qua rời đi, tiểu tử này, Diệp Vũ ca ca danh tiếng đều bị hắn cướp, thật là đáng ghét. Huyên Huyên tức giận dậm chân một cái, hận không được thập chuyển là Diệp Vũ, hắn có cái gì không tốt? Bên cạnh, Ổ Toa hỏi ngược lại, hắn chính là, vốn là nàng vừa nghĩ tới là mình sùng bái nhất Diệp Vũ thiên phú, nhưng lại nghĩ đến Lâm Tiêu mới biểu hiện, có chút cà lăm hồi đáp, chính là không có Diệp Vũ ca ca dáng dấp đẹp trai. Ổ Toa, bất quá, chân chính luyện dược thi đấu, hắn chắc chắn sẽ không là Diệp Vũ ca ca đối thủ. Huyên Huyên lại bổ sung một câu, ha ha, Hắc Mộc huynh đệ thật đúng là giấu đủ sâu a. Lúc này, một loại cười tiếng vang lên, Mạnh Thịnh hoàng tử cười hướng Lâm Tiêu đi tới. Ô, tại hạ nhưng là người thứ nhất dám với Mạnh Thịnh hoàng tử nói như vậy người a. Lâm Tiêu có chút châm chọc đạo, Mạnh Thịnh lúng túng cười một tiếng, khá có chút áy náy nói, mới vừa không biết Hắc Mộc huynh đệ có thiên phú như vậy. Có nhiều lỡ lời chỗ, mong rằng Hắc Mộc huynh đệ không nên phiền lòng mới được. Không hổ là hoàng quyền người, Lâm Tiêu đáy lòng thầm nói, nửa giờ trước vẫn còn ở đối chọi gay gắt, lấy được chính mình thiên phú sau khi, lại biến hóa một bộ hình dáng. Bất quá, sinh trong hoàng thất người, hắn cũng có thể hiểu, khu thế người khác tiềm lực cùng bối cảnh, đây là hoàng quyền cần thiết. Hơn nữa, đang cùng Trần Phong hai kết thù, hắn cũng không hy vọng sẽ cùng hoàng thất kết thù. Mạnh Thịnh hoàng tử nặng lời, ta cũng không phải là so đo người, nếu người khác coi ta là bạn, sẽ tự lấy thành đối đãi, nếu người khác coi ta là địch, tự nhiên sẽ gấp mấy lần hoàn lại. Lâm Tiêu trịnh trọng đáp lại, hoàng thất, dĩ nhiên là Hắc Mộc huynh đệ bằng hữu. Mạnh Thịnh cười ha ha, ngay sau đó xít lại gần một ít, nhỏ giọng đạo, muội muội ta Mạnh Oanh, cũng là hoàng thành tứ đại mỹ nữ một trong, ta nghĩ nàng nhất định sẽ muốn gặp ngươi, có rảnh rỗi, mong rằng Hắc Mộc tiểu huynh đệ vào thành một chuyến, tốt để cho hoàng thất chúng ta thật tốt chiêu đồ một phen. Thấy Lâm Tiêu muốn cự tuyệt, Mạnh Thịnh lại tiếp lấy bổ sung nói, đúng, bây giờ hoàng thành có gần một nửa là nàng nói coi là biểu muội cầm quyền. Lâm Tiêu đáy lòng hơi kinh hãi, cầm quyền là Mạnh Thịnh biểu muội mà không phải Mạnh Thịnh, có rảnh rỗi có lẽ sẽ gặp được vừa thấy. Khóe miệng dâng lên một vệt độ cong, Lâm Tiêu đáp lại, vậy thì chờ sau khi Hắc Mộc huynh đệ đắt lâm. Mạnh Thịnh mừng rỡ, lắc kim cây quạt rời đi, một đám người lục tục sợ chợt rời đi. Lâm Tiêu bị Nhạc Chính Hồng khoản đãi một phen sau, cuối cùng cũng cùng Văn Nhân Lương rời đi Linh Khống Sư Liên Minh khảo hạch đại điện. Lâm Tiêu sự tình, một đám đệ tử cũng không có tuyên bố, nhưng Tư Đề Hạ, Như Cú đang nghị luận, mà Linh Khống Sư Liên Minh bên ngoài đệ tử cũng đã gần tốc độ mà đem tin tức truyền về gia tộc chính giữa. Chu gia, làm Chu Nhược Di tức giận đem thi đấu khảo hạch chuyện thêm dầu thêm mỡ báo cho Chu Hùng. Chu Hùng giận dữ đến cơ hồ đều phải nhảy cỡn lên. Cái gì? Thanh Nhi chủ động chào hỏi hắn, còn phải với hắn bắt tay. Chu Hùng giận hỏi, ừ. Chu Nhược Di gật đầu một cái. Hơn nữa, tên kia còn không để ý Thanh Nhi tỉ tỉ. Cái gì? Chu Hùng càng là giận dữ. Bổn ý đất, hắn tự nhiên không muốn để cho Lâm Tiêu với Trần Thanh Nhi bắt tay. Hắn chính là quang minh chính đại đuổi theo lâu như vậy. Đụng đều không được chạm thử Trần Thanh Nhi, kia cho phép một cái xã đi xuống tiểu tử đều đi đụng. Nhưng mà, giống vậy chính mình khiến cho dốc hết sức lực bình sinh cũng không đụng tới. Tiểu tử này lại còn không cảm kích, một bức bộ dáng khinh thường. Cái này làm cho Chu Hùng càng giận, này bằng với là đang nói. Hắn Chu Hùng theo đuổi nữ nhân, ở tiểu tử kia trong mắt, chẳng qua là chẳng thèm ngó tới nữ nhân thôi. Đây quả thực là đang đánh hắn Chu Hùng mặt. Hừ, chờ hắn ra Linh Khống Sư Liên Minh, lão tử phải đi giáo huấn tiểu tử này. Bất kể hắn là cái gì luyện dược thiên tài không thiên tài, lão tử có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Chu Hùng phẫn nộ nói. Chu Nhược Di cao hứng gật đầu. Chương 102, trước 10 có hy vọng. Cùng lúc đó, Phong gia, Phong Hỏa vừa về tới Phong gia, Phong Lan Nguyệt liền hỏi thăm khảo hạch tình huống. Phong Hỏa mặc dù không quá tình nguyện, nhưng cũng không có giấu giếm luyện dược khảo hạch chuyện. Nói đúng sự thật, nàng ngược lại cũng muốn nhìn một chút, Phong Lan Nguyệt sẽ phản ứng ra sao. Nghe Phong Hỏa lời nói sau khi, Phong Lan Nguyệt chính là cả kinh. Đạo, Hắc Mộc, quả nhiên là hắn, ngươi biết hắn? Phong Hỏa hơi nghi hoặc một chút hỏi. Chuyện ta, cũng không cần ngươi bận tâm, gia chủ phân phó qua, người này, tận lực giao hảo. Phong Lan Nguyệt chẳng qua là nhàn nhạt trả lời. Ta, minh bạch. Phong Hỏa thần sắc có chút lạnh lẽo. Không biết, Hoàng thất cùng Chu gia gần đây có động tĩnh gì không? Phong Lan Nguyệt lúc này lại lên tiếng hỏi. Hoàng thất cùng Chu gia qua lại có chút mật thiết, bất quá, không có động tác gì. Phong Hỏa trả lời, không động tác tốt nhất. Phong Lan Nguyệt thần sắc có chút đông lại một cái, nhỏ bé tuổi tác, lại tiết lộ ra một vệt tư cách người bề trên. Được, nếu có chuyện gì, mong rằng Phong Hỏa tỉ tỉ trước tiên cho ta biết. Được, khẽ gật đầu, Phong Hỏa thở khẽ một tiếng, xoay người liền đi ra phía ngoài ra, ở cửa bỗng nhiên dừng lại, thầm nghĩ trong lòng, hừ, còn không có lên làm gia chủ đâu rồi, liền bắt đầu sai sử lên ta tới. Ngay sau đó, Phong Hỏa mới vừa bước nhanh mà rời đi, Phong Hỏa kia hơi dừng lại, tự nhiên không gạt được Phong Lan Nguyệt ánh mắt, nàng ánh mắt ngưng ngưng, thanh âm có chút âm lãnh thở dài. Phong Hỏa, ta biết ngươi đối với ta rất có ý kiến, nếu không phải ngươi đối với gia tộc còn hữu dụng, Phong gia tuyệt đối không tha cho ngươi. Hoàng thất, Lâm Tiêu sự tình, giống vậy truyền vào Mạnh Oanh trong tai, mà Mạnh Oanh lại đem việc này truyền vào một lão già trong tai. Tên lão giả này chính là Hoàng thất nhân vật, Lam Lan đế quốc đệ nhất cường giả, Vũ Tôn cửu trọng tồn tại, Mạnh Vui thái hậu, một bộ bạc đầu lão thái bà bộ dáng, ốm nhưng đất ngồi trong hoàng cung mật thất phong cách cổ xưa cái ghế gỗ. Mạnh Vui kia tràn đầy nếp nhăn, đôi môi nhẹ nhàng nhuyễn động. Phong trần hai nhà, như thế gióng trống khua chiêng đất phải đem hai cái người thừa kế thành thân. Sợ rằng là có chút lá bài tẩy a. Hoàng thất chúng ta, nhiều năm như vậy, cũng không có một có thể đánh vào Vũ Tôn nhân vật. Nếu như ta còn ở Phong trần hai nhà, còn có thể ứng đối. Nếu là ngày nào ta đi, lấy kia hai lão dã tâm, Hoàng thất, sợ rằng địa vị khó giữ được a. Chậm rãi lắc đầu một cái, Mạnh Vui phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hoàng tổ mẫu nhất định có thể đủ thọ tỷ Nam Sơn. Mạnh Oanh ở bên nói, cho dù là Vũ Đế, cũng có thọ tẫn lúc. Huống chi là ta, ngươi không cần trấn an ta. Ta tình huống, chính mình rất rõ, nếu không thể đột phá Vũ Quân, sợ rằng, chống đỡ không mấy năm rồi. Lắc đầu một cái, Mạnh Vui hướng về phía Mạnh Oanh nói, cho nên, Hoàng thất phải vĩnh viễn giữ cơ nghiệp, liền phải không ngừng hấp thu nhân tài, mà không bảo thủ. Nếu như người này chưa từng xuất hiện, Diệp Vũ là người chọn tốt nhất. Bất quá, người này thiên phú, sợ rằng so với Diệp Vũ chắc chắn mạnh hơn. Nếu như có thể lôi kéo, toàn lực lôi kéo, nếu là đầu mối không đúng, như vậy, phải thừa dịp đến hắn ở quật khởi trước, diệt trừ. Oanh oanh minh bạch, Mạnh Oanh lúc này gật đầu một cái. Đúng, ám sát Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt chuyện, tiến triển được như thế nào? Chậm rãi thanh âm, lần nữa từ Mạnh Vui trong miệng truyền ra. Từ tuyên bố hôn nhân sau khi, Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt, hai người một mực ở trong tộc, không có cơ hội. Hơn nữa, cho dù là ở bên trong tộc, hai người phía sau đều có cường giả âm thầm bảo vệ, muốn hạ thủ rất khó. Mạnh Oanh có chút bất đắc dĩ hồi đáp, đây là ta đã sớm ngờ tới sự tình. Phong Du Mưa cùng Trần Văn Đạo không thể nào biết để cho hai người vào lúc này xảy ra chuyện, diệt trừ bất kỳ một cái nào cũng không dễ dàng. Hơn nữa, diệt trừ trong đó bất kỳ người nào cũng tất nhiên sẽ đưa tới phản công, cũng không phải tuyệt thật là thủ đoạn. Chuyện này lặng lẽ đợi hai nhà động tác kế tiếp đi. Mạnh Vui nói, dạ, Hoàng Tổ Mẫu. Mạnh Oanh gật đầu một cái. Linh Khống Sư trong Liên Minh Bộ có một nơi Tịnh Thủy Sơn Lâm, nơi này vạn tỷ lại yên tĩnh, ở vào trong thành trì lại như lánh đời sơn lâm. Lúc này một cái uyển như trích tiên một dạng phong hoa tuyệt đại xinh đẹp nam tử đứng bình tĩnh ở bích hồ trong đình. Người này bất ngờ chính là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Phong Hoa, Linh Khống Sư Liên Minh Minh Chủ. Ở hơn nửa năm trước, ở tranh đoạt linh năng mấy lần sau khi thất bại, liền một mực dừng lại ở Hoàng Thành nghỉ ngơi. Nghe Nhạc Chính Hồng báo cáo, Diệp Phong Hoa không khỏi dài hít một hơi dài. Thật lâu không có như vậy linh khống thuật thiên mới xuất hiện. Diệp Phong Hoa thật dài thán một tiếng, đạo, cho dù là bây giờ ta cũng khó mà để luyện ra thập truyền cửu viêm mộc đến. Hắc mộc bản thân thiên phú yêu nghiệt, lại giống như này thủ đoạn đặc biệt, người này không phải vật trong ao, vô luận dùng giá cả cao bao nhiêu, tận lực đem hắn lôi kéo tới. Diệp Phong Hoa coi như là ra lệnh. Nhạc Chính Hồng cười gật đầu một cái, đây cũng là hắn nói cho Diệp Phong Hoa nguyên nhân. Hắn tự nhiên cũng hy vọng như vậy yêu nghiệt có thể gia nhập Linh Khống Sư Liên Minh, nhưng mà cùng hai người đứng chung một chỗ Diệp Vũ sẽ không xá, đối với Lâm Tiêu hoặc nhiều hoặc ít đều tràn đầy địch ý. Diệp Vũ phản ứng tự nhiên dọi vào Diệp Phong Hoa trong mắt, hắn nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Vũ liếc mắt, đạo, Tiểu Vũ, Hắc Mộc sợ rằng sẽ là người to lớn đối thủ. Tuy nói Linh Khống Sư Liên Minh muốn kéo lồng hắn, bất quá ta còn là không hy vọng ngươi bại xuống. Dĩ nhiên, một giới này luyện dược thi đấu, ta đối với ngươi cũng có to lớn lòng tin. Diệp Phong Hoa lại bổ sung một câu, thúc thúc yên tâm, ta nhất định không có nhục Diệp gia danh tiếng. Diệp Vũ trịnh trọng chắp tay một cái, trên mặt có vẻ dứt khoát, mơ hồ chính giữa còn mang theo một chút tức giận, khẽ gật đầu. Diệp Phong Hoa khoát khoát tay, đạo, ừ, được, ngươi đi xuống trước đi, kia sẽ không quấy rầy thúc thúc cùng phó hội trưởng. Diệp Vũ xoay người rời đi hồ đình, tâm tính hay lại là kém nhiều chút. Nắm được Diệp Vũ rời đi bóng người, Diệp Phong Hoa âm thầm lắc đầu một cái, Nhạc Chính Hồng ở bên gật đầu một cái. Ở các phe thẩm nghị lúc, Lâm Tiêu Hòa Văn Nhân Lương đã là chậm rãi đi trở về phòng. Bên trong căn phòng Lâm Tiêu lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, hoặc có lẽ là đối với mấy người đem mình tin tức truyền trở về cũng không thèm để ý chút nào. Dù sao hắn mang mặt câu còn biến hóa một bức khí tức, huống chi tới Hoàng Thành hắn vốn liền định là một trận lớn. Ha ha, Hắc Mộc tiểu huynh đệ thật là cho chúng ta Lâm Thủy Thành phân minh phồng mặt, ta đều không nghĩ tới tiểu huynh đệ sẽ có kinh người như vậy tinh luyện dược liệu năng lực, chắc hẳn thuật chế thuốc cũng nhất định sẽ không kém đi. Dọc theo đường đi, Văn Nhân Lương một mực cười miệng tâu toét, liên tục tán dương tinh luyện cửu viêm mộc linh mẫn có thể công lao luyện dược thi đấu thượng, vãn bối tận lực tranh thủ tiến vào trước 10. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, đây cũng là cho Văn Nhân Lương một cái an tâm hoàn. Hắn mục tiêu đâu chỉ là trước 10, ta tin tưởng tiểu huynh đệ có thể tiến vào trước 10. Văn Nhân Lương nặng nề gật đầu, cho dù là linh năng công lao cũng không như vậy để luyện ra thập truyền cửu viêm mộc. Hơn nữa Lâm Tiêu có thể đủ linh năng tinh luyện thập truyền cửu viêm mộc, giống vậy có thể đủ linh năng luyện chế ra cao phẩm cấp đan dược. Bây giờ Văn Nhân Lương đối với Lâm Tiêu có thể nói là lòng tin 10 phần. Trước 10, có hy vọng. Nhìn mặt đầy lạnh nhạt Lâm Tiêu, Văn Nhân Lương lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi biến, đột nhiên hướng Lâm Tiêu nhìn sang. Chương 103, Lục Viêm Tà Quả. Đúng, đã nhiều ngày, Hoàng Thành đan dược phường thị đường phố ở cử hành giao dịch hội, bên trong có thể trao đổi dược liệu, đan dược này một ít thiên tài dị bảo, nếu như có rảnh rỗi, có thể cùng Ổ Toa Huyên Huyên hai người ra đi vòng vòng. Có lẽ, có thể đào được một ít bảo bối cũng khó nói. Văn Nhân Lương nhắc nhở nói, dĩ nhiên, nếu là đi lời nói, cũng phải cẩn thận một chút, dù sao giao dịch hội không có hạn chế. Bên trong có thể nói là tốt xấu lẫn lộn, núp trong bóng tối cao thủ cũng không ít. Giao dịch hội, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, nhàn nhạt gật đầu nói, ta sẽ đi, bất quá, mang theo hai người quá bắt mắt, chờ chậm chút, vãn bối đơn độc đi đi. Tiểu huynh đệ Thích khiêm tốn, nói chuyện cũng tốt, Văn Nhân Lương cũng là khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm thở dài nói, Ổ Mông Bàng Phách, không phải là ta không giúp các ngươi a, có thể hay không cho các ngươi cháu gái cùng học trò ngồi. Vậy thì nhìn các nàng chính mình, đợi thời gian tới gần chiều tà lúc, Lâm Tiêu mới làm thân ra ngoài, trên người quần áo trang sức, hay lại là như vậy tầm thường, trên mặt, hay lại là mang màu đen thiết diện câu, lộ ra cằm cùng lông mi lòng có chút ngăm đen, một bức lãnh khốc bộ dáng, rời đi Linh Khống Sư Liên Minh, xuyên qua mấy con đường, Lâm Tiêu rất nhanh liền đi tới Phồn Hoa Đan Dược Phường Thị đường phố. Có thể là tịch bầu không khí thoải mái duyên cớ, trên đường phố như cũ có nhóm lớn người, cho mướn cửa tiệm tiêu bán, sắp xếp hàng vỉa hè, còn trẻ, cao tuổi, đều có ở bày chính mình vật phẩm, không ngừng thét tiếng giao hàng, người người đều hy vọng chính mình nhiều năm cất giữ, thậm chí còn vô tình cất giữ vật phẩm sẽ bị người giá cao vừa ý. Mà cất bước ở trên đường phố tìm dược liệu người, cũng đang tìm đủ loại thích hợp đồ mình, mà ở trong đó đồ vật, rất nhiều đều dùng đan dược tới kết toán. Một điểm này, Lâm Tiêu đáy lòng cũng có người đáy, hắn đan dược mặc dù không nhiều, nhưng có chút một ít tam phẩm bổ nguyên đan cùng bổ linh đan. Còn có nhị phẩm tam phẩm chữa thương đan dược, những đan dược này, mặc dù không là quá mức hiếm có, nhưng tính từ giá trị đến, giá cả cũng không rẻ. Làm Lâm Tiêu ở qua đường bên từng cái quét qua một ít dược liệu lúc, ở một cái phiến than thượng, nhìn một quả sắp xếp trên mặt đất một cái ô xanh trái cây. Phía trên có một đạo phản chiếu đang lưu chuyển, phảng phất một cái châu báu một dạng một nhìn qua, rất là bóng loáng phát sáng người. Đây là lục viêm tà quả. Lâm Tiêu đáy lòng kinh hãi, không nghĩ tới, trên sạp hàng, lại còn để như vậy hiếm đồ vật. Lục viêm tà quả, là một loại đan dược tứ phẩm, xét đánh tà hỏa đan thuốc chủ yếu tài, chống trơn phẩm cấp dược liệu, giá trị cũng không vừa, tầm thường khó mà thấy. Vả lại, đan dược chủ yếu đại đô tăng lên lực lượng, thực lực, chữa thương các loại, mà còn có một loại hiếm thấy đan dược, chủ yếu dùng để công kích, là công kích tính đan dược. Xét đánh tà hỏa đan, cũng xưng là bảo đan, loại đan dược này, yêu cầu tương đối hà khắc, đầu tiên phải có ẩn năng lượng, hấp thu năng lượng dược liệu, thứ yếu cũng bởi vì ẩn năng lượng, hơi không cẩn thận sẽ nổ đan, thậm chí suy giảm tới tự thân thậm chí còn tánh mạng. Luyện chế thật là khó khăn vô cùng, cái này cũng khiến cho công kích đan dược cực kỳ thưa thớt, đắt tiền, nếu là trên thị trường xuất hiện. So với giống nhau phẩm cấp đan dược cũng đắt hơn thượng vô số lần. Đương nhiên, cũng bởi vì quá khan hiếm, trên thị trường, căn bản không có công kích đan dược bán ra, mà xét đánh tà hỏa đan, chính là loại này hiếm công kích tính đan dược. Phẩm cấp tứ phẩm, dược liệu bản thân, ẩn chứa năng lượng thật lớn, thông qua nữa luyện dược lúc, hút hấp thu đại lượng linh hỏa, ngưng tụ thành hạt đậu tương kích cỡ tương đương đan dược. Một khi rót vào linh lực, sẽ nổ. Tứ phẩm xét đánh tà hỏa đan nổ mạnh uy lực, ngay cả vũ vương cũng có thể nổ bị thương, một quả ngay cả vũ vương cũng có thể nổ bị thương đan dược. Cũng có nắm giữ uy hiếp được vũ vương lá bài tẩy. Nếu truyền đi, bao nhiêu người sẽ vì thế người điên cuồng, có thể tưởng tượng, coi như thuốc chủ yếu tài lục viêm tà quả, có chân quý dường nào. Vì vậy, thấy này cái lục viêm tà quả, Lâm Tiêu tâm tình thoáng cái liền kích động, cho dù hắn bây giờ còn không thể luyện đan dược tứ phẩm. Bất quá, nếu như chân quý lục viêm tà quả không cầm đi đấu giá mà dùng để bày sạp. Có thể tưởng tượng bạn hàng có thể không biết lục viêm tà quả chỗ dùng. Có thể là bởi vì này lục viêm tà quả gọn gàng bề ngoài. Mới lấy ra nơi này bán. Hít sâu một hơi, Lâm Tiêu trên nét mặt. Không có bất kỳ, chậm rãi đi tới bày sạp một vị trung niên trước mặt. Nhàn nhạt mở miệng hỏi, tiền bối. Cái này xanh quả tựa hồ rất đẹp mắt, không biết, bán bao nhiêu tiền, tiền, thấy lại một cái tới hỏi trái cây này thanh niên, người trung niên càng phát giác trái cây này có chút bắt mắt. Đáy lòng vui mừng, Bất quá quan sát một phen Lâm Tiêu cả người trên dưới ăn mặc, lại thầm tự lắc đầu một cái, đạo, người tuổi trẻ, vật này, cũng không phải là đẹp mắt đơn giản như vậy, tiền là không mua được, đan dược, Lâm Tiêu ngay sau đó hỏi, không cần tiền, đó chính là đan dược, hoặc là khác dược liệu, nhưng dược liệu chưa chắc người người đều có, vì vậy phần lớn tới giao dịch hội, đều là trao đổi đan dược, mà có thể lấy đan dược giao dịch đồ vật, đã là giá cả không rẻ, không sai, một quả tam phẩm đan dược, thiếu không có chút nào bán, người trung niên giọng rất kiên quyết nói, tam phẩm đan dược, Lâm Tiêu khẽ cau mày, giá tiền này hiển nhiên không thấp, chẳng lẽ là tên trung niên nhân này biết lục viêm tà quả hay sao? Tiền bối, tuy nói trái cây này tướng mạo là đẹp mắt một ít, bất quá, dược liệu trung quy là luyện dược, tiền bối cũng không tránh khỏi quá đòi hỏi nhiều, chẳng lẽ trái cây này còn có cái gì đặc thù chỗ dùng hay sao? Lâm Tiêu làm bộ như không biết, cố ý hỏi, ha ha, chỗ dùng ta cũng không biết, bất quá, vật này là ta ở trong núi sâu được, bên trong ẩn chứa đại lượng tinh hoa, khẳng định không đơn giản a. Hơn nữa, là bắt được quả này, ban đầu ta nhưng là thiếu chút nữa tài ở một cái linh xà trong miệng. Cho nên, không có thương lượng, xanh quả, thiếu tam phẩm đan dược cũng không bán, nhìn đến Lâm Tiêu cũng không có năng lực dáng vẻ, người trung niên cũng liền ra một giá tổng cộng. Bất quá hắn nói cũng phải sự thật, xanh quả hắn mặc dù không biết có ích lợi gì, lúc ấy quả thật cũng thiếu chút nữa muốn hắn nửa cái mạng. Cho nên vô luận như thế nào đều không thể bán rẻ. Tam phẩm đan dược, bất luận một loại nào đều có thể. Nhìn thấy người trung niên không cho thương lượng dáng vẻ, Lâm Tiêu cũng chỉ đành hỏi, người trung niên hơi sửng sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn thiếu niên này cũng không giống là có tiền chủ. Chẳng lẽ hắn biết dùng một quả tam phẩm đan dược đến mua cái này không biết chỗ dùng xanh quả hay? Sao? Không sai, chỉ cần là tam phẩm đan dược, bất kỳ một quả đều có thể. Cuối cùng, người trung niên vẫn gật đầu, chỉ cần là tam phẩm đan dược, bất kỳ một quả, đều hết sức đáng tiền, cũng không uổng hắn liều mạng lấy được này cái xanh quả. Được rồi, là một quả tam phẩm bổ nguyên đan, tiền bối, cái này xanh quả, ta muốn. Lâm Tiêu cũng dứt khoát cầm một cái bình ngọc, tam phẩm đan dược, đổi một cái đan dược tứ phẩm thuốc chủ yếu tài, nếu đối với một người bình thường linh khống sư mà nói, cũng coi như miễn cưỡng đáng giá, mà một quả tam phẩm bổ nguyên đan, đổi một cái lục viêm tà quả, với hắn mà nói, đó là thập phân đáng giá a. Đừng nói một quả tam phẩm bổ nguyên đan, coi như là 10 miếng, Lâm Tiêu cũng sẽ không chút do dự đáp ứng trao đổi. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng thập phân yêu cầu bổ nguyên đan, nhưng bổ nguyên đan thị trường dược liệu cũng không khó gặp. Dùng một quả, lại chuẩn bị luyện chế lần nữa, chính là, nghe Lâm Tiêu lời nói, người trung niên cả kinh, không nghĩ tới tướng mạo xấu xí thiếu niên, lại có thể xuất ra một quả tam phẩm đan dược đến. Hơn nữa còn là không có chút nào do dự muốn mua xanh quả. Xem ra, thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, thiếu niên này là một cái có thể phung phí chủ a. Nhận lấy bình ngọc dè đặt mở ra, người trung niên vốn là nhất phẩm sơ cấp linh khống sư. Một cổ linh lực ở phía trên thăm dò một chút, chắc chắn là một quả tam phẩm đan dược sau khi, hắn thoáng cái liền kích động, trên mặt lộ ra rực rỡ đất nụ cười, nói liên tu, tiểu huynh đệ, xem ra là người biết hàng, vật này, là ngươi, đa tạ tiền bối, Lâm Tiêu lúc này đem nhặt lên trên mặt đất lục viêm tà quả. Ha ha ha, nhưng mà đang lúc này. Một đạo cười ha ha thanh âm, từ Lâm Tiêu phía sau truyền tới, chương 104, một kim tệ quá nhiều. Lâm Tiêu nhướng mày một cái. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái 17-18 tới tuổi thanh niên. Cười lớn hướng hắn đi tới, vật này, ta nhìn chúng, người tiện đem nhất nó bán cho ta. Hơn nữa, lấy một mai kim tệ giá cả, thanh niên chậm rãi mở miệng, mặt đầy hưng phấn hướng về phía Lâm Tiêu nói. Hắn vừa vặn thiếu một cái đưa cho lão đại đòi thứ tốt đâu rồi. Vốn là vật này hắn cũng vừa ý, nhưng hỏi giá cả sau, một quả tam phẩm đan dược, hắn căn bản không lấy ra được. Hơn nữa phàm là sắp xếp hàng bán, cũng thụ hoàng thất đội ngũ thu lệ phí bảo vệ, cũng không dám cướp, không nghĩ tới hàng này lại còn thật dùng tam phẩm đan dược mua vật này. Đáy lòng của hắn cũng vui vẻ nở hoa, phải biết, mua đồ người là không bị bảo vệ, mà tam phẩm đan dược mua được đồ vật. Cầm đi tặng người cũng có mặt mũi, còn có thể có được lão đại tán thưởng, mà bầy sạp người trung niên chân mày cũng không có mở miệng ngăn lại ý tứ. Nơi này tốt xấu lẫn lộn, hắn cũng không dám quản, ngược lại mặt đầy xem cuộc vui thái độ nhìn hai người. Ngược lại cái gì đã bán đi, không có quan hệ gì với hắn, một mai kim tệ, liền muốn mua ta dùng tam phẩm đan dược mua đồ. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, đồng tình nhìn về phía vị thanh niên này, không sai, thực tướng, đem đồ vật cho ta, phải biết, ta tha cho tính mạng ngươi, không ngừng ngươi tứ chi, không phế ngươi tu vi, cái này đã giá rất cao cách, mặc dù, mạng ngươi không bao nhiêu tiền, nhưng, ngươi để cho ta lưu mạng ngươi, rất đáng giá tiền. Thanh niên hai tay khoanh tay, một bước ngạo nghễ nói, một kim tệ quá nhiều, nếu không, ngươi chính là đoạn ta tứ chi, phế ta tu vi đi. Lâm Tiêu hài hước nói, thanh niên hơi sửng sờ, thấy Lâm Tiêu một bước giễu cợt khóe miệng, ngay sau đó cả giận nói, hừ, ngươi cho ta ở đùa giỡn với ngươi, ngươi cũng đã biết, ta là ai sao, không có hứng thú. Lâm Tiêu khinh thường nói, ngươi, thanh niên giận dữ, hừ lạnh nói, hừ, ta nhưng là Trần Đồng thủ hả, người Trần gia. Nghe vậy, Lâm Tiêu thần sắc nhất thời lạnh lẽo, thấy Lâm Tiêu vẻ mặt rốt cuộc có biến hóa không nhỏ. Thanh niên trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, quát lạnh đến uy hiếp nói, không sai, hắn không chỉ là người Trần gia, hay lại là Trần Viêm đường đệ. Người biết Trần Viêm là ai chăng? Hoàng thành tứ đại công tử chính giữa, trẻ tuổi nhất cực kỳ có thiên phú một người, chừng 20, cũng đã đạt tới thiên vũ cảnh giới. Thực lực của hắn vẫn còn ở hoàng tử cùng Chu Hùng trên. Thế nào, biết sợ hãi chứ? Bây giờ đem xanh quả ngoan ngoãn đưa ra, cho bản đại gia khạp ba cái khấu đầu. Bản đại gia cao hứng, tha cho ngươi khỏi chết. Thanh niên nói liên tu, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Tiêu vậy cũng thấy hai mắt cùng cằm vẻ mặt. Nghĩ đến Lâm Tiêu sắp hết sức lo sợ phản ứng, trên mặt lộ ra ngạo nghễ hài hước vẻ mặt. Nhưng mà, Lâm Tiêu phản ứng, để cho thanh niên thất vọng. Chỉ thấy Lâm Tiêu trên mặt do lạnh giá biến chuyển một bức khinh thường thần sắc. Đạo, nói nhiều như vậy, ý ngươi không phải là, ngươi chẳng qua là Trần gia một con chó sao? DXXCM mẹ ngươi. Nghe vậy, thanh niên bị Lâm Tiêu đánh mất khống chế giận dữ, nghẹn ngào liền quát lên. Lão tử chính là Trần gia cẩu thì thế nào? Đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Huống chi, mẹ hắn, nói nhiều như vậy, ngươi đánh thắng được ta sao? Ở bên xem cuộc vui người trung niên có chút sửng sờ. Hắn còn lần đầu tiên có người như vậy tự hào đem thừa nhận mình là cẩu. Mà nhìn thấy Lâm Tiêu từng câu đối chọi gay gắt phản ứng, hắn cũng đoán định Lâm Tiêu cũng không phải là cái gì hiền lành. Lần này có trò hay nhìn. Thanh niên lời nói đem phụ cận đám người cũng hấp dẫn tới. Ồ, các ngươi nhìn, đây chẳng phải là Trần Đồng thủ hạ Ngô Năng sao? Không sai, là Ngô Năng. Ngô Năng ỷ vào Trần Đồng danh tiếng, lại đang khi dễ người, có thể làm Trần Đồng người hầu. Ngô Năng thực lực bản thân cũng không yếu, tuổi còn trẻ thì đến được huyền vũ nhất trọng. Xem ra, kia đeo mặt câu thiếu niên phải xui xẻo. Đám người trận trận nghị luận, nhưng mà, Lâm Tiêu lại không ở trước mặt mọi người trở về Ngô Năng lời nói, mà là thương hại nhìn Ngô Năng, sẽ cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu còn không quỳ xuống khạp đầu, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, Ngô Năng đang xuất thủ trước, là biểu hiện chính mình uy vũ tôn nghiêm, vừa hướng Lâm Tiêu uống chửi một câu. Đối với 16-17 tuổi tác bộ dáng Lâm Tiêu, hắn căn bản là không coi vào đâu. Nhưng mà tiếng nói vừa dứt, Ngô Năng hai chân lui về phía sau hất một cái, cả người đột nhiên về phía trước nặng nề một phen. Một trận đất sét lan tràn ra, Ngô Năng nhất thời mang đến ngã gục, mọi người một trận sửng sờ. Vốn cho là Lâm Tiêu phải xui xẻo, nhưng này không ngờ kết quả để cho bọn họ tất cả trợn mắt xem líu lưỡi. Ngô Năng cả người ngu dốt, ngừng một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, phun một ngụm đất sét, thẹn quá thành giận đạo, ngươi dám đánh lén ta. Dứt lời, hắn song trưởng chợt đánh một cái mặt đất, cả người đột nhiên bắn lên tới. Nhưng mà lúc này Ngô Năng thân thể cũng không có đứng ở đất, hắn chỉ cảm thấy bị một cổ cường đại lực lượng khống chế được toàn thân. Mặc hắn như thế nào vận chuyển nguyên lực, cũng không thể động đậy. Trong chớp mắt, mặc cho cổ lực lượng này tăng lên tới mấy trượng giữa không trung. Ngươi là nhị phẩm linh khống sư. Ngô Năng nhất thời thần sắc đại biến, nhất thời thất thanh nói. Hắn tu vi ở huyền vũ nhất trọng, ít nhất là nhị phẩm sơ cấp linh lực trở lên mới có thể hoàn toàn khống chế hắn. Mà nhìn Lâm Tiêu tuổi tác, liền nhận định hắn là nhị phẩm sơ cấp linh khống sư. Cái này làm cho Ngô Năng nhất thời khó mà tiếp nhận. Nhìn qua như vậy bình thường thiếu niên, làm sao có thể sẽ là một gã nhị phẩm sơ cấp linh khống sư? Ở bên cạnh mọi người vây xem cũng là rối rít giật mình. 16-17 tuổi tác đạt tới nhị phẩm sơ cấp linh khống sư. Đây đã là bất phàm thiên phú. Lần này, cuối cùng là đá trúng thiết bản. Luyện dược thi đấu tới gần. Hoàng thành quả nhiên là tới không ít thanh niên linh khống sư thiên tài. Không để ý đến mọi người phản ứng cùng Ngô Năng lời nói. Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn Ngô Năng. Đạo, ngươi muốn cho ta hối hận đi tới trên cái thế giới này. Ngô Năng trong lòng run lên. Chẳng biết tại sao, nhìn Lâm Tiêu bình thản ánh mắt. Hắn mạnh mẽ có loại cảm giác sợ hãi thấy, nhưng nói thế nào hắn là như vậy, Trần Đồng thủ hạ. Bình thường chỉ có hắn chọc người khác, không người khác chọc giận hắn. Làm sao có thể sẽ hướng không có một người danh tiếng thiếu niên thế yếu. Lúc này từ trên mặt đất bò dậy, hướng về phía Lâm Tiêu uy hiếp. Ngươi, ngươi tốt nhất buông ta ra, nếu không a. Lời còn chưa dứt, Ngô Năng thân thể nặng nề đập về phía mặt đất, một trận như giết heo tiếng kêu vang lên theo. Ngô Năng hai chân bị khống chế về phía trước nhấc ngang. Đặt mông nặng nề đập xuống đất, một trận cho bụi bốc lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn nhô ra, mọi người đều rối rít cả kinh, Trần Đồng người hầu cũng dám hạ thủ. Thanh niên này, ngoan độc a, lập tức cút cho ta, nếu không, cho ngươi cút không, Lâm Tiêu thanh âm lạnh lẽo, lập quát lên, ngươi, Ngô Năng nhất thời thẹn quá thành giận, bất quá nghĩ đến chính mình cái mông. Liền vội vàng đem cái này tức giận nhịn xuống. Lúc này từ mặt đất trèo động, Ngô Năng chỉ cảm thấy cái mông thống khổ được hai chân cũng tê liệt một dạng, bất quá vẫn là liền lăn một vòng nổi lên chậm tốc độ đi ra ngoài. Ngươi, ngươi chờ ta. Trước khi đi, Ngô Năng vẫn không quên đối với Lâm Tiêu uy hiếp một câu. A, chân một phen, Ngô Năng lại đặt mông ngồi dưới đất. Lại một cổ như giết heo kêu tiếng vang lên. Ngươi nói cái gì? Lâm Tiêu mở miệng hỏi. Chương 105, đều là cẩu Ngô Năng trong lòng run lên. Không khỏi đưa tay sờ cái mông một chút, liền vội vàng ăn nói khép nép nói. Không, không nói gì, hắn cũng không dám nói nhiều. Âm thầm hối hận trước khi đi còn uy hiếp người này làm gì. Chờ đến lúc đó tìm người tới làm hắn không phải xong. Cút, Lâm Tiêu chỉ phun ra một chữ. Ta lăn lộn, ta đây cút ngay. Khó khăn từ trên mặt đất bò dậy, Ngô Năng khấp khểnh sờ cái mông đi ra ngoài. Kia bộ hình dáng, muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn, đánh Ngô Năng còn thả hắn đi, thiếu niên này, phải xui xẻo, chính phải, Ngô Năng chuyện thứ nhất, nhất định sẽ chạy Trần Đồng nơi đó bẩm báo, phóng đại quyết từ, không thả hắn đi thì có thể làm gì, độ khó muốn nơi này giết Ngô Năng hay sao, hậu quả kia càng nghiêm trọng hơn, biện pháp duy nhất, chính là lập tức rời đi phường thị đường phố, rời đi hoàng thành, không sai. Thiếu niên này không phải người ngu, đánh Ngô có thể xác định sẽ lưu bị đường. Bất quá, Trần Đồng thật giống như cũng tới giao dịch hội, không biết có thể chạy hay không được xuống. Không đúng, thiếu niên này lại tiếp tục hướng đường phố đi tới. Không biết là yên tâm có chỗ dựa chắc hay lại là người tuổi trẻ ngốc. Dù sao cũng có trò hay nhìn, đi theo hắn, trận trận thấp giọng tiếng nghị luận vang lên. Lâm Tiêu không nhìn mọi người phản ứng, không nhanh không chậm hướng trong đường phố tiếp tục đi tới. Phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Trần Viêm đệ đệ Trần Đồng. Ha ha, hắn ngay cả Trần Viêm đều không sợ. Sợ gì Trần Đồng, nếu đối phương quá mức, hắn không ngại ở chỗ này xuống nặng tay. Cũng không lâu lắm thời gian, Lâm Tiêu quả nhiên nghe được một trận mọi người tiếng huyên náo âm vang lên đến. Theo đám người tiếng nghị luận xoay người lại, chỉ thấy đám người nhường ra một con đường. Hai bóng người, chính hướng hắn đi tới. Một người trong đó, bất ngờ chính là Ngô Năng. Hắn tư thế đi, còn khập khễnh, mỗi đi một bên trên mặt đều có thần sắc thống khổ. Hiển nhiên mới vừa bị thương không nhẹ. Một người khác, tuổi tác với Ngô Năng tuổi tác không sai biệt lắm. Trên người khí thế, ngược lại mạnh hơn Ngô Năng thượng không ít. Cùng lúc đó, từng trận huyên náo tiếng nghị luận, đi theo vang lên, Ngô Năng mang theo Trần Đồng đến. Thiếu niên này phải xui xẻo. Trần Đồng nhưng là huyền vũ thất trọng thiên mới. Đừng nói thiếu niên này chẳng qua là nhị phẩm sơ cấp linh khống sư. Coi như là nhị phẩm trung cấp linh khống sư, cũng không phải Trần Đồng đối thủ, hay lại là trẻ tuổi nóng tính a. Nhị phẩm sơ cấp linh khống sư, thiên phú này, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, quả thực đáng tiếc, Trần Đồng từ trước đến giờ xuất thủ không nhẹ, sẽ nhìn một chút thiếu niên này có thể hay không vượt đi qua đi. Nếu như hắn hướng Trần Đồng cầu xin tha thứ, có lẽ, nhưng nếu như mạnh miệng, sợ rằng, khó thoát một kiếp a. hưởng thụ đám người giơ cao tiếng nghị luận. Trần Đồng đi theo Ngô Năng, rất nhanh đi tới Lâm Tiêu trước mặt, khinh thường trên dưới quan sát Lâm Tiêu liếc mắt. Trần Đồng giọng nhàn nhạt hỏi, người chính là cái đó cầm thủ hạ ta dược liệu, còn đánh hắn một trận xấu xí. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, cầm Ngô Năng dược liệu, còn đánh Ngô Năng một hồi. Lúc nào, thuốc kia tài là Ngô Năng? Ngô Năng trên mặt còn có một tia thần sắc thống khổ, có chút sợ hãi lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, một tay sờ một cái mông, một tay chỉ Lâm Tiêu nhất khẩu giảo định nói, không sai, lão đại, chính là chỗ này tiểu tử cướp ta đồ vật, lúc ấy ta báo tên ngươi, còn bảo đánh ta một trận, các ngươi muốn thế nào? Lâm Tiêu không có phản bác, mà là bình tĩnh nhìn hai người tự biên tự diễn, nhàn nhạt hỏi, muốn thế nào? Trần Đồng hai tay khoanh tay, chế nhạo nói, ha ha, có câu nói, đánh chó cũng phải xem chủ nhân, ngươi chẳng những đánh ta Trần Đồng cầu, còn cướp ta cầu muốn đưa ta đồ vật, ngươi cảm thấy, chúng ta muốn thế nào? Ta minh bạch, Lâm Tiêu một bức bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, khẽ gật gật đầu, mở miệng nói, các ngươi là nghĩ, để cho ta lại cướp các ngươi đồ vật, sau đó, lại đánh các ngươi một hồi. Mọi người đều bị Lâm Tiêu lên tiếng ngốc, vốn tưởng rằng, Lâm Tiêu là hỏi Trần Đồng hai người muốn đối với mình tại sao dạng đây. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu lời nói chuyển một cái, nhưng là đang hỏi Trần Đồng hai người muốn thế nào, sau đó sẽ hỏi hai người có phải hay không nghĩ tưởng bị đánh một trận đây quả thực là. Xích la la miệt thị a, bọn họ không nghĩ ra, đối mặt Trần Đồng, Lâm Tiêu vì sao còn có mạnh như vậy cứng rắn sức lực. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Trần Đồng cũng là nhất thời sững sờ, trên mặt lộ ra khó tin vẻ mặt. Hắn Trần Đồng, huyền vũ thất trọng thiên mới, là Trần Viêm đường đệ, đi nơi nào không phải là bị người ủng hộ, khi nào bị người không nhìn qua, không nghĩ tới, lại bị một người thiếu niên cho hài hước. Trần Đồng trên mặt, ngay sau đó dâng lên vẻ giận, hai mắt đông lại một cái, hướng về phía Lâm Tiêu trầm giọng nói, rất tốt, lâu như vậy tới nay, dám công khai khiêu khích ta Trần Đồng người, ngươi là người thứ nhất, hừ, chọc giận lão đại. Người kết quả đem sẽ thảm hại hơn. Ở bên Ngô Năng đáy lòng vừa âm thầm đắc ý, gọi tới Trần Đồng đến, Lâm Tiêu miệng vẫn như thế cứng rắn, đây chính là hắn hy vọng thấy, Lâm Tiêu miệng càng cứng rắn, kết quả thì sẽ càng thảm. Ha ha, ngươi với Ngô Năng như thế, đều là cậu, Lâm Tiêu cười ha ha nói, điều này làm cho Trần Đồng càng tức giận, giận đến hai mắt phảng phất đều phải phun ra lửa, đều chỉ sẽ đứng tại chỗ phế. Lâm Tiêu lại bổ sung một câu, Trần Đồng giận đến liền muốn bạo tẩu, ngực một cái to lớn lên xuống, chìm cả giận nói, rất tốt, chọc giận ta, không thể không nói, ngươi thành công, vốn là, phải cho mạnh nhân hoàng tử mặt mũi, không muốn ở chỗ này giết người, ngươi đã tự tìm chết, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, dứt lời, một cổ huyền vũ thất trọng khí thế thả ra ngoài, lạnh như băng sát ý, tự Trần Đồng trên người lan tràn ra, làm gì? Làm gì? Đang lúc này, một giọng nói vang lên, trong đám người sắp xếp đội một người mặc binh vệ quần áo trang sức đội ngũ. Nơi này là hoàng thất phường thị đường phố, ai dám nơi này gây chuyện? Cầm đầu binh vệ hét lớn một tiếng, luyện dược thi đấu tới gần, gần đây mâu thuẫn liên tục, vốn là bọn họ không muốn quản, đào thấy người tụ tập quá nhiều, hắn cũng không khỏi không đi lên khống chế một chút tình cảnh. Hắn đến lúc đó muốn nhìn một chút cái nào thằng nhóc lớn lối như vậy. Chọc tới nhiều người như vậy vây xem, nhưng mà, khi ánh mắt của hắn đang vây xem bên trong đám người quét qua, thấy Trần Đồng bóng người, cùng với Trần Đồng trên mặt vậy ăn người như vậy tức giận biểu tình lúc, ánh mắt của hắn không khỏi cứng đờ, ngay sau đó trên mặt sắp xếp nụ cười, ăn nói khép nép mà nói, Trần thiếu gia, nguyên lai là ngươi a, không biết, ai kia tên tiểu tử chọc giận ngươi hừ, dám ở hoàng thất phường thị đường phố gây chuyện. Chỉ cần Trần thiếu gia một câu nói, chúng ta nhất định đem tiểu tử này dẫm. Cầm đầu binh vệ vỗ ngực một cái, lời thề son sắt địa đạo, ở nơi này là ở xính hoàng thất uy phong, hiển nhiên là tự cấp hoàng thất mất mặt. Hoàng thất tuần tra vệ đội đang nhìn Trần Đồng sắc mặt làm việc, đương nhiên không thừa nhận cũng không được. Đối với bọn hắn loại này tiểu lâu lâu mà nói, Trần Đồng mặt mũi quả thật rất lớn, gây chuyện là ta Trần Đồng, các ngươi phải đem ta cho dẫm. Ngoài dự liệu đất, Trần Đồng lại không khách khí chút nào hỏi ngược lại. Hiển nhiên, hắn là giận, vốn là sẽ đối Lâm Tiêu động thủ, không nghĩ tới lại bị đám này tiểu tiểu binh vệ cắt đứt. Trần Đồng thiếu gia nơi này chuyện này, sớm biết là ngươi, cho chúng ta 10.000 cái lá gan cũng không dám qua quấy rầy a. Cầm đầu binh vệ trong lòng khẽ run lên, liên tục khom lưng nói, mặc dù bọn họ thuộc về hoàng thất đội ngũ, nhưng cũng chỉ là không có địa vị tiểu binh, nào dám đắc tội Trần Đồng cái này mạnh nhân hoàng tử bằng hữu. Ta Trần Đồng, khi nào cần các ngươi phải những đội ngũ này để giải quyết? Còn không mau cút cho ta. Trần Đồng hướng về phía một đám trầm hát đạo, chúng ta cái này thì biến, chúng ta cái này thì cút. Một đám người binh vệ gật đầu liên tục, liền vội vàng gạt ra thối lui ra đám người. Đám người âm thầm thán phục, quả nhiên là Trần gia thiếu gia, ngay cả hoàng thất đội ngũ cũng trực tiếp uống cút. Tiểu tử, thấy ấy ư, ngay cả hoàng thất đội ngũ lão đại ta kêu cút thì phải biến. Huống chi là ngươi. Lúc này, Ngô Năng hướng về phía Lâm Tiêu đắc ý quát to. Bây giờ, ngươi thấy hối hận sao? Trần Đồng cũng là trầm giọng hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, muốn từ Lâm Tiêu trong mắt thấy kinh hoàng vẻ mặt. Chương 106, không muốn người khác xen vào việc của người khác. Quát lui hoàng thất binh về, Trần đại thiếu gia, ngươi nhưng là rất uy phong a. Lâm Tiêu một bức giật mình dáng vẻ, đạo, một con chó quát lui một đám tiểu cầu, quả thật làm người ta giật mình. Ngươi, tìm chết. Trần Đồng giận dữ, nồng nặc sát ý nở rộ, cả người liền muốn hướng Lâm Tiêu vọt tới, nhưng mà chính ở trong nháy mắt này, lại một trận hét lớn giọng nữ cuồn cuộn vang lên, dừng tay. Nghe cái này giọng nữ, Trần Đồng trong lòng run lên bần bật, sắp lao ra bóng người, nhất thời ngừng bước chân, ánh mắt nhìn về phía trong đám người nhanh chóng đi tới một cô gái, nhất thời cương ở nơi đó. Thanh Nhi Đường tỷ, đây chính là Trần Viêm thân muội muội a, nhị phẩm cao cấp linh lực, thực lực xa ở trên hắn, nếu động thủ, hắn khẳng định không bằng. Thành chủ yếu nhất là, trước bất luận Trần Thanh Nhi có động thủ hay không, một khi chọc giận nàng tức giận, Trần Viêm liền trực tiếp tìm tới cửa, hạ thủ so với ai khác đều ác. Lần trước, có một đồng tộc một tên thiên phú không tệ thanh niên chọc giận Trần Thanh Nhi, Trần Viêm thiếu chút nữa thì đem hắn đánh phế, nằm mấy tháng mới đứng lên được, hơn nữa gia tộc còn sẽ không hỏi tới. Ngược lại còn phải đến cửa với Trần Viêm cùng Trần Thanh Nhi nói xin lỗi. Ngoài ra, còn có một cái mập người điên, Chu Hùng, ai chọc Trần Thanh Nhi, hắn sẽ thứ nhất vọt tới. Hơn nữa, tên kia nhưng là thành thành thật thật ngu đần người điên. Cái gì hoàng tử công tử ca, chỉ cần thực lực không bằng hắn, hắn đều dám đánh. Cho nên, đối mặt đến thanh tú ôn hòa nữ tử, vô luận như thế nào, Trần Đồng cũng không dám có một chút làm nghịch. Nhìn đi tới thanh tú mạo mỹ nữ tử, đám người cũng rối rít giật mình, người này chính là Trần Thanh Nhi, hoàng thành tứ đại mỹ nữ một trong, Trần gia số 2 thiên tài. Không nghĩ tới giao dịch này biết Trần Thanh Nhi cũng tới, mà hoặc Trần Thanh Nhi ngăn lại Trần Đồng, sợ rằng không trò hay nhìn. Thanh Nhi Đường tỷ, ngươi làm sao ngươi tới? Trần Đồng liền vội vàng sắp xếp một tia so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, hướng về phía Trần Thanh Nhi cung cung kính kính nói. Nhưng mà Trần Thanh Nhi nhưng ngay cả cũng không thèm nhìn Trần Đồng liếc mắt, mà là trước tiên đi về phía Lâm Tiêu, đối với Lâm Tiêu đi một cái khiểm lễ, giọng khách khí đạo, Hắc Mộc công tử, quả thực thật xin lỗi, tộc giáo không nghiêm, những người này ta trở về nhất định để cho trong tộc cho thật tốt dạy dỗ, mong rằng Hắc Mộc công tử thứ lỗi. Cái gì? Tất cả mọi người rối rít trợn to hai mắt, đây là tình huống gì? Trần Thanh Nhi lại hướng người thiếu niên kia hành lễ nói xin lỗi. Ở Hoàng Thành, Trần Thanh Nhi là thân phận bực nào? Trong ngày thường, bao nhiêu người nghĩ tưởng đến gần Trần Thanh Nhi đều không được. Mà hôm nay, Trần Thanh Nhi lại với gã thiếu niên này nói xin lỗi. Hoàn toàn không nghĩ ra, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Trần Đồng cùng Ngô Năng cũng là sửng sờ, con người phảng phất đều phải rơi ra đến. Trên mặt tất cả đều là khó tin vẻ mặt. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là Trần Thanh Nhi vừa ý tiểu tử này hay sao? Nhưng này càng không thể nào a. Nhìn mặt đầy áy náy Trần Thanh Nhi, Lâm Tiêu cũng là có chút ngẩn người một chút, không nghĩ tới cái này thời điểm lại với Trần Thanh Nhi đụng phải. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, Trần Thanh Nhi bỏ qua thân phận cùng danh tiếng tới với chính mình nói xin lỗi, hắn cũng không thể làm quá lố. Dù sao với hắn có thù oán là Trần Viêm, không phải là Trần Thanh Nhi. Đương nhiên, nếu không phải như thế, Trần Đồng dám đối với hắn thả ra sát ý, hai người hậu quả tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Nói cách khác, Trần Thanh Nhi là đang ở là hai người cầu tha thứ. Cười ha ha, Lâm Tiêu giễu cợt nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, bọn họ chẳng qua là muốn giết ta mà thôi, không có chuyện gì lớn. Trần Thanh Nhi khóe miệng có chút vừa kéo, cũng muốn giết người, còn không có gì đáng ngại. Nếu nàng tới chậm, hai người này, sợ rằng tánh mạng đều khó bảo toàn. Hơn nữa, Thanh Nhi tiểu thư, chúng ta tựa hồ không là rất quen đi. Lần này coi như, chuyện ta, sau này Thanh Nhi tiểu thư cũng không cần quản. Lâm Tiêu lại bổ sung nói, lời này vừa nói ra, mọi người vây xem nhất thời liền sôi sùng sục. Mẹ nhà nó, ta nghe được cái gì? Hắn lại cự tuyệt Trần Thanh Nhi tiểu thư hảo ý. Bao nhiêu người yêu cầu Trần Thanh Nhi thân cận một chút đều không được. Hắn lại cự tuyệt Trần Thanh Nhi hảo ý. Còn bà nó, ánh mắt hắn mù ấy ư, lớn như vậy cô gái đẹp, lại nói cùng với nàng không quen, không cần lo hắn việc vớ vẩn. Trần Thanh Nhi nhưng là cứu hắn mệnh a, còn nói coi là, tiểu tử này suy nghĩ nước vào sao. Điên, cái thế giới này đúng là điên. Đừng nói Trần Đồng, ta đều muốn lên đi đánh tiểu tử này. Trận trận tiếng nghị luận, cơ hồ là không hề che giấu. Nếu không phải Trần Thanh Nhi tại chỗ, rất nhiều người cũng hận không được xông lên đem Lâm Tiêu đánh một trận tơi bời. Đây chính là hoàng thành tứ đại mỹ nữ một trong lòng bọn họ nữ thần a, lại bị cái này lăng đầu thanh cự tuyệt. Thanh Nhi đường tỷ, tiểu tử này lại không biết tốt xấu như thế, ngươi tránh ra, để cho ta thật tốt giáo huấn hắn một trận. Trần Đồng khí được sắc mặt tím lại, bị Trần Thanh Nhi cắt đứt khẩu khí này hắn nhẫn, có thể Lâm Tiêu lại còn quở trách Trần Thanh Nhi mặt mũi, cái này làm cho hắn càng tức giận. Nhưng mà Trần Đồng nghênh đón nhưng là một đạo tức giận ánh mắt. Trần Thanh Nhi hướng về phía hắn mắng, không nghĩ ra chuyện lời nói, cút cho ta, ta, Trần Đồng một hơi thở nghẹn ở trong miệng, không nhìn Trần Đồng chờ mọi người phản ứng. Trần Thanh Nhi xoay người nhìn về phía Lâm Tiêu, lần nữa áy náy nói, Trần Đồng chuyện, thật thật xin lỗi, có chút lăng lăng. Trần Thanh Nhi nói tiếp, ta nghĩ, chúng ta tựa hồ tồn tại hiểu lầm gì đó. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, không có. Ta chỉ là thói quen không muốn người khác xen vào việc của người khác mà thôi. Mọi người đối với Trần Thanh Nhi phản ứng cùng Lâm Tiêu đáp lại đều phải ngoác mồm kinh ngạc. Đây chính là Trần Thanh Nhi lấy lại che chở thiếu niên này. Thiếu niên này lại chê nàng xen vào việc của người khác. Lúc này, không nhìn nữa Trần Thanh Nhi, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía tức giận ngay tại chỗ Trần Đồng cùng ngạc nhiên Ngô Năng. Lạnh lùng nói, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, cút ra khỏi ta tầm mắt. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, ngươi, Trần Đồng giận quá chừng, nếu không phải Trần Thanh Nhi che chở hắn, chính mình đã sớm xông lên đem hắn giết. Bây giờ, đối phương lại còn dám đến uy hiếp chính mình, gọi mình cút, Trần Đồng thật là giận đến muốn bạo tẩu, mà ở nghênh đón Trần Thanh Nhi ác liệt ánh mắt, trong lòng hắn lại dùng mình một cái, đem cái này tức giận nhịn xuống, hướng về phía Lâm Tiêu đạo, ngươi, ngươi chờ ta, dứt lời, Trần Đồng giận đùng đùng rời đi. Ngô Năng cũng mặt đầy ngu dốt nhưng khấp khánh theo sau, nhìn uy hiếp một câu rời đi Trần Đồng, lại liếc mắt nhìn Trần Thanh Nhi, đạo, Thanh Nhi tiểu thư, không việc gì, ta rời đi trước, dứt lời, Lâm Tiêu liền đi về phía trước ra, không quay đầu nhìn Trần Thanh Nhi liếc mắt. Trần Thanh Nhi nhất thời sững sờ, trong lòng có loại cảm giác bị thất bại, tự có như vậy làm người ta ghét ấy ư, người này làm sao biết đối với nàng lạnh lùng như vậy. Này, ta cũng vậy tới giao dịch tìm dược liệu, chúng ta đồng thời không quan hệ chứ. Lăng lăng, Trần Thanh Nhi đột nhiên mở miệng nói, tùy hiện, bỗng nhiên dừng lại, Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Sau đó, Trần Thanh Nhi đuổi theo Lâm Tiêu đi tới, cái này làm cho mọi người lại trợn to hai mắt. Tình huống gì, đây là Trần Thanh Nhi đuổi ngược tiết tấu. Từ trước đến giờ làm người ta khó mà đến gần tứ đại mỹ nữ. Hôm nay lại muốn đuổi ngược một người thiếu niên, đây quả thực là phá thiên hoang sự tình. Có thể tưởng tượng được, trải qua không lâu lắm, hoàng thành tin nhảm nhất định sẽ nổi lên bốn phía. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không để ý tới những thứ này vây xem đám người ý tưởng cùng ánh mắt. Từ phía trước nhường đường trong đám người thái nếu tự nhiên đi qua. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, chỉ thấy phía trước, Trần Đồng cùng Ngô Năng lần nữa trở lại. Bên cạnh hắn, còn có một tên người mặc hoàng bào quần áo trang sức thanh niên nam tử. Sau lưng, đi theo chi kia hoàng thất tuần tra đội ngũ. Khi thế hung hăng hướng đi tới bên này, chương 107, ngươi là chư sao? Mạnh nhân hoàng tử, Trần Thanh Nhi chân mày hơi nhíu mặt nhăn, mạnh nhân là hoàng thất hoàng tử một trong, mặc dù thiên phú và thực lực, mặc dù kém xa mạnh thịnh, nhưng thế nào cũng là hoàng tử một trong, đại biểu hoàng thất, thân phận không thấp hơn nàng, Hơn nữa, Mạnh Nhân thực lực có huyền vũ cửu trọng, không kém gì nàng nhị phẩm cao cấp linh lực. Mạnh Nhân cùng Trần Đồng lui tới không cạn, Mạnh Nhân đi theo Trần Đồng trở lại, không nghĩ cũng biết, Mạnh Nhân nhất định là nên vì Trần Đồng xuất thủ tới. Trần Đồng, các ngươi muốn làm gì? Ánh mắt có chút đông lại một cái, Trần Thanh Nhi hướng về phía Trần Đồng trách mắng. Thanh Nhi đường tỷ, ta cũng không có muốn làm gì, chẳng qua là, người này cướp người khác đồ vật, còn nghĩ người đánh cho một trận, không tuân theo phường thị đường phố quy củ, không nhìn hoàng thất uy nghiêm. Hoàng thất vệ đội, muốn tới công bình chấp pháp mà thôi. Trần Đồng chỉ Lâm Tiêu, thoáng cái cho Lâm Tiêu giữ lại đại chụp mũ. Trần Thanh Nhi lời nói, hắn không dám chống lại, nhưng Trần Thanh Nhi cũng không thể quản đến hoàng tử đầu lên đi. Nghĩ đến phải thật tốt giáo huấn mạo phạm hắn thiếu niên. Trần Đồng trên mặt lộ ra một bức vẻ đắc ý. Lúc này, mọi người vây xem ánh mắt lại sáng lên. Trần Đồng bị Trần Thanh Nhi xích sau khi đi, lại kéo tới hoàng tử. Bây giờ, cho hay lại muốn lên tràng. Bây giờ bọn họ, trên thực tế đáy lòng cũng tại âm thầm ủng hộ Trần Đồng. Không có lý do gì khác, cũng là bởi vì thiếu niên này quá trang bức. Trần Thanh Nhi đến gần hắn lại còn cự tuyệt, rối rít đang mong đợi cái này phách lối thiếu niên lấy được hung hăng giáo huấn. Khinh thường liếc một cái Lâm Tiêu, Mạnh Nhân ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh Nhi, giọng lạnh nhạt nói, quả thật như thế, người này khiêu khích như vậy ta hoàng thất uy nghiêm. Hoàng thất chúng ta vệ đội, muốn công bình chấp pháp, mong rằng Thanh Nhi tiểu thư, không nên nhúng tay chuyện này. Trần Thanh Nhi mặt nhăn đôi mi thanh tú nói, Mạnh Nhân hoàng tử, chắc hẳn, chuyện này có hiểu lầm gì đó. Hắc Mộc là ta bạn tốt, mong rằng Mạnh Nhân hoàng tử xem ở ta mặt mũi, không nên làm khó hắn. Thanh Nhi tiểu thư, chuyện này, ta đã điều tra qua, chứng cứ xác thật, xin Thanh Nhi tiểu thư không nên làm khó ta mới được. Mạnh Nhân phản bác, hắn đường đường một cái hoàng tử ra mặt, dọn ra hoàng thất uy nghiêm, nếu còn không thể dạy dỗ một cái vô danh tiểu tử. Vậy hắn há chẳng phải là thật mất mặt. Mạnh Nhân hoàng tử, Trần Thanh Nhi thần sắc cứng lại, giọng trở nên cường ngạnh, nhưng mà lời còn chưa nói hết, Lâm Tiêu lại ngừng nàng. Thanh Nhi tiểu thư, ngươi hảo ý, lòng ta dẫn, chuyện này, hay lại là do ta tự mình tới giải quyết đi. Lâm Tiêu nhàn nhạt cửa ra ngắt lời nói. Trần Thanh Nhi chân mày hơi nhíu mặt nhăn, thấp giọng với nhắc nhở. Hắc Mộc, người này là tam hoàng tử, ở hoàng thất địa vị không thấp, cùng hắn phát sinh mâu thuẫn, sợ rằng sẽ đưa tới không phiền toái nhỏ. Nhưng mà, Lâm Tiêu lại bịt tai không nghe thấy, chậm rãi trước hướng đi ra, hướng về phía trước Ngô có thể nói rằng, các ngươi chỉ lộc vi mã, đổi trắng thay đen ra mặt, đến lúc đó rất dày. Ngô Năng, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, viên kia xanh quả, yêu cầu một quả tam phẩm đan dược, ngươi Ngô Năng, có thể lấy ra sao? Ngô Năng sắc mặt nhất thời một đỏ, ai cũng biết, hắn chẳng qua chỉ là Trần Đồng người hầu mà thôi, đừng nói là hắn, coi như là Trần Đồng, sợ rằng cũng rất khó xuất ra một quả tam phẩm đan dược. Lại so sánh Lâm Tiêu là một gã nhị phẩm linh khống sư. Minh tai người nghe một chút liền nghe được, Ngô Năng tuyệt đối không có năng lực mua một quả tam phẩm đan dược giá cả dược liệu. Trần Đồng thần sắc có chút khó coi, mặc dù ai cũng biết là hắn cưỡng từ đoạt lý, nhưng ở nhiều người như vậy mặt vạch trần, để cho hắn mặt mũi bị hư hỏng, không để ý Ngô Năng cùng Trần Đồng tức giận biểu tình. Lâm Tiêu ngay sau đó nhìn về phía Mạnh Nhân, giọng bình tĩnh hỏi, Mạnh Nhân hoàng tử, ta muốn hỏi, ngươi có phải hay không Trần Đồng bằng hữu? Mạnh Nhân cũng không phải người ngu, biết Lâm Tiêu náo không sóng gió gì sao, có thể cho dù là miệng lưỡi thượng, cũng sẽ không rơi vào hạ phong, lạnh rên một tiếng nói, hừ, ta đây là ở chấp pháp, bảo vệ hoàng thất uy nghiêm, cái này cùng quan hệ không liên quan, không sao. Lâm Tiêu hơi sững sờ, đột nhiên lời nói chuyển một cái, quát nạt đạo, rõ ràng như vậy chuyện, không liên quan ngươi còn bị dao động tới, chẳng lẽ ngươi là chưa sao? Suy, lời này cùng, hiện trường nhất thời an tĩnh lại, khắp nơi đều có thể nghe được đảo rút ra khí lạnh thanh âm. Mắng Mạnh Nhân hoàng tử là heo, hắn thật đúng là dám mắng Mạnh Nhân nhất thời cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới, lại sẽ có người ngay trước hắn mặt mũi, ngay trước tất cả mọi người mặt mũi, mắng hắn là chứ, hắn chính là đường đường một cái hoàng tử a, bình thường có mấy người dám trêu hắn, hôm nay lại bị một cái thiếu niên vô danh mắng thành truy nghĩ một chút. Một cổ căm giận ngút trời, thoáng cái liền từ trong lòng của hắn dũng động đi ra. Sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, thanh âm ép tới cực thấp, hung hãn nói, ngươi nói cái gì, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Đảm nhiệm ai cũng biết, Mạnh Nhân hoàng tử, muốn giận, Lâm Tiêu phải xui xẻo. Có chút kinh ngạc ngẩn người Trần Đồng cùng Ngô Năng, trên mặt nhất thời xông ra vui mừng, dám mắng Mạnh Nhân hoàng tử là heo, có thể tưởng tượng Lâm Tiêu hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Trần Thanh Nhi chân mày cũng là khẩn cấp, hắn ngược lại không phải là sợ Lâm Tiêu xảy ra chuyện, mà là sợ Lâm Tiêu chọc hoàng thất thế lực, với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người giật mình là Lâm Tiêu kia rất rõ ràng thanh âm, theo Mạnh Nhân lời nói, rất tùy ý, phảng phất giống như thăm hỏi sức khỏe một loại mà vang lên tới. Mạnh Nhân hoàng tử, ngươi là chưa sao, ngươi đi chết đi. Mạnh Nhân thiếu chút nữa nổi gióa, cả người nhất thời nổi lên, trên người huyền vũ cửu trọng khí thế không giữ lại chút nào toát ra, vô cùng sát ý dũng động, hắn hữu quyền nắm chặt, một quyền liền muốn hướng Lâm Tiêu đánh ra, dừng tay. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo khẽ kêu tiếng, cuồn cuộn truyền tới, ở đạo thanh âm này xuống, Mạnh Nhân trong lòng run lên, liền vội vàng khống chế chính mình nguyên lực, ngừng thân hình, mọi người rối rít cả kinh, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này, nếu lại có người cắt đứt, bọn họ ngược lại là rất tốt kỳ, là ai dám đánh đoạn Mạnh Nhân hoàng tử. Tất cả mọi người ánh mắt rối rít nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, Lâm Tiêu cũng tương tự xoay người nhìn sang, lúc này chỉ thấy một ông già hộ tống một cô gái chậm rãi từ nhường đường trong đám người hướng vừa đi tới. Thấy Lâm Tiêu ánh mắt cũng là có chút sáng lên, cô gái này chớ ước chừng 20, mặc trên người lam sắc váy dài chấm đất, trên đầu kéo công chúa tấn, đoan trang ngũ quan vô cùng tinh xảo, có thể nói là một nhan quốc sắc thiên hương, trước lồi sau vảnh vóc người tản ra một cổ mê người mị lực, nhưng chân bước giữa lại thấu phát một vệt không thể xâm phạm cao quý uy nghiêm. Mà tại vị này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử bên cạnh, đi theo một tên ông lão tóc đen, lão giả này mặt vô biểu tình, phảng phất đối với chuyện trước mắt vật tất cả như nữ vai diễn một dạng, trên người khí chất chất phác, không có bất kỳ khí tức phát ra, nhưng liếc mắt nhìn qua, tên lão giả này lại làm cho người ta một loại cao thâm mặt chắc cảm giác. Rất hiển nhiên, là một gã cực mạnh cao thủ, đặc biệt bảo vệ tên này quốc sắc nữ tử, Vũ Vương. Lâm Tiêu thần sắc có chút đông lại một cái, có thể làm cho hắn như thế không cách nào dò xét sâu cạn. Tên lão giả này thực lực ít nhất cũng ở đây Vũ Vương trở lên. Có thể được Vũ Vương cường giả tùy thân bảo vệ, nhất định không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Mạnh Oanh biểu muội, thấy đạo thân ảnh này, Mạnh Nhân trong lòng run lên, trên mặt lộ ra cung kính cùng một vệt sợ hãi thần sắc. So với Trần Đồng thấy Trần Thanh Nhi phải mạnh hơn gấp mấy lần. Mạnh Oanh công chúa, Trần Đồng, Ngô Năng, cùng với mọi người vây xem rối rít giật mình, mọi người đều biết, Mạnh Oanh công chúa, được Lam Lan đế quốc đệ nhất cường giả Mạnh Vui Thái Hậu ủng hộ. Trong tay bộ phận hoàng quyền, có thể nói là trong hoàng thất đại nhân vật, bình thường rất ít xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay, lại tự mình đến giao dịch hội, đây chính là tứ đại mỹ nữ một trong Mạnh Oanh. Quả nhiên là người cũng như tên, Lâm Tiêu cũng âm thầm cắn lưỡi, Mạnh Oanh tướng mạo, quả thực không kém. Mạnh Oanh đang lúc mọi người kính sợ tầm mắt, hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng đi tới, kia không phân được lãnh nhiệt ánh mắt, quét về phía Mạnh Nhân, thanh âm nhàn nhạt nói, Mạnh Nhân, xem ra ngươi là càng ngày càng gan lớn, ngay cả bằng hữu của ta, ngươi cũng muốn động. Chương 108, thiếu giáo huấn. Cái gì? Mạnh Nhân trong lòng hung hăng run lên, trên mặt lộ ra một bức khó tin vẻ mặt, thiếu niên này, lại là Mạnh Oanh bằng hữu, đây rốt cuộc tình huống gì? Phải biết, hoàng quyền vốn là tồn tại tranh đấu cùng uy hiếp tiềm ẩn. Chỉ cần Mạnh Oanh một câu nói, hắn liền sẽ ở trên thế giới này biến mất. Nếu là thật động Mạnh Oanh bằng hữu, Mạnh Oanh có thể sẽ xuống tay với hắn cũng khó nói. Nhưng này cái bình thường không có gì lạ. Nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi trẻ năm, thế nào lại là Mạnh Oanh bằng hữu? Mạnh Oanh biểu muội, ta không biết hắn là người bằng hữu. Nếu như sớm biết hắn là người bằng hữu, coi như cho ta 10.000 cái lá gan, ta cũng không dám a. Mạnh Nhân cúi đầu, nói liên tu, giọng chính giữa có cầu xin tha thứ ý tứ. Lần này coi như, nếu dám lại trả thù hắn, hậu quả ngươi rõ ràng. Mạnh Oanh nói tiếp, nơi nào, tiểu huynh đệ là Mạnh Oanh biểu muội bằng hữu, chính là chúng ta hoàng thất bằng hữu, cũng là ta Mạnh Nhân bằng hữu. Sau này thấy tiểu huynh đệ, dĩ nhiên là dĩ lễ đối đãi. nào có trả thù lý lẽ. Mạnh Nhân nói, Liên Tu, nhớ ngươi nói chuyện, mang theo ngươi người, đi thôi. Mạnh Oanh nói lời vẫn khá lịch sự, bất quá mọi người có thể nghe ra, những lời này cơ hồ chính là cút ý tứ. Đáy lòng thầm thở phào một cái, Mạnh Nhân gật đầu liên tục đạo, ta đây liền rời đi, ta đây liền rời đi. Dứt lời, cái kia nghi ngờ cùng nổi nóng ánh mắt, hung hãn liếc về Trần Đồng liếc mắt. Trần Đồng cũng là trong lòng kinh hãi, thiếu niên này, rốt cuộc là nhân vật nào a? Trần Thanh Nhi thay hắn ra mặt không nói, thậm chí ngay cả Mạnh Oanh cũng nói chuyện cho hắn. Trần Đồng lúc này mới biết chính mình chọc cái dạng gì một đại nhân vật. Hiện tại hắn đều có chút hối hận, nếu người này không có bối cảnh hùng hậu, tuyệt đối sẽ không để cho hai người như thế. Trần Đồng, ngươi cũng có thể cút. Lúc này, Trần Thanh Nhi cũng khiển trách, ta lăn lộn, ta cũng cút. Trần Đồng cũng xoay người, cùng Mạnh Nhân một đám người đồng thời đi ra phía ngoài đi ra ngoài. Nhưng mà, một đám người đi chưa được mấy bước, một đạo vang vọng thanh âm, liền xa xa truyền tới, tên khốn kiếp nào là Hắc Mộc. Mọi người rối rít sững sờ, mới vừa đuổi hai cái, lại tới một. Đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người chính giữa, chỉ thấy một đạo hung lệ béo tốt thanh niên, nổi giận đùng đùng sải bước đi tới. Nhìn thấy đạo thân ảnh này mặt mũi sau, chúng đều là sững sờ, chợt lại đem cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn về phía đứng ở Trần Thanh Nhi bên người Lâm Tiêu. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là nhận ra trước mắt vị thanh niên này là lai lịch gì. Người này, bất ngờ chính là đem hoàng thành con em quý tộc đánh kinh hồn bạt vía gấu Hán. Một trong tứ đại công tử, Chu gia thiếu chủ, Chu Hùng. Thấy Chu Hùng bóng người, Trần Thanh Nhi chân mày lập tức liền nhíu lại, trên mặt lộ ra khổ não thần sắc. Cho dù là Mạnh Oanh, cũng là khẽ cau mày. Chu Hùng, là Chu Hùng đến. Lần này tiểu tử này hoàn sắp cút ra ngoài Trần Đồng đám người, lại dừng bước lại, trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn, âm hiểm ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Chu Hùng nhưng mà cái gì bối cảnh đều không nhận thức, nhìn hắn lần này làm sao còn trốn được. Nhìn thấy Chu Hùng khí thế hung hăng hướng chính mình đi tới, Lâm Tiêu sắc mặt cũng là có chút lạnh lẽo. Một lần lại một lần có người tìm tới khiêu khích, những người này coi là thật hắn dễ khi dễ sao? Ngươi chính là Hắc Mộc. Sải bước đi đến ngoài mấy trượng, Chu Hùng nhìn thẳng Lâm Tiêu, giọng bá đạo hỏi, tìm ta có việc? Lâm Tiêu tức giận đất đáp lại, ngươi cự tuyệt theo ta yêu quý người bắt tay. Chu Hùng đi lên liền khai môn kiến sơn địa hỏi, ngươi cái người điên này. Trần Thanh Nhi giận đến sắc mặt đỏ lên, tuần này gấu chính là một cái gấu Hán, lời như vậy cũng có thể nói thẳng ra. Hơn nữa những lời này, trừ đem nàng nói thành mình là Chu Hùng tâm mộ người bên ngoài, còn nói ra Lâm Tiêu cự tuyệt với chính mình bắt tay. Người không biết chuyện còn tưởng rằng tình huống gì đây? Đây quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, nếu như ngươi cho rằng là, đó chính là, Lâm Tiêu giọng ôn hòa địa đạo, cũng khó trách tuần này gấu không chịu Trần Thanh Nhi thích. Nói chuyện sẽ không đi qua suy nghĩ, Trần Thanh Nhi có chút sững sờ. Chu Hùng công khai nghĩ tưởng kiếm cớ chuyện thêu dệt, không nghĩ tới Lâm Tiêu chính mình lại với hắn chống lại. Có thể tưởng tượng đến Chu Hùng thực lực, vội vàng hướng Lâm Tiêu thấp giọng nhắc nhở, Hắc Mộc, Chu Hùng thực lực ở trên trời võ tứ trọng, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không muốn với hắn chống lại. Được, rất tốt, tay nàng, ngay cả ta cũng không đụng được nữ nhân, ngươi lại dám cự tuyệt, hôm nay ta sẽ để cho ngươi tiểu tử này minh bạch, có vài người không phải là ngươi có thể không nhìn. Vừa nói, Chu Hùng trên người thiên vũ tứ trọng khí thế tản ra, nắm chặt quả đấm, cả người giống như đạo nổi lên hung thú một dạng đột nhiên hướng Lâm Tiêu lao ra. Chu Hùng, dừng tay. Coi như lúc này, Mạnh Oanh một trận khẽ kêu vang lên, mà ngay sau đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt, một trường tùy ý đưa ra, ngăn ở Chu Hùng thân tới. Suy, một trận nhẹ vang lên, ông lão tóc đen thủ trưởng chặt chẽ bắt Chu Hùng quả đấm, khiến cho hắn không thể động đậy. Chu công tử, công chúa gọi ngươi dừng tay. Ông lão tóc đen lạnh nhạt nói, Chu Hùng hơi kinh hãi, hắn rất rõ ràng, Mạnh Oanh bên người vị này thiếp thân thị vệ, có thể là một gã vũ vương cường giả, hắn nếu xuất thủ, chính mình khẳng định không động đậy Hắc Mộc, nhưng hắn Chu Hùng, há có thể như vậy từ bỏ ý đồ. Tức giận ánh mắt, hướng Mạnh Oanh nhìn sang, cả giận nói, Mạnh Oanh, chuyện này, ngươi cũng muốn quản, thật xin lỗi, Chu công tử, Hắc Mộc là bằng hữu ta. Xin Chu công tử bình tĩnh chớ nóng, ngày khác, tiểu nữ tự mình tới cửa, hướng Chu công tử nói xin lỗi. nhàn nhạt nhìn Chu Hùng, Mạnh Oanh tao nhã lễ phép nói, ở hoàng thất chính giữa, đảm nhiệm Hà hoàng tử hắn đều bắt được, nhưng coi như Chu gia thiếu chủ Chu Hùng, thân phận cùng nàng tương đối, hơn nữa bây giờ đặc thù thời kỳ, hoàng thất yêu cầu cùng Chu gia hợp tác, nàng cũng sẽ không bác Chu gia mặt mũi. Đương nhiên, lấy Chu Hùng như gấu một loại suy nghĩ, cho dù là chủ nhà họ Chu cũng biết, chỉ cần không đúng Chu Hùng làm ra quá lố sự tình, Chu gia cũng sẽ không so đo. Một điểm này, Mạnh Oanh đáy lòng cũng hết sức rõ ràng. Hừ, Mạnh Oanh, ngươi rất khỏe mạnh, dám quản ta Chu Hùng chuyện, một món nợ, sớm muộn cũng sẽ với các ngươi hoàng thất muốn trở về. Chu Hùng tức giận uy hiếp nói, nghe Chu Hùng lời nói, Mạnh Nhân hoàng tử trong lòng run lên. Chu Hùng thô bảo bọn họ biết rất rõ, mỗi lần Mạnh Oanh đắc tội hắn, hắn cũng có tìm hoàng tử khác hả giận a. Lần này, sợ rằng cũng không ngoại lệ. Chu Hùng nói xong, ánh mắt như là chó sói hung tợn nhìn chăm chú về phía Lâm Tiêu. Đạo, tiểu tử, có loại đi ra đánh với ta một trận, đứng ở nữ nhân phía sau, tính là gì nam nhân? Hắc mộc, khác thượng hắn đờ, A, N, G, G. Lâm Tiêu bên người Trần Thanh Nhi liền vội vàng nhắc nhở. Nàng hoàn sinh sợ đơn giản phép khích tướng đem Lâm Tiêu cho chọc giận. Nhưng mà, Lâm Tiêu nhưng là lắc đầu một cái, sải bước đi về phía trước ra, đối mặt Chu Hùng nói, Chu Hùng đúng không, có đôi lời, ta muốn nhắc nhở ngươi, ngươi tâm mộ nữ nhân, không phải là nữ nhân ngươi, ta đụng không động vào nàng, không có quan hệ gì với ngươi, đừng cả ngày tự cho là đúng, khắp nơi coi người khác là làm chính mình nữ nhân như thế tuyên dương. Người khác chẳng qua là ngại vì ngươi thế lực sau lưng, không muốn cùng ngươi so đo mà thôi. Nghe vậy, Trần Thanh Nhi đáy lòng có chút một trận xúc động, cái này hướng về phía lạnh lùng Hắc Mộc, lúc này lại thay nàng nói chuyện. Trần Thanh Nhi lại thầm tự lắc đầu một cái, đây chỉ là Hắc Mộc thay mình, là nàng quá dị ứng cảm giác. Còn nữa, hoàng thành tứ đại công tử bên trong, ngươi tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, ngươi thiên phú, tại minh bạch mắt người bên trong, chẳng qua chỉ là một cái mù quáng tự đại kẻ ngu mà thôi. Ta xem, ngươi là thiếu giáo huấn. Cái giáo huấn, ta cho ngươi, Lâm Tiêu ngôn ngữ sắc bén nói. Cái gì? Hắn muốn giáo huấn Chu Hùng. Mọi người rối rít kinh hãi. Thiếu niên này muốn với Chu Hùng đối chiến. Đùa gì thế? Chu Hùng tình huống, quả thật có chút nếu như không muốn từng nói. Suy nghĩ quá đơn giản. Sông ngang đánh thẳng, cuồng vọng tự đại. Nhưng là, người ta có cuồng vọng tư bản. Hắn lấy cái gì với Chu Hùng đánh một trận, mắng Chu Hùng là người ngu, mình mới là một cái chân chính kẻ ngu chứ. Chương 109, ngươi có thể thử một chút. Ngươi, ngươi nói cái gì? Chu Hùng giận dữ, hai mắt phảng phất đều phải phun ra lửa. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Ta ý là, ta ứng chiến, Lâm Tiêu giọng nhàn nhạt hồi đáp. Được, đây chính là ngươi tự tìm. Chu Hùng hai mắt đông lại một cái, chịu đựng lửa giận, nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Oanh. Đạo, Mạnh Oanh, ngươi cũng thấy, là tiểu tử này tự tìm, bây giờ, ngươi có thể để cho mở chứ? Chuyện này, Mạnh Oanh cũng có chút không ngờ, không nghĩ tới Lâm Tiêu sẽ ứng chiến. Phải biết, cho dù là đồng giai thiên vũ tứ trọng, cũng có rất ít người là Chu Hùng đối thủ. Chắc hẳn, là Lâm Tiêu ỷ vào chính mình linh lực cường đại, hơi quá với tự tin, dù sao thiên tài tất cả cao ngạo, nhất là linh khống sư. Bất quá, nếu Lâm Tiêu là tam phẩm sơ cấp linh khống sư, như vậy cho dù là bại, kết quả cũng không nên sẽ quá nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Mạnh Oanh liền gật đầu một cái, hướng về phía ông lão tóc đen phất tay một cái. Đạo, mong rằng hai vị điểm đến thì ngưng. Mạnh Oanh vừa nói, ông lão tóc đen im lặng xoay người, hướng Mạnh Oanh đi trở về đi. Nghe vậy, Trần Đồng cùng Ngô Năng rối rít mừng rỡ. Không có Mạnh Oanh công chúa ngăn trở, tiểu tử này, lần này chết chắc. Được a, ha ha ha, tiểu tử, ngươi dám mắng ta kẻ ngu, bây giờ lão tử sẽ để cho ngươi xem một chút, ai mẹ hắn rốt cuộc mới là người ngu. Chu Hùng thân thể động một cái, sải bước hướng Lâm Tiêu lao ra, hung lệ khí tức nở rộ, vô cùng quả đấm phảng phất đâm rách không khí một dạng bộc phát ra một trận tiếng vang phá không. Lại quan Lâm Tiêu, đối mặt hướng chạy tới Chu Hùng, không nhúc nhích đứng tại chỗ, phảng phất là đang đối với Chu Hùng một loại miệt thị. Tiểu tử này ngốc đi, lại còn không ra tay. Hắn là linh khống sư, chắc là chờ khống chế Chu Hùng quả đấm. Chu Hùng nhưng là thiên vũ tứ trọng, muốn khống chế hắn tứ chi há có thể dễ dàng như vậy. Mạo hiểm như vậy, ta xem tiểu tử này thoáng cái sẽ chơi xong. Đối mặt Chu Hùng, vô luận như thế nào, hắn đều đi không ba chiêu cũng sẽ chơi xong. Đám người phát ra trận trận tiếng nghị luận, đối với Lâm Tiêu thập phân không coi trọng. Dù sao Chu Hùng ở Hoàng Thành danh tiếng quá lớn, mà lúc này đây, Chu Hùng đã vọt tới Lâm Tiêu trước mặt, uy mãnh tuyệt luân một quyền hướng hắn đánh ra. Suy, Chu Hùng quả đấm miễn cưỡng đất từ Lâm Tiêu bả vai mặt bên sượt qua người, làm cho Chu Hùng một quyền đánh không. Cái gì? Vốn tưởng rằng Lâm Tiêu một quyền sẽ bị Chu Hùng đánh bay mọi người, tất cả rối rít trợn to hai mắt. Thiên phú tứ trọng Chu Hùng lại bị một cái nhị phẩm sơ cấp linh khống sư khống chế cánh tay công kích nghiêng về, điều này hiển nhiên không thể nào a. Thiên phú nhị phẩm linh lực có chênh lệch thật lớn, làm sao có thể hám được động Chu Hùng linh lực. Hừ, chẳng qua là nóng người mà thôi, nhìn ngươi còn có thể hay không thể khống chế nữa. Chu Hùng cũng là cả kinh, cùng những người khác bất đồng, hắn biết Lâm Tiêu là tam phẩm sơ cấp linh khống sư, nhưng một kích này ẩn chứa không ít lực lượng, không nghĩ tới bị đối phương khinh địch như vậy liền hóa giải. Bất quá, thân là thiên vũ tứ trọng hắn, há có thể bị tập phẩm sơ cấp linh khống sư khống chế. Đan điền nguyên lực kịch liệt vận chuyển, một cổ thật lớn nguyên lực từ đan điền bên trong sôi trào mãnh liệt mà ra, lưu vào cánh tay, uy mãnh đất một cái vung tay, vô cùng quả đấm nặng nề hướng Lâm Tiêu thân thể càn quét mà ra. Hô, Lâm Tiêu thân thể một nghiêng, trên mặt đất chân nhắn qua một cái độ cong, đi vòng Chu Hùng cường đại một quyền, nhìn ngươi có thể tránh đến khi nào. Quát lên một tiếng lớn, Chu Hùng bước chân hung mãnh vượt động, hai quả đấm liên tục đánh ra, hướng về phía Lâm Tiêu thi triển ra ác liệt công kích. Vèo, lúc này, Lâm Tiêu khống chế thân thể của mình, lăng không lên, trên không trung bay qua một cái yêu mỹ độ cong, thoáng qua Chu Hùng công kích, phù đứng ở hơn 10 trượng trời cao. Cái gì? Đó là khống đã phi hành. Hắn là tam phẩm sơ cấp linh khống sư. Trời à, một sát na này, mọi người rối rít trợn to hai mắt, trên mặt tất cả đều là khó tin vẻ mặt. Cái này 16-17 tuổi trẻ nam, lại là tam phẩm linh khống sư. Thiên phú này, sợ rằng cùng Diệp Vũ cũng không thua kém bao nhiêu chứ. Hoàng Thành, lúc nào tới như vậy một vị thiên tài siêu cấp? Trần Đồng nhất thời sửng sờ, cứng ngắc thân thể phảng phất hóa đá một dạng, hắn lại là tam phẩm sơ cấp linh khống sư. Trời ạ, chính là Huyền Vũ ngũ trọng hắn, lại đi tìm tam phẩm linh khống sư phiền toái. Đây hoàn toàn là đi tìm ngược a. Hắn hiện tại cũng có chút cảm kích Trần Thanh Nhi, nếu không phải Trần Thanh Nhi ngăn cản, chỉ sợ hắn muốn hỏng bét. Mạnh Nhân hoàng tử trên mặt cũng không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Khó trách Trần Thanh Nhi cùng Mạnh Oanh đều phải bảo vệ thiếu niên này. Nguyên lai hắn thiên phú như vậy yêu nghiệt, có thể so với Diệp Vũ, thậm chí qua càng không kịp. Không nói trước như vậy yêu nghiệt người sau lưng vật, cho dù là chính mình ra sân, cũng hoàn toàn không phải tam phẩm sơ cấp linh khống sư đối thủ a. Giống vậy, đáy lòng của hắn cũng rất cảm kích Mạnh Oanh, nếu không phải Mạnh Oanh ngăn trở, hắn mất mặt coi như ném đại, bị thương chắc chắn sẽ không so với Ngô Năng nhẹ. Ngay sau đó, Mạnh Nhân kia oán phẫn ánh mắt hung hãn khoét hướng Trần Đồng. Trần Đồng thân thể không khỏi run lên, đáy lòng là nghĩ 10.000 cái giải thích, cái này không quan chuyện hắn, sớm biết là tam phẩm linh khống sư, hắn làm sao có thể đi dẫn đến. Bất quá, lúc này nói ra cũng vô dụng, chỉ có thể đáy lòng âm thầm ủy khuất, mà ánh mắt của hắn ngay sau đó cũng ác ác khoét hướng Ngô Năng. Nếu không phải Ngô Năng, hắn há có thể chọc phải nhân vật như vậy. Ngô Năng thân thể hung hăng run lên, sắc mặt nhất thời trắng bệch, cái này không quan chuyện hắn a, hắn mới Huyền Vũ nhất trọng, muốn hắn biết đối phương là cái tam phẩm sơ cấp linh khống sư, cho hắn 10.000 cái lá gan cũng không dám cướp hắn đồ vật a. Bất quá, Lâm Tiêu nhưng là hắn dẫn đến. Ngô Năng đáy lòng thầm mắng Lâm Tiêu cái này trộn chưa ăn hổ hàng, rõ ràng tam phẩm linh sơ cấp linh khống sư, lại không có xuyên linh khống sư quần áo trang sức đi ra. Nếu là mặc tam phẩm sơ cấp linh khống sư quần áo trang sức đi ra, toàn bộ đường lớn, còn ai dám đi dẫn đến. Ngô Năng sắp khóc, không nói trước Lâm Tiêu sẽ đối với hắn thế nào, Trần Đồng cùng Mạnh Nhân hoàng tử giáo huấn hắn cũng đủ hắn thủ. Đối mặt Trần Đồng cùng Mạnh Nhân hoàng tử vậy ăn người ánh mắt, Ngô Năng là nhìn cũng không dám nhìn nữa liếc mắt. Hừ, hắn là tam phẩm sơ cấp linh khống sư thì như thế nào? Chu Hùng thiên vũ tứ trọng, thực lực cao hơn hắn ra nhất trọng, hắn khẳng định không phải là Chu Hùng đối thủ, hôm nay tất nhiên sẽ bị Chu Hùng giáo huấn. có Chu Hùng ở trước mặt khiêng, chắc chắn sẽ không tìm tới ta đây loại tiểu rồi. Ngô Năng trong lòng tự an ủi mình, lại nhiều lần muốn tìm Lâm Tiêu phiền toái. Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, lấy Lâm Tiêu thân phận, sợ rằng giết hắn điều này Trần Đồng Cẩu sẽ không khiến cho một tia sóng. Hơn nữa, Trần Đồng khả năng sẽ còn nhấc tay đồng ý. Bất quá, nghĩ đến Chu Hùng ngăn cản ở phía trước, đáy lòng trấn an một ít. Hừ, Hắc Mộc, ngươi cho rằng là, ngươi tránh trên không chúng ta đánh liền cũng không đến phiên ngươi sao? Lúc này, phía trước mặt đất, Chu Hùng hướng về phía Lâm Tiêu quát to, ngươi có thể thử một chút. Lâm Tiêu lập ở trong hư không, phủ thị đến Chu Hùng, khóe miệng có chút hoa qua một cái độ cong, mang theo một tia hài hước đạo.